Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0766. Quan Thiên Yến. Tôn Bất Hải nói rất rõ ràng. Mình bí thuật tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ cần cơ hảo điển có thể cam đoan ngoại giới an toàn. Vậy bọn hắn liền có thể thành công. Co. Chỉ bất quá bên ngoài tới những này người trong giang hồ có thể làm cho cơ hảo điển toại nguyện sao? Bọn hắn có thể dễ dàng tha thứ Đại Chu tồn tại. Nhưng lại không cách nào dễ dàng tha thứ một cái Trường Sinh Cửu Thị Đại Chu nhân hoàng tồn tại. Cơ hảo điển trầm mặt chốc lát nói. Tôn Đại Sư, hiện tại liền động thủ đi, chuyện ngoại giới ta sẽ đi giải quyết. Tôn Bất Hải nhẹ gật đầu. Kéo qua một tên đã mất đi thần trí. Võ công bị phế dung thần cảnh võ giả liền bắt đầu đồng thủ. Tại ngoại giới dung thần cảnh võ giả chính là võ đạo tông sư một cấp bậc nhân vật. Đầy đủ trấn áp một cách nhất lưu thế lực. Nhưng ở Đại Chu trước mặt, dung thần cảnh võ giả lại chẳng phải là cái gì. Thật giống như hiện tại như vậy. Chỉ có thể trở thành một kiện vật phẩm. Mà lúc này ngoại giới cơ hảo điển nói tới Quan Thiên Yến đã bắt đầu. Cái này cái gọi là Quan Thiên Yến thật đúng là không phải cơ hảo điển tại qua loa bọn hắn. Mà là từ họ cơ hoàng tộc xương thần cảnh cường giả cơ huyền viễn tự mình đến chủ trì. Ngay tại trước cửa hoàng cung trên quảng trường. Bay xuống tiệc rượu. Đại Chu chúng nhiều cường giả còn có một các hoàng tử bọn người tiếp khách. Trên giang hồ các đại võ giả thì là ngồi tại hạ thủ. Nhìn thấy người đều đến đủ. Đám người cũng cảm thấy cái kia trong hoàng cung truyền đến một trận nguyên thần bên trên ba động. Tất cả mọi người là nói thầm một tiếng. Cơ hảo điển sợ là đã động thủ. Danh kiếm sơn trang trang chủ Hà Vô Sơn đứng lên cười nói. Bệ hạ mời ta các loại tới tham gia cái này Quan Thiên Yến. Kết quả hắn lại là không ra mặt. Cái này lại là đạo lý gì? Cơ huyền viễn sắc mặt không đổi đường. Hà trang chủ không nên gấp gáp. Chờ đến giữa trưa mười phần bệ hạ liền sẽ ra mặt. Chủ nhà họ Tiêu Tiêu Vô Thắng cười lạnh nói. Như thật các loại cho đến lúc đó chỉ sợ cũng muộn. Cầu huynh. Không nên đem chúng ta cũng làm đồ đần. Chỉ cần bệ hạ từ bỏ cái kia không thiết thực ý nghĩ. Chúng ta lập tức rút đi. Huyền Minh cũng là miệng tụng một tiếng niệm Phật nói. Đúng là như thế. Nhân quả luân hồi. Báo ứng xác đáng. Thế gian này nếu là thật sự có trường sinh, chẳng phải là loạn thiên đạo nhân quả. Cơ huyền viễn sắc mặt lập tức liền là tối sầm. Thiếu cho ta kéo cái gì đại đạo lý? Đây là ta Đại Chu sự tình còn chưa tới phiên các ngươi đến nhúng tay. Lúc này Tiêu Vô Thắng bỗng nhiên cười cười nói. Tốt, đây là các ngươi Đại Chu chuyện của nhà mình, Tiêu gia ta hoàn toàn chính xác không nên nhúng tay. Tất cả mọi người là xứng sờ, Tiêu Vô Thắng đây là ý gì? Không đợi đám người kịp phản ứng, Tiêu Vô Thắng nhân tiện nói. Bất quá nếu như các ngươi Đại Chu người tự mình mời ta đến nhúng tay, ta cũng không thể trực tiếp cự tuyệt à. Thoại âm rơi xuống. Liền gặp cái kia đông đảo hoàng tử ở trong trực tiếp có một người đi tới. Mang trên mặt có chút vẻ bất an. Nhưng bước chân lại là như cố kiên định đi tới. Hoài Vương. Phía dưới Tô Tín trong mắt hơi híp, đi ra người này chính là cơ hảo điển nhi tử Hoài Vương Cơ Ngôn Trí. Vị này tại cơ hảo điển đông đảo dòng dõi ở trong giống như người trong suốt Hoài Vương điện hạ bỗng nhiên đứng ra. Tô Tín cũng là không nghĩ tới hắn lại có như thế lớn mật lượng. Bọn hắn âm thầm cùng những cái kia giang hồ thế lực cấu kết cũng không có gì. Dù sao những người này đều là hoàng tử. Cao nữa là liền là cùng thái tử cùng Cơ Ngôn Thành bọn người trực tiếp bị phế mà thôi. Nhưng vấn đề là hắn hôm nay đứng ra. Thì tương đương với trực tiếp đứng ở Tiêu gia bên này. Cái này tương đương với cái gì? Phản quốc. Như thế hành vi. Nếu như lần này Tiêu gia các loại võ lâm thế lực nếu là thất bại. Cơ Ngôn Chí hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi đến quảng trường bên trong. Cơ Ngôn Chí trên mặt biểu lộ càng phát kiên định. Hắn đã chuẩn bị liều mạng một lần. Hiện tại cũng không thể lùi bước. Cơ Ngôn Chí trực tiếp chắp tay một cái, lớn tiếng nói. Phụ hoàng, thiên hạ này không có vĩnh tồn giang sơn, cũng không có vĩnh sinh đế vương. Nếu như phụ hoàng ngươi nhất định phải khư khư cố chấp. vậy cũng đừng trách nhi thần bất hiếu. Vì ta Đại Chu Giang Sơn, còn xin phụ hoàng ngài thoái vị. Mọi người ở đây lập tức một mảnh xôn xao. Lời nói này vừa ra, từ nay về sau Cơ Hạo Điển chỉ sợ cũng sẽ trở thành toàn bộ giang hồ chê cười. Bị con trai mình chính miệng nói ra để nó thoái vị loại những lời này, thân làm một đời hùng chủ Cơ Hạo Điển có thể chịu được được. Lúc này tung nổi, Tôn Bất Hải bọn người đang bóc ra tên kia dung thần cảnh võ giả nguyên thần. Cơ Hạo Điển tự nhiên cũng là nghe được Cơ Ngôn Trí. Hắn không khỏi phá lên cười. Nhưng tiếng cười ở trong ẩm chứa lại là vô tận lãnh ý. Quả nhiên là chấm hảo nhi tử a, đủ hung áp, đủ tuyệt, đáng tiếc liền là không đủ thông minh. Cơ Hạo Điển khóe miệng lộ ra một tia vẻ khinh thường, hắn những con này cùng hắn nhưng là kém xa. Ngày xưa Đại Chu vẫn là một cái Nam Man tiểu quốc thời điểm. Khi đó Cơ Hạo Điển cũng từng tự mình đi Đại Tấn Đô thành Lạc Dương dâng lên cung phụng. Mặc dù là một nước chi chủ, nhưng ở Đại Tấn Mạc thay mặt hoàng đế trước mặt lại là biểu hiện cực kỳ hèn mọn, để nó hoàn toàn buông lòng cảnh giác. Mà hậu kỳ Đại Tấn nổi loạn, dẫn đến quần hùng thiên hạ cùng nổi lên. Lúc trước Đại Chu thực lực hoàn toàn chính xác không đủ, cũng mượn nhờ qua không ít trên giang hồ võ lâm thế lực lực lượng. Bọn hắn cũng giống như vậy đánh lấy khống chế Đại Chu, khống chế một cách đế quốc vương triều giã tâm. Nhưng kết quả những cái kia võ lâm thế lực đều như thế nào? Không phải là bị hắn chiếm đoạt, chính là bị hắn trực tiếp tru sát. Liền xem như cùng hắn hợp tác nhất là chặt chẽ Tam Tương Võ Lâm Minh. Tại Cơ Hạo Điển phát hiện nó Minh chủ Đấu Nguyên Thánh có ý đồ khác thời điểm, cũng là trực tiếp giơ lên đồ đao âm thầm đem vị này đi theo mình cùng một chỗ giành chính quyền cường giả trực tiếp tru sát. Đối với người giang hồ, ngươi có thể lợi dụng, có thể mượn dùng, nhưng duy chỉ có không thể bị đối phương điều khiển. Cái này Cơ Ngôn Trí có thể thông suốt ra ngoài cùng Tiêu gia liên hợp, đây là hung áp. Hắn có thể làm mọi thuyết ra lời nói này, không cho mình lưu một đầu đường lui, đây là tuyệt. Nhưng cũng tiếc lại thế nào làm hắn cũng chỉ là Tiêu gia một con cờ mà thôi. Chỉ có thể bị người như là Khôi Lỗi thao túng lợi dụng. Cái này nhưng không tính là thông minh à. Cơ Hạo Điển ánh mắt lộ ra một tia lạnh lùng, lấy ra một tờ giấy giao cho Đường Hiển nói. Án chiếu lấy phía trên viết đi làm. Đường Hiển tiếp nhận giấy, nhìn thoáng qua mặt bên trên lập tức lộ ra một tia kinh sợ tới. Bất quá hắn cũng không có trì hoãn, lập tức hướng về ngoài cung chạy tới. Mà lúc này Tôn Bất Hải bọn hắn đã thành công đem tên kia dung thần cảnh võ giả nguyên thần bóc ra. Vô hình nguyên thần tại Tôn Bất Hải các loại trong tay của người như có thực chất. Tôn Bất Hải đem sinh linh đan đưa cho Cơ Hạo Điển nói. Bệ hạ, hiện tại có thể chính thức bắt đầu di thực. Từ giờ trở đi liền không thể nhận một chút xíu ảnh hưởng. Nếu không nguyên thần cấy ghép đem phí công nhọc sức, thậm chí ngay cả ngươi cũng lại nhận nguy hiểm tính mạng. Cơ Hạo Điển cầm qua sinh linh đan trực tiếp nuốt vào. Hắn lập tức cảm giác được một cỗ nồng đậm sinh cơ từ thể nội dâng lên. Không ngừng tu bổ cái kia đã thủng trăm ngàn lỗ thân thể. Chấm biết, Tôn Đại Sư yên tâm động thủ là có thể, ta tin tưởng ta Đại Chu thực lực, bọn hắn công không tiến vào. Tôn Bất Hải nhẹ gật đầu, một đám tà đạo minh võ giả lập tức vây ở Cơ Hạo Điển bên người, thần sắc nghiêm nghị. Mà lúc này ngoại giới đã là một mảnh kiếm bạt nỗ trương tràng diện. Vượt qua 20 tên dương thần cảnh tồn tại tụ lại ở chỗ này. Cái kia cố cường đại uy áp đơn giản muốn đem người ép thở không được đi tới. Tô Tín lôi kéo Hoàng Bình Thành cùng Tề Long về sau đứng. Nơi này quá mức nguy hiểm. Dưới mắt dám mở miệng nói chuyện thấp nhất cũng là dương thần cảnh tồn tại. Hắn nhưng không có ý định đi qua trộn rộn. Đến lúc đó tung tóe một thân máu coi như không vẽ được rồi. Mà lại Tô Tín còn đem ánh mắt nhìn về phía cái kia cung trong phương hướng, ánh mắt lộ ra một tia không rõ chi sắc tới. Lúc này Đường Hiển vội vã chạy đến nói. Chư vị chậm đã. Đi vào trên quảng trường, Đường Hiển lấy ra một chương to lớn ra dê đồ quyển nói. Chư vị trong này bắt đầu từ cái kia bạch ngọc thạch bản bên trên nghiên cứu ra được trường sinh bí pháp. Đến đạo trường sinh, đây chính là từ thượng cổ đến nay liền lưu truyền xuống truyền thuyết. Ai không muốn? Chân vũ cảnh tồn tại được xưng làm là lục địa thần tiên. Nhưng ta các loại hiện đang vì cái gì không thể biến thành thật trường sinh cửu thì tiên nhân. Dưới mắt cơ hội này liền ở chỗ này. Bệ hạ sẽ không một người độc hưởng. Cho nên chư vị nếu là rút đi. Nhưng ta hiện tại liền đem cái này trường sinh bí pháp công bố ra ngoài. Cái này trường sinh đại đạo. Người người đều có thể thu hoạch được. Lời này vừa nói ra. Mọi người ở đây sắc mặt lập tức liền là biến đổi. Chẳng ai ngờ rằng cơ hảo điển vậy mà lại bỗng nhiên đến như vậy một tay. Tô Tín trong lòng cũng là thầm nghĩ cái này cơ hảo điển quả nhiên là hố người hố quen thuộc. Tại cái này tối hậu quan đầu cũng phải hố một cái những này võ lâm tông môn. Cơ hảo điển xuất ra cái này cái gọi là trường sinh bí pháp cũng không phải e ngại những này giang hồ tông môn lực lượng cường đại mà chịu thua thỏa hiệp. Đây thật ra là một cái bẫy. Đối với Bạch Ngọc Thạch bản Tô Tín nên tính là hiểu rõ nhất một cái. Dù sao địa phủ đối với cái này Bạch Ngọc Thạch bản giải mã nhưng là muốn mạnh hơn Đại Chu nhiều. Theo Tô Tín cái này Bạch Ngọc Thạch bản chân chính có giá trị không phải phía trên kia cái kia gà mờ trường sinh bí pháp. Mà là trong đó cái kia một loại khác tu luyện thủ đoạn cùng nó phía sau ẩn dấu phi thăng chi mê. Hiển nhiên cơ hảo điển cũng là biết điểm ấy. Cho nên hắn cũng không có đem cái kia tám khối Bạch Ngọc Thạch bản phóng to đều lấy ra. Mà chỉ là lấy ra cái này đã bị Đại Chu Trận Đạo Tông Sư nghiên cứu ra được trường sinh bí pháp. Huống hồ cái này trường sinh bí pháp vốn chính là một cái thiếu hụt cực lớn tồn tại. Những này võ lâm trong tông môn cường giả nếu là muốn tu luyện. Hắn còn tầu còn không được đâu. Cơ hảo điển nguyên bản cũng chỉ là người bình thường, cho nên hắn theo đuổi ngoại trừ trường sinh bên ngoài chính là quyền thế. Nhưng những này võ lâm tông môn chấp trưởng giả lại là lấy lực lượng cùng tâm cơ thủ đoạn đến phục người. Lực lượng này nhưng vẫn là tiền đề. Chờ bọn hắn tu luyện cái này cái gọi là trường sinh bí pháp đem mình cũng làm đến giống như cái kia cửu trọng kiếm cắt ở trong thây khô như vậy người không ra người. Tuyệt không tuyệt tồn tại. Thực lực bản thân còn muốn hạ xuống 9 thành 9. Lúc này bọn hắn ngay cả dựa vào mà sống lực lượng cũng không có. Bọn hắn còn lấy cái gì trấn áp tông môn. Chỉ bất quá đáng tiếc. Mọi người ở đây đều không phải người ngu. Có lẽ có người thật đồng tâm. Nhưng mọi người lại là không hẹn mà cùng tất cả đều tự tuyệt. Tiêu Vô Thắng càng là cười lạnh nói. Trường sinh bí pháp ta không muốn. Nhưng ta muốn bệ hạ cũng từ bỏ cái kia trường sinh cửu thì ý nghĩ. Đương nhiên bệ hạ nếu là muốn trường sinh cũng được. Chúng ta không ngăn. Nhưng hắn lại không thể tiếp tục ngồi ở kia hoàng vị phía trên. Từ khi nhất thế hoàng chiêu đến nay. Ta Trung Nguyên võ lâm liền không có chân chính trường sinh đế vương. Như thế thuần túy liền là tại ảnh hưởng Trung Nguyên võ lâm cách cục. Không bằng dạng này. Hiện tại bệ hạ ban xuống chiếu thư. Mình nhường ngôi. Để cơ ngôn trí trở thành đại chu thế hệ này nhân hoàng. Chúng ta cái này rút đi. Ngươi xem coi thế nào. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0767. Vạch mặt bờ sờ. Cảm tạ thư hữu liền ra thích thoải mái lấy đọc sách một vạn ghi đi an tiền khen thưởng. Tiêu Vô Thắng lời nói để mọi người ở đây sắc mặt lập tức biến đổi, cơ Huyền Viễn càng là quát lên. Tiêu Vô Thắng, ngươi cho rằng ngươi là ai cũng dám nhúng tay ta Đại Chu hoàng vị thay đổi. Tiêu Vô Thắng lắc lắc đầu nói. Đây không phải ta muốn nhúng tay. Mà là các ngươi Đại Chu những hoàng tử này cầu ta nhúng tay. Không tin ngươi đi hỏi một chút bọn hắn. Ở đây hơn 30 tên Đại Chu hoàng tử, trong đó vậy mà có nhiều hơn một nửa đều đứng ra nói. Còn xin phụ hoàng thoái vị. Tô Tín không khỏi lắc đầu. Đám này đứng ra hoàng tử thật đúng là xuẩn có thể. Tối thiểu muốn so ngày xưa cái kia Thái Vương Cơ Ngôn Thành cũng chờ người muốn xuẩn nhiều. Kỳ thật toàn bộ Đại Chu ngoại trừ Cơ Hảo Điển bên ngoài. Những người còn lại cũng không ngại hoàng tử cùng người trong giang hồ liên hệ. Thân ở giang hồ bên trong, kỳ thật Đại Chu vốn chính là một cái võ lâm thế lực, chẳng qua là thế lực mạnh nhất một cái kia. Thậm chí hiện tại Đại Chu một số võ giả đều cùng nơi đó một chút võ lâm thế lực có chút liên hệ. Loại tình huống này căn bản chính là không cách nào tránh khỏi. Chỉ bất quá những hoàng tử này cùng những cái kia võ lâm thế lực liên hợp có một cái tiền đề. Cái kia chính là không thể tổn hại đến Đại Chu lợi ích. Giống như là ngày xưa Cơ Ngôn Thành cùng Thanh Thành kiếm phái liên thủ như thế. Song phương chỉ là đôi bên cùng có lợi. Cơ Ngôn Thành muốn mượn dùng Thanh Thành kiếm phái lực lượng tranh đoạt hoàng vị. Mà lại Thanh Thành kiếm phái cũng là muốn mượn dùng triều đình lực lượng đến đăng lâm cầm kiếm năm phái đứng đầu vị trí. Có thể nói thân phận của song phương là bình đẳng. Thậm chí Cơ Ngôn Thành còn muốn chiếm cứ quyền chủ động đè ép Thanh Thành kiếm phái một đầu. Cứ như vậy Thanh Thành kiếm phái tổn hại không đến Đại Chu lợi ích. Cơ Ngôn Thành còn có thể mượn dùng đến Thanh Thành kiếm phái lực lượng. Cho nên Cơ Huyền Viễn các loại họ Cơ hoàng tộc người còn có những Đại Chu kia công hầu đều biết. Nhưng bọn hắn nhưng không có đi quản. Mà giống trước mắt những này đứng ra mời Cơ Hạo Điển thoái vị hoàng tử. Bọn hắn đã triệt để biến thành những này võ lâm thế lực khôi lỗi. Thậm chí đứng tại Thịnh Kinh Thành ở trong đi ép mình phụ hoàng thoái vị. Bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Đây là đang phản bội Đại Chu. Tô Tín có thể cam đoan. Những hoàng tử này về sau tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm. Cho dù có các đại võ lâm thế lực bảo hộ, bọn hắn cũng nhất định sẽ chết. Quả nhiên Cơ Huyền Viễn trên mặt đã là lộ ra một mảnh vẻ giận dữ. Hắn trực tiếp đứng lên âm thanh lạnh lùng nói. Tiêu Vô Thắng. Hôm nay các ngươi nếu là rút đi ta còn có thể làm hết thảy đều chưa từng xảy ra. Nếu không, Đại Chu trả thù không phải là các ngươi có thể thừa nhận được. Cơ Huyền Viễn nói xong lời nói này về sau. Ở đây sắp chiến cùng quân đội Lâm Tông Việt bọn người lại là nhỏ bé không thể nhận ra cau lại lông mày. Bọn hắn không phải họ Cơ hoàng tộc. Cho nên ngay từ đầu đối với Cơ Hạo Điển chút chuyện này bọn hắn nhưng thật ra là rất có phê bình kín đáo. Cơ Hạo Điển muốn trường sinh, nhưng một mình ngươi trường sinh đại giới lại là toàn bộ Đại Chu lâm vào hỗn loạn ở trong. Dưới mắt loại tình huống này còn tính là Cơ Hạo Điển thông minh. Trực tiếp đem các thế lực lớn người trực tiếp đều tập trung vào Thịnh Kinh Thành ở trong tới. Nếu như Cơ Hạo Điển không có làm như vậy, vậy những này võ lâm thế lực sợ rằng sẽ trực tiếp điều khiển những hoàng tử kia tại Đại Chu 49 đảo cát cứ tạo phản. Cho đến lúc đó ngươi để Đại Chu những người này làm sao bây giờ? Giảng đạo lý, tạo phản cũng không phải những cái kia võ lâm thế lực, mà là các ngươi Đại Chu đông đảo hoàng tử. Vậy nhưng là người một nhà. Đến lúc đó ngươi để nơi đó những lục phiến môn kia tổng bộ đầu cùng hành quân đại tổng quản xuất thủ hay không? Chỉ sợ đến cuối cùng toàn bộ Đại Chu đều đem lâm vào phân liệt cùng chiến loạn bên trong. Đây là tất cả Đại Chu người cũng không nguyện ý nhìn thấy. Chính vì vậy, Đại Chu những thế lực này kỳ thật cũng có chút xoắn xuýt đến cùng có nên hay không cường ngạnh đến cùng đi trợ giúp Cơ Hạo Điển để hoàn thành hắn trường sinh đại kế. Chỉ bất quá bởi vì có Cơ Hạo Điển trước kia uy vọng tại. Cho nên trong khoảng thời gian này bọn hắn cũng đều tại phối hợp lấy Cơ Hạo Điển. Dưới mắt Cơ Huyền Viễn nói như vậy rõ ràng là muốn cùng những này võ lâm tông môn cường ngạnh đến cùng. Hắn có hay không hỏi qua chúng ta ý kiến? Tô Tín mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Đại Chu không phải Cơ Hạo Điển một người Đại Chu, mà là tất cả mọi người Đại Chu. Hắn hư hư cố chấp, chỉ có thể sẽ để cho người phía dưới nội bộ lục đục. Chỉ bất quá dưới mắt Cơ Hạo Điển đem những này võ lâm thế lực người đều tập trung ở cùng một chỗ đương nhiên cũng không trống trơn là sợ bọn họ duy trì những hoàng tử kia phản loạn. Chuẩn bị cùng một chỗ giải quyết. Đồng dạng cũng là vì ép buộc Đại Chu những người khác đồng thủ. Đại Chu nếu là triều đình tất cả mọi người Đại Chu. Vậy bọn hắn tự nhiên cũng đều vì triều đình mặt mũi cùng lợi ích tử chiến. Hôm nay mặc kệ bọn hắn có phải là hay không muốn Cơ Hạo Điển có thể trường sinh. Cái này chỉ là bọn hắn Đại Chu chính mình sự tình. Các ngươi một đống ngoại nhân nhúc tay muốn để Đại Chu nhân hoàng thoái vị. Cái này căn bản liền là chuyện không thể nào. Huyền Minh miệng tụng một tiếng niệm Phật nói. Cơ thí chủ. Lời nói đã đều nói đến chỗ này vậy cũng không cần lại che đậy. Vẫn là mời bệ hạ làm ra một cái quyết định đi. Đến tột cùng là hoàng vị nặng lại còn là trường sinh trọng yếu. Hà Vô Sơn cũng là nói. Thiên hạ này không có hoàn mỹ vô khuyết sự tình. Cá cùng tay gấu cũng sống vậy không thể đều chiếm được. Bệ hạ muốn hai loại toàn chiếm. Dạng này cũng không tốt. Cơ Huyền Viễn trên mặt lộ ra một tia lạnh lùng chi sắc nói. Đã các ngươi muốn chiến, vậy liền chiến a. Ngày xưa ta Đại Chu quét ngang thiên hạ lúc các ngươi không dám đứng ra. Hiện tại các ngươi nhảy ra cũng giống như vậy không thắng được. Huyền Minh đám người trên mặt thần sắc không có có biến hóa chút nào. Lúc trước Đại Chu hủy diệt Đại Tấn thời điểm bọn họ đích xác không có đứng ra. Nhưng lại là bởi vì không có đứng ra tất yếu. Hoàng Triều thay đổi loại chuyện này rất bình thường, Đại Chu cũng là thông qua bình thường thủ đoạn thượng vị Hoàng Triều một trong. Mặc dù Đại Chu thủ đoạn tàn nhẫn một chút, nhưng cũng tại đông đảo võ lâm tông môn trong giới hạn chịu đựng. Chỉ cần Đại Chu không có đi đồng thuộc tại ít lời của bọn hắn. Bọn hắn tại sao muốn đứng ra đi cùng Đại Chu không qua được? Bọn hắn cũng không phải Bạch Liên giáo cái kia đám lũ điên. Chỉ bất quá đương sơ bọn hắn không có đứng ra lại cũng không đại biểu thực lực của bọn hắn không bằng Đại Chu. Nhất thế Hoàng Chiêu hoàn toàn chính xác rất cường đại. Nhưng cũng không muốn lớn đến sống thượng cổ nhân Hoàng nắm trong tay cái kia nhất thế Hoàng Chiêu. Uy áp toàn bộ võ lâm. Mà lúc này, ngay tại Cơ Huyền Viễn tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, một đạo kinh thiên kiếm ý ngút trời. To lớn kiếm ảnh hoành không hướng về phía dưới chém tới. Uy thế vô lượng. Tịch diệt một phương thế giới. Mọi người ở đây sắc mặt đại biến chân vũ pháp tướng. Đây là có chân vũ cảnh tồn đang xuất thủ. Mặc dù ở trong đó có người đoán được sẽ có chân vũ cảnh tồn đang xuất thủ. Bất quá Đại Chu cùng nhiều như vậy võ lâm thế lực ở giữa rất không có khả năng vạch mặt. Cho nên cùng loại với Độc Cô thì dạng này chuẩn bị xem náo nhiệt thế lực bọn hắn suy đoán vẫn là Đại Chu hoặc là những này võ lâm thế lực đều thối lui một bước khả năng lớn nhất. Bằng không chân vũ cảnh cường giả lực phá hoại quá mức kinh người. Nếu như song phương thật vạch mặt, một khi làm không cẩn thận đây cũng là toàn bộ giang hồ hảo kiếp. Nhưng cũng tiếc, bọn hắn còn đánh giá thấp Cơ Hạo Điển đối với Trường Sinh chấp nhất. Cũng đánh giá thấp giang hồ các thế lực lớn cường ngạnh. Như thế đến nay, chân vũ cảnh cường giả xuất thủ liền biến thành tất nhiên tình huống. Lúc này kiếm kia ảnh phía trên, một người lâm không mà rơi. Đó là một tên khí thế bất phàm lão giả. Sau lưng có một thanh dùng tê dại trong bao chứa lấy trường kiếm. Kiếm của hắn mặc dù không có ra khỏi vỏ, nhưng chân vũ pháp tướng lại là đã ngưng tụ thành to lớn kiếm ảnh rơi xuống. Uy thế hết sức kinh người. Tuyệt Thiên Kiếm Tôn, Ứng Thiên Hoa. Mọi người ở đây cơ hồ là một chút liền đem người trước mắt này nhận ra. Danh kiếm Sơn Trang Lão Tổ, ngày xưa vang danh thiên hạ. Tuyệt Thiên Kiếm Tôn, Ứng Thiên Hoa thiên bảng nổi danh tồn tại. Vị này danh kiếm Sơn Trang Lão Tổ đã có thể có trên trăm năm chưa xuất hiện trên giang hồ. Bây giờ lại là bởi vì chuyện này tái xuất giang hồ. Có thể nghĩ danh kiếm Sơn Trang đối với việc này thái độ. Bất quá lúc này chỉ nghe cung nội truyền đến hừ lạnh một tiếng. Một thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Đấm ra một quyền. Tinh hà vỡ vụn. Kiếm kia ảnh cũng theo đó bị đánh nát. Một quyền này chi uy giống như hỏa trời kinh khủng. Xuất thủ người này chính là Đại Chu Hoàng Thất Cung Phụng Đường đệ nhất cao thủ. Đấu Nguyên Thiên Tôn, Triệu Vũ Niên. Nhìn người tới, Ứng Thiên Hoa rút ra sau lưng trường kiếm, trong nháy mắt hàn mang lập lòe, kiếm khí nghiêm nghị. Triệu Vũ Niên, tốt xấu ngươi cũng là xuất thân từ Đại Tấn hoàng tộc. Lúc trước chuyện kia cũng chỉ là Đại Tấn cái kia hôn quân một người gây nên. Kết quả ngươi lại tìm nơi nương tựa Đại Chu. Tự tay hủy bồi dưỡng ngươi thành tài Đại Tấn. Ngươi nhưng từng xứng đáng ngươi liệt tổ liệt tông. Ứng Thiên Hoa thản nhiên nói. Triệu Vũ Niên âm thanh lạnh lùng nói. Ta còn tới ngươi lão bất tử này đã nhanh muốn không được. Không nghĩ tới ngươi lại còn có sức lực ở chỗ này xen vào chuyện bao đồng. Ta sự tình không cần đến ngươi đến bình luận. Hiện tại ta là Đại Chu triều đình thủ tịch cung phụng. Ngươi ra tay với Đại Chu chính là đang đánh ta Triệu Vũ Niên mặt. Ứng Thiên Hoa. Lui ra đi. Ngươi đã già. Bây giờ không phải là thời đại của ngươi. Tại ngươi trước khi chết danh kiếm Sơn Trang như là có người có thể đột phá đến chân vũ cảnh cái kia còn dễ nói. Nếu là không có, các ngươi danh kiếm Sơn Trang cầm kiếm năm phái đứng đầu vị trí chỉ sợ cũng muốn nhường lại. Các ngươi danh kiếm sơn trang mình còn có một lớn sạp hàng, sự tình không có bãi bình. Hiện tại còn tới quản ta Đại Chu muốn nhàn sự. Ngươi rất có thời gian. Ứng Thiên Qua lắc lắc đầu nói. Ta lúc đầu cũng không muốn ra tay. Nhưng Cơ Hạo Điển làm cái gì hắn tự mình biết. Cho nên chuyện này ta danh kiếm sơn trang nhất định phải quản. Triệu Vũ Niên cuồng tiếu một tiếng. Đã như vậy vậy liền đánh đi. Ngày xưa ta tại Đại Tấn thời điểm không có lính giáo qua ngươi Tuyệt Thiên Thất Kiếm. Hiện tại ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Ngươi cái này Tuyệt Thiên Thất Kiếm có thể tuyệt được thiên địa. Nhưng có thể hay không tuyệt được ta Triệu Vũ Niên. Hai tên chân vũ cảnh cường giả tại giữa không trung giao thủ trong nháy mắt bạo phát đi ra uy thế có thể xưng kinh người. Cũng may mắn chân vũ cảnh tồn tại đều đã đạt đến có thể tùy ý lăng không cảnh giới. Nếu không liền lấy hai người lúc giao thủ uy thế, chỉ sợ cũng ngay cả toàn bộ hoàng thành đều muốn bị bọn hắn cho đập nát. Liền xem như có trận pháp cũng vô dụng. Tối thiểu Đại Chu những trận pháp này nhưng ngăn không được chân vũ cảnh cường giả công kích. Tô Tín ở phía dưới ngửa đầu, con mắt không nháy một cái nhìn xem hai người giao thủ tình cảnh. Đối với Tô Tín tới nói, quan sát chân vũ cảnh cường giả ở giữa giao thủ đối với tự thân chỗ tốt lớn vô cùng. Đặc biệt là hai người kia võ đạo cùng mình còn có lấy chỗ tương đồng. Ứng Thiên Qua liền không cần nói nhiều. Làm chân vũ cảnh tồn tại, hắn tuyệt đối là dưới mắt giang hồ ở trong kiếm đạo tu là mạnh nhất mấy người. Tô Tín dùng cũng là kiếm. Hắn chủ tu võ đạo ở trong cũng có kiếm đạo tồn tại. Cho nên tại Ứng Thiên Qua trên thân hắn có thể nói là thu hoạch rất nhiều. Mà dưới mắt Tô Tín cũng đồng dạng chủ tu cận thân sát phạt đấu chiến chi đạo. Thân thể mạnh mẽ tu vi tăng thêm lật trời 36 đường kỳ cùng Triệu Vũ Niên võ đạo cũng có được chỗ tương thông. Quan sát hai người này giao thủ, Tô Tín tương đương với thu được một trận miễn phí dạy học. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0768. Cường giả tụ tập. Hai tên chân vũ cảnh cường giả đại chiến đã để mọi người ở đây không kịp nhìn. Nhưng lúc này một cỗ rộng rãi hảo nhiên khí tức âm vang giáng lâm. Long khiếu cửu thiên. Trực tiếp đem trọn cái hoàng thành bao trùm. Một tên người mặc kim sắc hoa phục trung niên võ giả đạp không mà đến, khí thế vô song. Là ông tổ nhà họ Tiêu Tiêu Thiên Ngạo. Tên này trung niên võ giả cũng là trong nháy mắt liền bị người nhận ra được, chính là Tiêu gia vị kia chân vũ cảnh lão tổ. Vị lão tổ này ngày xưa tại Đại Tấn thời điểm liền đã từng âm thầm làm qua không ít tiểu động tác. Muốn cùng Đại Tấn triều đình tranh phong. Chỉ bất quá lại tất cả đều thất bại. Đến ngày xưa Đại Tấn những năm cuối thiên hạ đại loạn thời điểm Tiêu Thiên Ngạo cũng đã từng xuất hiện. Nhưng về sau đợi đến Đại Chu triệt để định đỉnh thiên hạ lúc. Vị này ông tổ nhà họ Tiêu cũng là tùy theo ẩn tu. Vài chục năm nay không ra Tiêu ra nửa bước. Tiêu Thiên Ngạo, đã nhiều năm như vậy, các ngươi Tiêu ra còn không hề từ bỏ lúc trước cái kia không thiết thực ý nghĩ sao? Một thanh âm lạnh lùng truyền đến. Trong hoàng cung đi tới hai cái thân ảnh. Một cách là người mặc áo mãng bào. Khí thế rộng rãi vô cùng. Một cách khác thì là thân mặc một thân đỏ ngọn lửa màu đỏ chiến giáp. Cầm trong tay một thanh xích viêm bản long thương. Cái kia trên thân thương long ngâm gào thét. Linh động vô cùng. Rõ ràng là một thanh thần binh. Độc Cô Thị. Phạm Dương Lô Thị bọn người không có ý định đối Đại Chu đồng thủ thế lực đều là xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Bọn hắn liền biết sẽ là như thế. Đại Chu nội tình là không có Đại Tấn tới thâm hậu. Nhưng ngày xưa Đại Chu có thể hủy diệt Đại Tấn. Cái này cũng đủ để chứng minh tại trên thực lực Đại Chu không thể so với Đại Tấn yếu nhược. Cái này hai tên chân vũ cảnh cường giả Tô Tín cũng không nhận ra, hắn đi đến Thiết Chiến bên người truyền âm nói. Thiết Đại Nhân, hai vị này chính là họ Cơ hoàng tộc cùng quân đội chân vũ cảnh cường giả. Thiết Chiến gật gật đầu, truyền âm nói. Người mặc áo mãng bào vị kia là Kháo Sơn Vương Cơ Vũ Lăng. Ngày xưa Đại Chu đệ nhất cao thủ. Tại chinh chiến Đại Tấn thời điểm tấn thăng chân vũ. Chỉ bất quá khi đó Đại Chu thực lực cũng đã có thể nghiền ép Đại Tấn. Cho nên hắn liền trực tiếp bắt đầu ẩn tu. Cũng không tiếp tục ra mặt trợ giúp Đại Chu chinh chiến. Mà cái kia người mặc chiến giáp chính là quân đội đệ nhất cường giả. Ngươi cũng hẳn nghe nói qua mới đúng. Thiên bảng cường giả. Ngày xưa Tây Lương đạo U Vân Kỷ Đô Thống. Thiên La chiến tướng. Tiết Trấn Nhạc. Bất quá bây giờ hắn lại là ta Đại Chu Thần Vũ Đại Tê. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Nơ. Gơ. Quân. Trong tay hắn chuôi này xích viêm bàn long thương chính là ngày xưa Đại Tấn Trấn Quốc chí bảo. Cũng là hắn tự tay đánh chết Đại Tấn Hoàng tộc một vị chân vũ cảnh cường giả từ nó trong tay đoạt tới. Nghe được Tiết Trấn Nhạc cái tên này, Tô Tín lúc này mới nghĩ tới vị này đến cùng là ai. U Vân Kỷ Đô Thống vị trí này không phải Đại Chu Phong mà là ngày xưa Đại Tấn Phong. Chỉ bất quá Tiết Trấn Nhạc cũng không phải là Đại Tấn người. Mà là Đại Tấn vì trấn an thực lực cường đại Tiết Trấn Nhạc. Cố ý đem Tây Lương đảo khối này sát bên Lương Châu đảo vùng đất xa xôi phong cho Tiết Trấn Nhạc. Đồng thời đem tất cả quyền lực đều trao quyền cho cấp dưới. Để Tiết Trấn Nhạc tại Tây Lương đảo làm một cái thổ hoàng đế. Bất quá hắn cùng Đại Tấn Hoàng thất cũng không biết có cái gì an oán. Dù sao hắn dù cho trên danh nghĩa chính là Đại Tấn thần tử. Nhưng cũng vẫn như cũ dẫn đầu dưới tay hắn Ú Vân cưới không ít cùng Đại Tấn phát sinh ma sát. Về phần về sau Tiết Trấn Nhạc gia nhập Đại Chu trở thành quân đội mạnh nhất Thần Vũ Đại Tê. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Nơ. Gơ. Quân đầu này. Trên thiên bảng không có viết. Thậm chí liền ngay cả người trong giang hồ cũng có rất ít người biết. Cũng không biết đến tột cùng là vì sao. Thiết Chiến thấp giọng truyền âm nói. Lâm Tông Việt danh xưng thiên hạ thương pháp thứ hai, về phần thiên hạ này thương pháp thứ nhất nha, chính là vị này. Thiên La chiến tướng, Tiết Trấn Nhạc. Ngày xưa ta Đại Chu chinh chiến thiên hạ thời điểm. Kỳ thật lập công lớn nhất chính là người này. Tiết Trấn Nhạc cũng thật không phụ hắn chiến tướng chi danh. Ta Đại Chu quân đội ở tại xuất lính dưới. Công vô bất khắc. Đại Tấn những người kia đơn giản không có ai đỡ nổi một hiệp. Chỉ bất quá về sau Đại Tấn bị đánh quân lính tan rã về sau hắn liền không còn lãnh binh. Cho nên hậu kỳ tất cả mọi người cho rằng Lâm Tông Việt công lao lớn nhất. Nhưng kỳ thật ban đầu vì ta Đại Chu quân đội đặt vững căn cơ người là hắn. Tô Tín hiểu rõ nhẹ gật đầu. Đại Chu áp chủ bài không sai biệt lắm đã muốn mở ra. Ngày xưa cơ hảo điển thủ đoạn ngược lại là cay độc vô cùng. Những cái kia cùng Đại Tấn có mâu thuẫn cường giả cơ hồ đều bị hắn thu nạp đến thủ hạ. Chuyện của tôi. Nên mà lúc này Đại Chu vị kia Kháo Sơn Vương Cơ Vũ lăng quanh thân cửu long quay quanh. Trực tiếp liền một quyền hướng về Tiêu Thiên Ngạo oanh tới. Cơ Vũ lăng cùng Tiêu Thiên Ngạo có thể nói là lão oan gia. Hai người bọn họ ở giữa tại Đại Tấn thời kỳ cuối không có ít đồng thủ. Tiêu gia thân là ngày xưa hoàng tộc, kỳ thật vẫn luôn không có buông tha đăng đỉnh thiên hạ giá tâm. Chỉ bất quá đáng tiếc, loại chuyện này không phải chỉ có giá tâm là được. Khí vận kỳ thật cũng đã chiếm rất lớn một bộ phận. Nhưng có vẻ như cái này khí vận cho tới bây giờ đều không có đứng tại tiêu gia bên này qua. Mấy ngàn năm Trung Nguyên trải qua mấy lần đại loạn, tiêu gia mỗi lần đều xuất thủ muốn đăng đỉnh, nhưng mỗi lần đều thất bại. Đại Tấn những năm cuối một lần kia tiêu ra là chuẩn bị nhất sung túc. Thực lực cũng coi là cường đại nhất thời điểm. Nhưng cuối cùng vẫn như cũ là bại. Cho nên chỉ có thể nói cái này tiêu ra không có quân lâm thiên hạ mệnh. Đại Chu một cái Nam Man tiểu quốc cuối cùng đều có thể quật khởi. Nhưng bọn hắn tiêu ra chuẩn bị nhiều năm như vậy nhưng căn bản không thành công qua một lần. Tiêu Thiên Ngạo cùng Cơ Vũ Lăng đã bắt đầu giao thủ, Tiết Trấn Nhạc cũng là cầm thương quát lên. Còn có ai? Đừng trốn trốn tránh tránh, thống khoái điểm đi ra đánh một trận đi. Tiết Trấn Nhạc tiếng nói vừa mới rơi xuống, một trận huyền ảo đảo ẩn liền vang vọng tại mọi người bên tai. Phiêu miêu tiên âm rơi xuống. Một tên thân mặt đạo bào màu trắng lão đạo sĩ bước trên mây mà đến. Tay phải cầm kiếm. Tay trái thì là cầm một thanh thuần trắng phất trần. Quanh người hắn đều bị một cỗ huyền ảo đạo ẩn bao phủ, đạp không mà đi, phảng phất tiên nhân. Thuần Dương đạo tôn, Lý Bá Dương. Mọi người ở đây đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Không nghĩ tới lần này sự tình gây đắc vậy còn quá lớn. Thậm chí ngay cả tạo hóa đạo môn trưởng giáo, Thuần Dương đạo tôn, Lý Bá Dương đều cho trêu chọc đi ra. Thiên bảng không có bài danh, nhưng thiên hạ chân vũ cảnh tồn tại cũng có như vậy mấy chục người. Những người này sức chiến đấu không có khả năng giống nhau như đúc. Làm sao cũng phải có cái phân chia cao thấp. Mà cái này, Thuần Dương đạo tôn, Lý Bá Dương chính là trên giang hồ đám người công nhận thiên hạ đệ nhất cường giả. Thiên hạ đệ nhất, từ xưa đến nay ai có thể gánh chịu nổi cái danh xưng này. Nhưng Lý Bá Dương có thể. Ngươi có thể nói Lý Bá Dương không phải thiên hạ đệ nhất. Nhưng ngươi cũng tuyệt đối tìm không ra người thứ hai đến ngồi lên cái này đệ nhất thiên hạ vị trí. Lấy sức một mình dẫn đầu tạo hóa đạo môn quật khởi. Lẻ loi một mình bên trên Thiếu Thất Sơn cùng Thiếu Lâm Tử Phương trưởng luận đạo. Kết quả dẫn đến nó ba ngày sau liền trực tiếp trọng thương viên tịch. Từ đó về sau, Lý Bá Dương chưa từng thua trận. Cho dù hắn không ra giang hồ, nhưng tạo hóa đạo môn lại là uy áp thiên hạ. Mặc dù không người thừa nhận, nhưng trên thực tế tạo hóa đạo môn đích thật là có trở thành võ lâm chí tôn tư cách. Tiết Chấn Nhạc trong mắt mang theo vẻ mặt ngưng trọng. Hắn không cùng Lý Bá Dương giao thủ qua. Thậm chí hắn cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy qua Lý Bá Dương. Mặc dù cùng là chân vũ cảnh, nhưng chân vũ cảnh thọ nguyên thực sự là quá dài. Có chút chân vũ cảnh tồn tại chinh lịch không chỉ có riêng là một đời, mà là số bối. Tiết Chấn Nhạc liền là như thế, cùng Lý Bá Dương so sánh hắn chỉ là tiểu bối mà thôi. Có thể hay không địch nổi Lý Bá Dương? Điểm ấy Tiết Chấn Nhạc không có có lòng tin. Bất quá hắn hôm nay đại biểu nhưng không trống trơn là Đại Chu. Còn có chính hắn. Cho dù là đối mặt được công nhận là thiên hạ đệ nhất Lý Bá Dương, Tiết Chấn Nhạc cũng không có lui. Trong tay hắn xích viêm bản long thương bên trên long ngâm gào thét. Đối Lý Bá Dương đâm ra một thương. Tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Một thương này nối liền trời đất. Trung quanh hư không tại vỡ vụn lấy. Một thương này lực lượng đạt đến cực hạn diệt. Bất kỳ cái gì tồn tại, cho dù là thần cũng muốn tại trên một thương này hạ vỡ vụn. Nhưng đối diện một thương này Lý Bá Dương lại chỉ là nhẹ nhàng vươn trong tay hắn phất trần, hướng về phía trước đột nhiên vung lên. Một cỗ huyền ảo lực lượng lập tức hiển hiện. Bị một thương kia vỡ vụn hư không tại tu bổ. Tiết Chấn Nhạc quanh thân lực lượng đều đang run rẩy lấy. Cái này nhìn như nhẹ nhàng bụi bặm như có nặng ngàn vạn cân. Tại cái này một cái phất trần phía dưới, Tiết Chấn Nhạc thân hình ầm vang ở giữa hướng về phía dưới rơi xuống, đánh nát mặt đất, trực tiếp ném ra một cái hố cực lớn tới. Mọi người ở đây lập tức lặng ngắt như tờ, trong mắt lóe ra vẻ kinh hãi. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Chân vũ cảnh, Thiên La chiến tướng, Tiết Chấn Nhạc, cầm trong tay danh chấn giang hồ thần binh xích viêm bản long thương. Kết quả lại là bị Lý Bá Dương một cái phất trần cho tát bay. Cảnh tượng như thế này đơn giản để bọn hắn không dám tin. Hố to bên trong Tiết Chấn Nhạc từ trong đó leo ra, bản thân hắn đến không bị thương tích gì thế. Hắn tu luyện võ đạo ở trong cũng có được công pháp luyện thể vết tích. Tự thân lực phòng ngự cũng là cường hãn kinh người. Không dễ dàng như vậy thổ thương. Bất quá lúc này Tiết Chấn Nhạc nhìn xem Lý Bá Dương lại là bỗng nhiên cuồng tiếu lên. Ngưng pháp tướng đạp thần kiều, ngươi quả nhiên đạt đến loại cảnh giới đó, con đường phía trước quả nhiên tồn tại. Lý Bá Dương nhìn xem Tiết Chấn Nhạc, nhàn nhạt mở miệng nói. Con đường phía trước vẫn luôn có. Chỉ là ngươi không có đi qua mà thôi. Tránh ra a. Chờ chuyện này hoàn tất. Ngươi có thể tới ta tạo hóa đạo môn luận đạo. Lý Bá Dương lời nói này có chút không rõ ràng. Nhưng Tô Tín cùng ở đây một chút thực lực khá mạnh võ giả lại là nghe rõ là có ý gì. Tiết Chấn Nhạc chính là giã lộ xuất thân. Hắn mặc dù nhưng đã là chân vũ cảnh tồn tại. Nhưng chân vũ cảnh phía trên có hay không còn có thể đột phá điểm ấy ai cũng không biết. Tiết Chấn Nhạc trong truyền thừa cũng không có phương diện này đồ vật. Thậm chí liền ngay cả Đại Chu đều không có. Dù sao Đại Chu nổi tình bày cũng không sâu. Nhưng nhìn hiện tại Lý Bá Dương bộ dáng, hắn lại là đã đạt đến cảnh giới kia. Cho nên Tiết Chấn Nhạc đánh không lại hắn. Thậm chí là trực tiếp bị hắn chỗ nghiền ép. Mà trọng yếu nhất chính là Lý Bá Xương vậy mà mời Tiết Chấn Nhạc bên trên tạo hóa đạo môn luận đạo, bọn hắn luận cái gì? Hiển nhiên cái này chân vũ cảnh phía trên cảnh giới hẳn là sẽ như thế nào? Đối với những này chân vũ cảnh cường giả tới nói, bình thường đồ vật đã không có cái gì có thể đánh động bọn họ. Chỉ có mình càng tiến lên hơn một bước cơ hội mới có thể để cho bọn hắn tâm động. Chính vì vậy, Cơ Huyền Viễn bọn người là dùng ánh mắt lo lắng nhìn xem Tiết Chấn Nhạc, không biết hắn sẽ lựa chọn thế nào. Mặc dù bây giờ Tiết Chấn Nhạc chính là Đại Chu Thần Vũ Đại Tê, U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, Nơ, Gơ, Quân. Nhưng Đại Chu có thể cùng hắn nối liền cùng nhau cũng chỉ có lợi ích mà thôi. Hắn vốn chính là chân vũ cảnh lục địa thần tiên. Đứng tại cái này trên giang hồ đỉnh cao cường giả. Ngươi trông cậy vào hắn đối Cơ Hạo Điển trung tâm. Đừng nói giỡn. Cho nên Cơ Huyền Viễn các loại Đại Chu võ giả cũng không biết Tiết Chấn Nhạc có thể hay không lâm trận phản bội. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0769. Đại Chu áp chủ bài. Đối mặt Lý Bá Xương điều kiện. Mọi người ở đây đem mình đặt ở Tiết Chấn Nhạc lập trường suy nghĩ. Bọn hắn đều sẽ nhìn không được đáp ứng. V3. Nhưng Tiết Chấn Nhạc nhìn xem Lý Bá Xương lại là lắc lắc đầu nói. Một bước kia ta cũng rất muốn bước ra đi, nhưng lại không phải thông qua bị người bố thí mà bước ra đi. Huống hồ ta là Đại Chu Thần Vũ Đại Tướng Quân. Ngươi cho rằng Cơ Hạo Điển làm không đúng. Không xứng làm Đại Chu Hoàng đế. Những này đều có thể. Nhưng ngươi lại không tư cách nhúc tay. Đại Chu sự tình còn chưa tới phiên ngoại nhân để ý tới. Cơ Hạo Điển không có nghĩa là Đại Chu. Hiện trên các ngươi cửa bức bách Cơ Hạo Điển thoái vị. Đó chính là đang đánh ta Đại Chu mặt. Cũng là đang đánh ta Tiết Chấn Nhạc mặt. Lợi ích liên hợp lại cùng nhau quan hệ mãi mãi cũng là có thể dựa nhất. Đối ở hiện tại Tiết Chấn Nhạc tới nói. Đại Chu không phải Cơ Hạo Điển Đại Chu. Cũng là hắn Đại Chu. Cơ Hạo Điển nếu là như là cái kia ngày xưa Đại Tấn Hôn Quân làm chút hồ bôi sự tình bọn hắn tự nhiên sẽ ra mặt ngăn trở. Nhưng lại không phải bị các ngươi những người này cưỡng bức lấy thoái vị. Kỳ thật theo Tô Tín những này người trong võ lâm cũng là có chút quá mức cường ngạnh. Nếu như bọn hắn không phải lựa chọn trực tiếp đánh tới cửa, mà là âm thầm đi cùng Tiết Chấn Nhạc các loại quân đội cùng hoàng gia cung phụng đường các cường giả tiếp xúc, có lẽ sự tình còn có chuyển cơ. Mà giống bọn hắn hiện tại trực tiếp vạch mặt, rõ ràng là đang đánh Đại Chu mặt. Vậy chỉ cần Tiết Chấn Nhạc bọn người còn muốn Đại Chu tồn tại, vậy bọn hắn liền tuyệt đối sẽ không lùi bước. Lý Bá Xương thở dài một hơi nói. Lần này ta đến không phải là bởi vì Cơ Hạo Điển vĩnh sinh sẽ uy hiếp được tạo hóa đạo môn, mà là hắn vĩnh sinh sẽ tạo thành giang hồ dung chuyển. Loại này cái gọi là vĩnh sinh tồn tại căn bản chính là thiên địa chỗ không cho phép. Sinh tử luân hồi, đây là tạo hóa, nếu không có chết, cách nào đến sinh? Hiện tại Cơ Hạo Điển chỉ là chuẩn bị vĩnh sinh cũng đã tạo thành động tính lớn như vậy. Nếu như chờ đến hắn thật trường sinh cửu thì cái kia trên giang hồ lại biến thành cái nào bộ dáng? Thế gian này đáng sợ nhất không phải võ công, mà là lòng người. Ta tạo hóa đạo môn không muốn xen vào chuyện bao đồng. Nhưng cũng đồng dạng không muốn nhìn thấy sinh linh đồ thán. Trung Nguyên võ lâm mới ổn định hơn 20 năm. Lần nữa lâm vào chiến loạn bên trong. Nhận tổn thất cũng chỉ có thể là trong chúng ta nguyên chi địa. Tiết Chấn Nhạc nhấc lên trong tay xích viêm bàn long thương nói. Đại đạo lý ta không hiểu, ta chỉ nhận ta quyền cùng thương trong tay ta. Thoại âm rơi xuống. Tiết Chấn Nhạc trong tay xích viêm bàn long thương hét giận dữ mà ra. Hỏa long gào thét thiên địa. Giữa không trung cương phong tứ ngược. Nhưng đều bị hắn cái này kinh diễm một thương chỗ xé sách. Lý Bá Xương nhẹ nhàng thở dài một hơi quanh người hắn đạo ẩn tràn ngập. Kiếm trong tay chỉ điểm ra. Vô hình đạo ẩn diễn hóa vô lượng thanh liên. Tạo hóa chi lực bộc phát ra. Tiết Chấn Nhạc một thương cũng theo đó vỡ vụn. Thậm chí hắn cảm giác được mình quanh thân đều lâm vào cái kia tạo hóa chi lực trong bao. Sinh tử diễn hóa. Có thể hướng chết mà sinh. Tự nhiên cũng có thể sinh sự phân cực chết. Mơ dương lưỡng cực chi lực không ngừng nắm kéo. Tiết Chấn Nhạc trong tay xích viêm bàn long thương vẩy một cái. Hỏa long diệu thế. Sau lưng của hắn một tôn cầm trong tay trường thương chiến thần hư ảnh hiện hiện. Đây là hắn chân vũ pháp tướng. Chân vũ cảnh cường giả một khi dùng ra chân vũ pháp tướng, cái này cũng đại biểu bọn hắn là thật vận dụng toàn lực. Cái này đâm ra một thương. Tư không băng liệt. Liền ngay cả thời gian đều giống như ngưng trệ ở giữa không trung ở trong. Theo một tố cử chấn động lớn truyền đến. Cái kia tạo hóa thanh liên âm vang vỡ vụn. Lý Bá Dương thần sắc không thay đổi. Trường kiếm trong tay của hắn cũng là tùy theo ra khỏi vỏ. Kim mang lập lòe. Trường kiếm kia bên trên phong mang vậy mà tựa như một dòng thu thủy thanh tịnh trong suốt. Hàn ý bức người. Đây là tạo hóa đạo môn truyền thừa thần binh, vô lượng thu thủy kiếm. Trước đó Lý Bá Dương không vận dụng thần binh Tiết Chấn Nhạc đều không phải là hắn địch. Hiện tại Lý Bá Dương xuất kiếm. Tiết Chấn Nhạc lại lấy cái gì đi cản. Kiếm ra khỏi vỏ. Vô lượng đạo uẩn đánh tới. Tạo hóa chi lực diễn biến âm dương nhị khí. Diễn hóa tứ tượng bát quái. Toàn bộ giữa thiên địa đều đã bị vô số kiếm ảnh bao vây. Mỗi một đạo kiếm ảnh ở trong đều nổi uẩn làm phun. Tạo hóa chi lực diễn hóa đến cực hạn. Quả nhiên là có thể diễn hóa thế giới tồn tại. Tiết Chấn Nhạc nổi giận gầm lên một tiếng. Trường thương trong tay quét ngang. Phía sau hắn chân vũ pháp tướng cũng là tùy theo gầm thét. Vô tận thần âm giống như thiên lôi nở rộ. Chấn động đến chung quanh thiên địa nguyên lực không ngừng phát ra bạo liệt tiếng vang. Nhưng cũng vẫn không có chấn vỡ Lý Bá Dương kiếm ảnh. Ngược lại là bị hắn trực tiếp áp chế. Nhưng ngay lúc này, một con to lớn diều hâu vật lộn trời cao mà đến. Một người mặc màu đỏ thấm lục phiến môn quan phục thân ảnh xuất hiện sau lưng Lý Bá Dương. To lớn ung chảo xé sách thương không hướng về Lý Bá Dương công tới. Vô lượng thiên tôn. Lý Bá Dương miệng phun đạo uẩn. Trong nháy mắt hư không sụp đổ. Phía sau hắn một tôn đạo tổ hư ảnh hiện hiện. Trong nháy mắt diễn hóa thiên địa. Trong nháy mắt đem cái kia ưng chảo chỗ tan rã. Thần ưng thiết ngạo. Các đại võ lâm thế lực người nhao nhao giật mình. Lục phiến môn tổng bộ đầu. Thần ưng thiết ngạo vậy mà đột phá đến chân vũ cảnh. Đại chu triều đình thực lực lại tăng lên một mảng lớn. Phải biết thiết ngạo tại không có tấn thăng đến chân vũ cảnh chỉ trước đó liền bị cho rằng là cực kỳ khó chơi nhân vật. Nó trình độ uy hiếp mảy may đều kém chân vũ cảnh tồn tại. Hiện tại thiết ngạo tấn thăng đến chân vũ. Hắn thực lực tăng vọt. Đại chu cùng lục phiến môn thực lực cũng muốn nghênh tới một lần bạo phát. Chỉ bất quá thiết ngạo tuy mạnh. Nhưng hắn chỉ là vừa mới tấn thăng đến chân vũ cảnh. Tự thân cảnh giới đều còn không có ổn định lại. Dù cho có hắn cùng Tiết Chấn Nhạc cùng một chỗ đối chiến Lý Bá Dương. Nhưng đối mặt với được công nhận là đệ nhất thiên hạ cường giả. Hai người bọn họ nhưng cũng vẫn như cũ chỉ có thể là miễn cưỡng ngăn cản mà thôi. Phía dưới quan chiến thiết chiến những mày nói. Nguy rồi. Tô Tín sắc mặt trầm tĩnh nhưng hắn cũng là gật đầu nói. Đích thật là nguy rồi. Thiết chiến cùng Tô Tín nói nguy rồi không phải chỉ thiết ngạo nhanh muốn thua. Mà là đại chu triều đình bên này đã không ai. Mà lại những cái kia võ lâm tông môn ở trong lại là có người còn không có xuất thủ. Triều đình bên này người hiển nhiên cũng đều ý thức được mấu chốt của vấn đề chỗ. Đều đưa ánh mắt chuyển hướng thiếu lâm tử bên này. Dưới mắt vị kia thiếu lâm tử. Độ ác la hán. Huyền khổ còn không có xuất thủ. Hắn có khả năng ở thời điểm này còn tại trong thiếu lâm tử ở lại sao? Tô Tín thấp giọng nói. Triều đình không nắm chắc bài sao? Họ cơ hoàng tộc chân vũ cảnh cường giả liền chỉ có như vậy một người. Hoàng thất cung phụng đường chẳng lẽ chỉ có triệu vũ niên một tên chân vũ cảnh cường giả sao? Thiết chiến cười khổ lắc lắc đầu nói. Hoàng thất cung phụng đường là đại chu đắc nhanh muốn đỉnh đỉnh thiên hạ lúc mới thành lập. Hoàn toàn chính xác chỉ có triệu vũ niên một người. Nhưng Hoàng thất cung phụng đường bên ngoài còn có một vị chân vũ cảnh tồn tại. Tô Tín hỏi ai? Cuồng sư Đỗ Nguyên Thánh. Tô Tín lập tức im lặng. Vị này bị Cơ Hạo Điển giết chết Tam Tương Võ Lâm minh chủ là chân vũ cảnh tồn tại. Điểm ấy Tô Tín đã sớm hoài nghi. Dù sao lúc trước Tam Tương Võ Lâm minh thực lực nếu là không mạnh căn bản cũng không khả năng cùng Đại Chu liên thủ. Mà là trực tiếp bị Đại Chu chỗ chiếm đoạt. Mà họ Cơ hoàng tộc kỳ thật nguyên lai cũng có hai tên chân vũ cảnh tồn tại. Chính là Đại Chu dùng hết tất cả tài nguyên bồi dưỡng ra được. Cái kia một cái khác. Tô Tín ẩn ẩn có một loại rất sự cảm không tốt. Quả nhiên Thiết Chiến nói thẳng. Vị kia chân vũ cảnh tồn tại đã tương đối già nua. Cho nên đang cùng Đấu Nguyên Thánh một trận chiến ở trong bị trọng thương. Mặc dù cũng là đánh chết Đấu Nguyên Thánh. Nhưng mình nhưng cũng là không có bao lâu thời gian liền vẫn lạc. Tô Tín lúc này đã không biết nói cái gì cho phải. Một trận nội đấu hủy hai vị chân vũ cảnh tồn tại. Nếu như lúc trước bọn hắn cũng không chết. Đoán chừng hiện tại Đông Tấn địa bàn cũng sớm đã bị Đại Chu chỗ công xuống. Mà lại bây giờ còn có một kiện rất chuyện khó giải quyết. Thiếu Lâm từ bên kia Huyền Khổ còn không có xuất thủ. Cái này khiến triều đình bên này làm sao cản. Nhưng có một số việc lại là càng sợ hắn càng ngày. Giữa không trung Phật âm tiếng phạm sướng giáng lâm. Huyền Khổ thân hình từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống. Phật quang sáng chói, uy thế vô lượng. Một cái chân vũ cảnh tồn tại cách khác Đại Chu những người kia đều không đối kháng được. Chớ nói chi là tới vẫn là Thiếu Lâm Tự Phương trưởng. Độ Ác La Hán, Huyền Khổ, vị này chính là cũng là thiên bảng nổi danh tồn tại. Mặc dù không có sư đệ của hắn, đời trước phương trưởng Huyền đám mây dày tới kinh diễm. Nhưng cẩn thận tưởng tượng liền có thể biết. Có thể lực kháng tạo hóa đạo môn cam đoan Thiếu Lâm Tự thực lực không có tiếp tục suy bại đi xuống. Lại há có thể là hạng đơn giản. Nhìn lên trên trời Lý Bá Dương cùng Đại Chu hai tên chân vũ cảnh mạnh chiến thành một đoàn, Huyền Khổ không khỏi thở dài một hơi. Mặc dù nói ra Phật bất lưỡng lập, nhưng cái này cũng phải nhìn là từ lúc nào. Tối thiểu hiện tại cũng không phải là bọn hắn Thiếu Lâm Tự cùng tạo hóa đạo môn giải quyết ăn oán cá nhân thời điểm. Cho nên Huyền Khổ trực tiếp đưa ánh mắt nhìn về phía Đại Chu đám người. Mà lúc này Đường Hiển song tay nắm chặt lấy trước đó Cơ Hạo Điển cho hắn trang giấy. Trong này nhưng không trống trơn là có cái kia bạch ngọc thạch bản bên trên bí pháp. Trong đó còn có Cơ Hạo Điển đối với việc này đối sách. Có thể hay không ngăn được Huyền Quan sẽ phải dựa vào hắn. Tại Đường Hiển trong lòng hiện lên đây hết thảy thời điểm. Lại là một đạo Phật quang truyền đến. Bất quá cái này Phật quang phạm vi lại là chiếu rọi đến toàn bộ Thịnh Kinh thành phạm vi. Lộ ra cực kỳ hoa lệ. Một tên tướng mạo trang nghiêm mật tông phiên tăng đạp không mà đến. Sau lưng của hắn Phật sáng lóng lánh. Nửa cái cánh tay trần trụi bên ngoài. Để lộ ra lại là một cỗ kim cương lưu ly quang trạch. Kim cương tự chủ trì. Bảo tướng Như Lai. Tác Nam Truyệt. Người này xuất hiện thật là ngoài mọi người tại đây đoán trước. Tây Cương Mật Tông gia nhập triều đình điểm ấy rất nhiều người đều biết, dù sao đây cũng không phải là việc nhỏ. Nhưng chuyện lần này Cơ Hạo Điển huyên náo quá lớn. Cơ hồ là gần phân nửa võ lâm thế lực đều đã đối Cơ Hạo Điển lòng mang bất mãn chuẩn bị động thủ. Mật Tông sẽ còn đần độn hướng phía trước đụng sao? Trước đó bọn hắn liền không nhìn thấy Mật Tông người tới đây. Cho nên bọn hắn theo bản năng cho rằng Mật Tông người cũng đã rút đi. Không muốn bồi tiếp Đại Chu lãng phí lực lượng. Không nghĩ tới Cơ Hạo Điển lại là đã sớm chuẩn bị, hắn vậy mà mời tới Mật Tông để nhất cường giả. Bảo tướng Như Lai, Tác Nam Triệt tới đây. Mật Tông có thể cùng Thiếu Lâm tự đấu thời gian dài như vậy. May mắn mà có Tác Nam Triệt cái này chân vũ cảnh cường giả tại. Dưới mắt đụng phải lão đối đầu Huyền Khổ. Hai người bọn họ Phật Tông cường giả ở giữa ai thắng ai thua nhưng vẫn là một ẩn số. Bất quá lúc này Thiết Chiến sắc mặt lại là có chút u ám. Bởi vì bệ hạ thuyết phục Tác Nam Triệt tới đây hắn vậy mà không biết. Bệ hạ vậy mà đem chuyện này giấu riêng lấy bọn hắn. Điều này đại biểu cái gì lại cực kỳ đơn giản. Cái kia chính là không tín nhiệm. Tại mình trường sinh đại kế trước mặt. Cơ Hạo Điển có thể nói ai đều không tin. Coi như đi theo hắn cả đời quân đội cùng lục phiến môn người hắn cũng sống vậy không tin. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0770. Loạn chiến. Bảo tướng Như Lai. Tác Nam Triệt cùng Thiếu Lâm tự đấu cả một đời. Chính là bởi vì có hắn tồn tại Mật Tông mới có thể tại Thiếu Lâm tự cường đại áp lực dưới tồn tại. Co. Huyền Khổ nhìn xem Tác Nam Triệt trên mặt đau khổ chi ý càng đậm một chút. Mật Tông thật muốn cột vào Đại Chu trên thân sao? Người ta đều là Phật Tông một mạch, tại sao phải khổ như vậy? Bảo tướng Như Lai. Tác Nam Triệt tướng mạo rất trẻ trung. Bề ngoài chỉ có chừng 30 tuổi. Dương cương tuấn lãng. Nhưng cùng lúc lại là mang theo một cố thu hút tâm thần người ta uy nghiêm. Nhưng trên thực tế Tác Nam Triệt chỉ là bởi vì tu luyện bí pháp mà giữ vững dung mạo trăm năm không thay đổi. Hắn cùng Huyền Khổ là một cái bối phận tồn tại. Song phương đấu đã không biết bao lâu. Tác Nam Triệt hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt hư không chấn động, phảng phất ngôn xuất pháp tùy. Huyền Khổ, ngươi có biết hay không, ngươi rất dối trá. Đã ngươi biết ngươi ta cùng là Phật Tông một mạch. Nhưng ngươi lại vì sao chèn ép ta Mật Tông. Để cho ta Mật Tông mấy trăm năm không thể bước vào Trung Nguyên một bước. Huyền Khổ miệng tụng một tiếng niệm Phật nói. Trung Nguyên là truyền đạo chi địa. Tây Cương cũng là truyền đạo chi địa. Chỉ cần ngã Phật Tông chi pháp có thể truyền khắp thiên hạ. Vì sao muốn phân Trung Nguyên vẫn là Tây Cương? Mật Tông chi pháp cùng Trung Nguyên Võ Lâm có xung đột. Các ngươi cưỡng ép muốn tại Trung Nguyên Võ Lâm truyền đạo. Không có có ít. Cuối cùng chỉ có thể tạo thành không cần thiết thương vong. Tác Nam Triệt cười lạnh một tiếng. Cũng lười đi cùng Huyền Khổ lá mặt lá trái. Phía sau hắn một tôn Như Lai pháp tướng chắp tay trước ngực. Trực tiếp một trường hướng về Huyền Khổ đánh tới. A-di-đà Phật. Huyền Khổ chắp tay trước ngực. Đấm ra một quyền. Bộ dáng kia lại là Thiếu Lâm tự quyền pháp cơ bản La Hán quyền. Nhưng quyền thế ở trong lại là có khuynh thiên chi uy. Loạn toàn bộ hoàng thành đều đắt loạn. 9 tên chân vũ cảnh cường giả xuất thủ. Trong đó còn có đệ nhất thiên hạ Lý Bá Dương. Loại uy thế này lớn đến kinh người. Thậm chí liền ngay cả toàn bộ Thịnh Kinh thành làm bên trong võ giả cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Không còn dám có dư thừa động tác. Ngày xưa từng tại trong thành thăm dò Tô Tín cái kia hai tên đầu đội mũ rộng vành võ giả nhìn qua hoàng thành phương hướng trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn trước đó nhưng thật ra là đánh lấy đục nước béo cò tâm tư tới. Muốn tại Đại Chu bên kia cùng các đại tông môn võ giả chiến thành một đoàn về sau bọn hắn lại thừa cơ xuất thủ. Kết quả chờ bọn hắn vừa mới chuẩn bị động thủ liền bị hoàng thành bên kia truyền đến khí tức dọa sợ. Chớ nhìn bọn họ đều là dung thần cảnh tồn tại. Võ đạo nhân vật cấp bậc tông sư. Nhưng ở chân vũ cảnh lục địa thần tiên trước mặt. Bọn hắn bất quá chỉ là có thể bị người tùy tiện một bàn tay liền chụp chết sâu kiến mà thôi. Hiện tại hai người đừng nói là đục nước béo cò. Chỉ sợ còn không có xuống nước đâu liền dễ dàng bị cái kia lực lượng cường đại liên lụy dẫn đến thất bại trong gang tấc. Hai cái người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng tấm kia họ Vũ người chỉ đành phải nói. Vũ huynh, tình huống có biến. Ta nhất định phải về trước đi bẩm báo chúa công lại định đoạt sau. Dưới mắt loại tình huống này đã không phải là chúng ta có tư cách nhúng tay. Cho nên Vũ huynh ngươi bên này liền tạm thời thu tay lại đi. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến lại nói. Một người khác buồn bực nhẹ gật đầu. Quay người lại trở lại trong khách sạn thành thành thật thật ở lại. Chờ lấy hoàng thành bên kia quyết ra thắng bại tới. Mà lúc này những chân vũ kia cảnh tồn tại đã đánh thành rối loạn Tiêu Gia Tiêu Vô Thắng lệ quát một tiếng nói. Chư vị còn không xuất thủ chờ đến khi nào. Chân vũ cảnh cường giả ở giữa giao thủ không có một đoạn thời gian là phân không ra thắng bại tới. Mà bên này Cơ Hạo Điển còn tại cấy phép nguyên thần. Bọn hắn trì hoãn không dậy nổi. Đã chân vũ cảnh ở giữa không cách nào phân ra thắng bại đến. Vậy cũng chỉ có thể từ những võ giả khác đến phân ra thắng bại. Nguyên bản Đại Chu thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng vấn đề là dưới mắt bên này nhưng là có mấy cái đỉnh tiêm thế lực liên thủ. bọn hắn mang tới đều là trong tông môn cường giả đỉnh cao. Kể từ đó Đại Chu lại là vừa lên đến liền lâm vào yếu thế ở trong. Tô Tín đi theo Thiết Chiến bọn người bên thì đánh nhau, bên thì rút lui. Hắn có thể phát huy ra sức chiến đấu bất phàm. Nhưng trên thực tế Tô Tín chỉ là dùng 7 phần lực mà thôi. Điểm ấy liền ngay cả Thiết Chiến đều phát giác ra được, nhưng hắn lại không nói thêm gì. Dù sao dưới mắt còn chưa tới Đại Chu sinh tử tồn vong thời điểm đâu. Cơ Hạo Điển cần cũng vẹn vẹn chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Cho nên không cần đến toàn lực xuất thủ. Liền ngay cả Thiết Chiến cũng giống như vậy. Mà lại Thiết Chiến hiện tại cũng là đối Cơ Hạo Điển có chút bất mãn. Trước đó Cơ Hạo Điển cứng rắn muốn đem cái kia Nam Hằng nhét vào Tô Tín đội ngũ ở trong liền đã để Thiết Chiến rất có phê bình kín đáo. Bởi vì đây là không tín nhiệm Tô Tín biểu hiện. Vấn đề là Tô Tín chính là bọn hắn người của Thiết gia. Cơ Hạo Điển không tín nhiệm Tô Tín há không phải liền là đang nói bọn hắn Thiết gia cũng không đáng được bản thân tín nhiệm sao. Chỉ bất quá khi đó Thiết Chiến mặc dù bất mãn nhưng không có nói gì nhiều. Dù sao hắn cũng đi theo Cơ Hạo Điển nhiều năm như vậy. Biết Cơ Hạo Điển tại lúc bình thường mặc dù lộ ra rất đại khí. Nhưng dính đến một ít chuyện quan trọng lại là để hắn không thể không cẩn thận đối đãi. Cũng tỉ như cái này trường sinh đại kế. Đương nhiên điểm ấy Thiết Chiến cũng lý giải, nhưng hắn lần này lại đem Tây Cương Mật Tông chân vũ cảnh cường giả. Bảo tướng Như Lai, Tác Nam Triệt cho mời đến. Hơn nữa còn giấu riêng những người khác. Cái này nhưng thì tương đương với công khai nói nhóm người mình không bị hắn Cơ Hạo Điển tín nhiệm. Cũng khó trách hắn có chút bất mãn. Triều đình mấy thế lực lớn mặc dù trên danh nghĩa đều thuộc về Cơ Hạo Điển trực tiếp quản hạt. Nhưng trong này cũng là có xa gần thân sơ phân chia. Thật giống như những cái kia họ Cơ hoàng tộc tự nhiên là thân. Mà quân đội cùng lục phiến môn nhóm thế lực lại là ngay cả Cơ Hạo Điển tín nhiệm cũng không chiếm được. Cái này không thể nghi ngờ cũng làm cho Thiết Chiến hết sức bất mãn. Cho nên Thiết Chiến kỳ thật cũng chỉ là dùng 8 phần khí lực trì hoãn. Hy vọng những này võ lâm thế lực người đang tiêu hao không tự thân nội lực sau sẽ chủ động rút đi. Triều đình bên này người từng bước lui lại. Các đại võ lâm thế lực người đến đều là tinh anh. Mà triều đình tự nhiên cũng có tinh anh. Nhưng vấn đề là phân hóa đến Đại Chu 49 đạo tổng bộ đầu có bao nhiêu. Truy phong tuần bộ cùng tập sự tình mật thám lại có bao nhiêu. Còn có quân đội những cái kia hành quân đại tổng quản. Có thể nói triều đình sức chiến đấu trong đó có hơn phân nửa đều là phân tán tại Đại Chu các đảo. Dưới mắt thỉnh trong kinh thành còn lại những người này căn bản là ngăn không được những này võ lâm tông môn tiến công. Đại Chu bên này người từng bước lui lại. Mắt thấy liền đang muốn bị bước đến ngoài hoàng cung. Cho đến giờ phút này mới hiển lộ ra Đại Chu dương thần cảnh cường giả có chút không đủ. Tại chân vũ cảnh lâu không xuất thế tình huống dưới, dương thần cảnh tồn tại chính là toàn bộ trên giang hồ chiến lực mạnh nhất. Đại Chu dương thần cảnh võ giả kỳ thật không ít. Hoàng thất cung phụng đường dùng số lớn cung phụng mời chào tới mấy tên dương thần cảnh tồn tại. Họ Cơ hoàng tộc người càng là bởi vì Đại Chu không hạn chế cung ứng. Nó dương thần cảnh tồn tại thậm chí vượt qua 10 người nhiều. Dưới mắt trên giang hồ cũng chỉ có Thiếu Lâm Tự. Tạo hóa đạo môn, tiêu gia loại này cấp bậc tồn tại mới có 10 tên trở lên dương thần cảnh võ giả. Kết quả Đại Chu vẹn vẹn một cái vũ lực tổ chức người số liền so với bọn hắn muốn bao nhiêu. Cái này cũng có thể chứng minh Đại Chu thực lực. Chỉ bất quá đáng tiếc. Có một số việc lại không phải thông qua đơn giản số lượng so sánh liền có thể phân ra thắng bại. Cùng là dương thần cảnh. Nhưng chiến đấu giữa bọn họ lực có đôi khi lại là kém mấy lần. Giống Đại Chu bên này đỉnh tiêm dương thần cảnh cường giả chính là Lâm Tông Việt. Cơ Huyền Viễn bọn hắn. Bọn hắn cũng là có thể lấy một địch nhiều tồn tại. Thiết Chiến bởi vì vừa mới tăng lên tới dương thần cho nên còn phải kém một chút. Nhưng vấn đề là các đại giang hồ tông môn bên kia loại tồn tại này lại có bao nhiêu người đâu. Vô luận là kiếm đồng bát hoang. Hà Vô Sơn vẫn là tiêu gia gia chủ Tiêu Vô Thắng thực lực đều là kinh diễm phi thường. Thiếu Lâm Tự Huyền Minh cùng Tạo Hóa Đạo Môn. Cửu Hoa Đạo Quân. Trương Bá Đoan hai cái này nhưng đều không phải là cái gì dễ tới bối. mà lại ở trong đó cái kia giảng kinh đường thủ tọa Huyền Chân thì càng là kinh khủng. Người này mặc dù còn không có sờ đến chân vũ cảnh biên giới, nhưng nó sức chiến đấu lại là đã thẳng bức ngày xưa Thiết Ngạo. Đại Chu mấy tên hoàng thất cung phụng Đường Dương thần cảnh cường giả liên thủ đối phó hắn một cách vẫn như cũ là bị hắn áp chế tương đương thê thảm. Mà lúc này giữa đám người Hà Vô Sơn ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Hắn cảm giác được cái kia trong hoàng cung một tên dung thần cảnh võ giả khí tức đã biến mất. Mà Cơ Hạo Điển nguyên thần lại là đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Mặc dù rất suy yếu, nhưng là như cũ tại triều lấy dung thần cảnh lực lượng nguyên thần tiến hành đánh thẳng vào. Không thể trì hoãn được nữa. Mới Đại Chu người chỉ là muốn kéo dài, nhưng bọn hắn cái này số môn phái liên thủ cũng đồng dạng không muốn cùng Đại Chu tiến hành sinh tử đấu. Dù sao bọn hắn tới những người này yếu nhất đều là dung thần cảnh tồn tại. Chết một cách đều đau lòng rất. Không tới cần thiết thời khắc bọn hắn là không sẽ dốc toàn lực xuất thủ. Huống hồ chính là bởi vì bọn hắn đều đến từ khác biệt tông môn. Ta liều mạng ngươi cũng không thể liền ở bên cạnh một mực nhìn lấy a. Cho nên cứ như vậy liền càng thêm không có người dẫn đầu liều mạng. Bất quá dưới mắt lại không phải lẫn nhau tính toán thời điểm. Hà Vô Sơn cùng Huyền Minh bọn người truyền âm một câu. Quanh thân kiếm khí ầm vang bộc phát. Kiếm động bát hoang. Xé nước thiên địa. Vô biên kiếm ý tuôn ra hiện ra. Đang cùng Hà Vô Sơn giao chiến một tên họ Cơ hoàng tộc Dương thần cảnh võ giả một ngụm máu tươi phun ra. Bị một kích toàn lực Hà Vô Sơn trực tiếp trọng thương. Bay ngược ra ngoài. Đại Chu họ Cơ hoàng tộc nổi tình quá kém. Coi như Cơ Hạo Điển tại đóng đô Trung Nguyên sau cơ hồ là vận dụng tất cả lực lượng đến bồi dưỡng bọn hắn những này họ Cơ cường giả của hoàng tộc. Nhưng bọn hắn lại như cũ không cách nào cùng Hà Vô Sơn dạng này trên giang hồ đã tạo nên uy danh hiển hách võ giả so sánh. Song phương trên thực lực chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Hà Vô Sơn thả người nhảy lên. Thân hình của hắn lại là đã đi tới cung điện kia trước đó. Cái khác Đại Chu võ giả sắc mặt lập tức biến đổi. Cũng không lo được lưu thủ. Trực tiếp toàn lực xuất thủ công hướng đối thủ. Muốn bức lui bọn hắn ngăn lại Hà Vô Sơn. Nhưng trước đó Hà Vô Sơn đã cùng Huyền Minh bọn hắn thông qua khí. Tại Hà Vô Sơn xuất thủ trong nháy mắt bọn hắn cũng theo đó toàn lực xuất thủ ngăn chặn trước mắt Đại Chu Dương thần cảnh võ giả. Không để bọn hắn đi ngăn cản Hà Vô Sơn. Kể từ đó, Hà Vô Sơn trực tiếp một kiếm đánh nát cái kia mang theo trận pháp cung điện đại môn. Trực tiếp đem Cơ Hạo Điển bọn người bại lộ tại một đám dương thần cảnh võ giả ánh mắt trước mặt. Lúc này Cơ Hạo Điển nguyên thần đã cấy ghép thành công. Chỉ bất quá vừa mới cấy ghép xong nguyên thần suy yếu vô cùng. Còn cần ngưng thần hoa tăng cường cùng gia cố mới có thể khiến Cơ Hạo Điển nguyên thần đạt tới dương thần cảnh trình độ. Dưới mắt nhìn thấy cái kia Hà Vô Sơn một kiếm đem cửa cung chém nát. Đại điện bên trong người nhất thời đều khẽ run rẩy. Liền ngay cả Tôn Bất Hải tay đều rung động run một cái. Bất quá lúc này Cơ Hạo Điển lại là mặt không đổi sắc, hắn thản nhiên nói. Tôn Đại Sư tiếp tục tiến hành, không cần phải để ý đến những chuyện khác. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0771. Tô Tín xuất thủ. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc thì là rất nhiều thượng vị giả thiết yếu điều kiện. Đối với Cơ Hạo Điển tới nói hắn tự nhiên cũng có điểm này. Coi như hắn đều đã cảm thấy Hà Vô Sơn trên trường kiếm cái kia dọa người gió lạnh tại. Nhưng hắn nhưng trong lòng thì như cũ không có một tia e ngại. Ngược lại vẫn là nói cho Tôn Bất Hải tiếp tục. Đương nhiên Cơ Hạo Điển dám nói lời này hắn dựa vào là cũng không phải mù quáng tự tin. Mà là hắn có thuộc về mình lực lượng. Tại nào đó một số chuyện phía trên Cơ Hạo Điển mặc dù lộ ra rất hào phóng. Nhưng kỳ thật hắn ai đều không tin. Có thể chân chính để Cơ Hạo Điển tín nhiệm liền chỉ có chính hắn mà thôi. Trước đó hắn phái Tô Tín đi lấy cái kia ngưng thần hoa, kết quả lại là phái một cái Nam Hằng đi theo. Mà lần này mật tông chân vũ cảnh cường giả. Bảo ngày Như Lai. Tác Nam triệt bí mật đến Thỉnh Kinh Thành. Điểm ấy vô luận là quân đội vẫn là lục phiến môn hoặc là hoàng thất cung phụng đường cũng không biết. Cũng chỉ có họ Cơ hoàng tộc người mới có tư cách biết. Mà Cơ Hạo Điển trong tay áp chủ bài cũng chỉ có hắn tự mình biết. Thậm chí liền ngay cả họ Cơ hoàng tộc người hắn đều không có nói cho. Thỉnh trong kinh thành hoàng thành rất lớn. Nội bộ còn có một số bí ẩn cung điện tại. Cơ Hạo Điển vì sao không ở nơi đó tiến hành nguyên thần cấy ghép mà nhất định phải đem mình cho bày ở ngoài sáng. Kỳ thật đạo lý rất đơn giản, bởi vì nơi này mới là Cơ Hạo Điển bố trí hắn lá bài tẩy địa phương. Ngay tại Cơ Hạo Điển dưới ghế rồng, nơi này chôn giấu ngày xưa thượng cổ Mặc Môn chế tạo cấm kỳ khôi lỗi. Mặc Môn kiêm ái phi công tuyệt đối là chính đạo võ lâm một viên. Nhưng tại thời đại thượng cổ lại là có một ít Mặc Môn đệ tử rơi vào ma đạo đi nghiên cứu một chút cấm kỵ chi thuật. Cơ Hạo Điển dưới ghế rồng liền chôn giấu Mặc Môn dùng sống sờ sờ dương thần cảnh cường giả luyện chế ra ba bộ cấm kỵ khôi lỗi. Thực đủ sức để có thể so chân chính dương thần cảnh tồn tại. Điểm ấy ai cũng không biết. Đừng nhìn Hà Vô Sơn thực lực cường đại. Nhưng hắn liền xem như mạnh hơn cũng tuyệt đối không cách nào dùng tốc độ nhanh nhất đem cái kia cấm kỵ khôi lỗi đánh giết. Thậm chí hắn cũng có thể bị cái kia thượng cổ Mặc Môn mạnh đại khôi lỗi chỗ rào sát. Chỉ cần Hà Vô Sơn dám tới gần hắn trăm trượng bên trong, cái kia khôi lỗi liền sẽ lập tức hành động. Tuyệt đối có thể cam đoan Cơ Hạo Điển an toàn. Mà lúc này Tôn Bất Hải cũng không lại trì hoãn. Tay của hắn đặt ở cái kia ngưng thần hoa phía trên. Dùng hết toàn lực thúc giục ngưng thần hoa lực lượng trong cơ thể. Chuẩn bị đem dẫn xuất. Sau đó bình quân đem quán chú đến Cơ Hạo Điển nguyên thần bên trong. Chỉ bất quá tại dẫn xuất cái kia ngưng thần hoa lực lượng lúc Tôn Bất Hải lại là cảm giác được có chút không đúng. Nhưng hắn trong lúc nhất thời nhưng cũng không nghĩ tới chỗ nào không đúng. Cho nên hắn liền đem ý nghĩ này nhanh chóng ném ra. Một lòng một ý đi dẫn xuất ngưng thần hoa lực lượng. Tại Tôn Bất Hải nghĩ đến cái này dược vương tốc bồi dưỡng ngưng thần hoa thời gian dài như vậy. Cái này gốc linh dược là tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Huống hồ lúc trước hắn chính là dược vương tốc đệ tử cùng Hồi Thiên Thủ. Diệp Tiên Mao càng là sư huyên đệ, hắn nhưng là hiểu rất rõ mình vì sư huyên này tính cách. Diệp Tiên Mao đã quyết định đem cái kia ngưng thần hoa cho giao ra. Hắn nếu là lại ở chỗ này làm tay chân cái kia thuần túy liền là hành động tìm chết. Cho nên Tôn Bất Hải theo bản năng liền loại bỏ điểm ấy, hắn chỉ là cho là mình cảm giác sai. Dù sao đây cũng là Tôn Bất Hải lần thứ nhất cảm nhận được ngưng thần hoa lực lượng. Vật gì khác đều là Tôn Bất Hải tại dược vương cốc các loại trong điển tịch tìm tới. Tại Tôn Bất Hải dẫn xuất cái kia ngưng thần hoa lực lượng thời điểm, Hà Vô Sơn lại là đã chuẩn bị động thủ. Hắn không muốn cùng Cơ Hạo Điển nói nhảm. Hôm nay bọn hắn đã chuẩn bị động thủ. Vậy liền làm xong cùng Đại Chu Triệt để vạch mặt chuẩn bị. Mà lúc này ngoại giới Cơ Huyền Viễn các loại họ Cơ hoàng tộc người thấy cảnh này bọn hắn lập tức trong lòng hoảng hốt. Một bên muốn thoát khỏi phía bên mình địch nhân. Một bên thì là vô lớn. Hộ giá, nhanh hộ giá. Đại Chu chính là mấy cái thế lực lớn cùng vô số thế lực nhỏ liên hợp lại cùng nhau tồn tại. Vô luận là quân đội còn có lục phiến môn. Nếu như nói bọn hắn là bởi vì cái gì mộng tưởng loại hình đồ vật mới lựa chọn gia nhập Đại Chu. Cái kia thuần túy liền là tại làm người buồn nôn. Kỳ thật bọn hắn quan tâm cũng chỉ là tự thân lợi ích mà thôi. Mà Đại Chu bên này lo lắng duy nhất Cơ Hạo Điển an toàn chính là những này họ Cơ hoàng tộc. Mặc dù nơi này càng lớn nguyên nhân cũng là lợi ích. Nhưng tốt xấu bọn hắn cùng Cơ Hạo Điển cũng là đồng tộc huyết mạch. Cơ Hạo Điển còn sống. Đại Chu tài nguyên đều tại thiên hướng về bọn hắn những này họ Cơ hoàng tộc. Nhưng Cơ Hạo Điển như là chết. Người kế nhiệm của hắn còn sẽ làm như vậy sao? Mặc dù người người đều muốn làm như thế. Nhưng lục phiến môn, quân đội cùng hoàng thất cung phụng đường là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Trước kia Cơ Hạo Điển tại thời điểm hắn khuyên hướng họ Cơ hoàng tộc có thể. Dù sao Cơ Hạo Điển có đầy đủ uy vọng áp đảo những người khác. Nhưng mới kế vị hoàng đế nhưng không có như thế lớn uy vọng. Cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn chia đều Đại Chu những cái kia tài nguyên tu luyện. không cách nào lại tiếp tục thiên vị họ Cơ hoàng tộc. Ngay tại Đại Chu, người bên kia cũng bắt đầu lúc tuyệt vọng. Tô Tín trong mắt lại là mãnh, nhưng ở giữa đến lộ ra một tia tinh mang tới. Đối thủ của hắn chính là Danh Kiếm Sơn Trang một tên dung thần cảnh võ giả. Trước đó bởi vì Tô Tín không có xuất toàn lực cho nên cùng hắn đánh ngược lại là ngươi tới ta đi quên cả trời đất. Nhưng nhìn thấy Hà Vô Sơn đánh nát đại điện cửa cung, Tô Tín lại là mãnh nhưng xuất thủ. Trong nháy mắt mấy ngàn đạo kiếm khí âm vang bộc phát, trực tiếp chạy cái kia Danh Kiếm Sơn Trang dung thần cảnh võ giả mà tới. Cái kia Danh Kiếm Sơn Trang dung thần cảnh võ giả mặc dù danh khí không lớn, nhưng cũng không phải người tầm thường. Hắn lệ quát một tiếng, kiếm khí tuôn ra. Một bên là chí cương chí xương kiếm ý, một bên khác thì là chí âm chí tà kiếm ý. Hai loại hoàn toàn khác biệt kiếm ý rào sát phía dưới. Mặc dù không cách nào hoàn toàn ngăn cản Tô Tín tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí, nhưng cũng có thể miễn cưỡng trèo trống. Nhưng lúc này Tô Tín bỗng nhiên đấm ra một quyền, nửa đường ở trong lại là hóa quyền vì trưởng, mãnh nhưng ở giữa một nắm. Trong nháy mắt một cỗ thái sơn áp đỉnh lực lượng hiển hiện. Tên kia dung thần cảnh võ giả trong nháy mắt cảm giác được mình không gian chung quanh cũng bắt đầu hướng về mình đè ép mà tới. Hắn muốn tránh thoát, nhưng lại phát hiện mình chung quanh mười trượng chi địa đã triệt để cùng không gian chung quanh địa vực chia cắt ra đến. Tại cái kia thái sơn áp đỉnh cường đại áp lực dưới, tên võ giả này vậy mà chớp mắt liền bị nghiền thành một đoàn huyết vụ. Đây là phiên thiên tam thập lục lộ kỳ ở trong hồn độn suy áp thổ kỳ. Ngày xưa Lý Trầm Chu dùng nó tay không chế địch, nhưng đổi được Tô Tín trong tay hắn lại là kết hợp Thiểu Lâm Tự Đại Cầm Long Thủ. Tô gia Cầm Long Công đem cái môn này chế địch võ kỹ diễn hóa ra cái này có thể xưng máu tanh cách dùng. Một chảo một nắm, đủ để chia cắt không gian lực lượng cường đại liền đem một tên cùng giai dung thần cảnh võ giả trực tiếp bóp nát thành một đoàn huyết vụ. Loại này thực lực khủng bố kinh người, kinh hãi không thôi. Mọi người ở đây đều theo bản năng hướng Tô Tín phương hướng nhìn lại. Vị này danh chấn giang hồ tứ đại thần bộ trước đó không có động thủ, nhưng bây giờ vừa động thủ chính là lấy phong lôi chi thế đánh chết một tên cùng giai tồn tại, khiến cho dương thần cảnh võ giả đều vì đó động dung. Nhưng ngay lúc này, bọn hắn lại phát hiện Tô Tín thân hình giống như long đằng, cơ hồ là một cách tung càng liền đã đi tới cung điện kia bên trong. Mà lúc này Hà Vô Sơn quanh thân kiếm ý tung hoành, hiển nhiên hắn đã là chuẩn bị xuất thủ. Mọi người ở đây đều là sững sờ, Tô Tín cái này là muốn làm gì? Lấy hắn sức một mình đi ngăn cản Hà Vô Sơn, hắn điên rồi phải không? Ở đây những cái kia dương thần cảnh võ giả mặc dù có chút vẫn là cùng Tô Tín có cừu oán, nhưng bọn hắn cũng không thể không thừa nhận Tô Tín có cùng dương thần cảnh võ giả đang đối mặt địch thực lực. Lúc trước tại Cửu Trọng Kiếm Các bên trong, Tô Tín đối chiến Sầm Vệ Trang trận chiến kia lúc mới bắt đầu nhất thế nhưng là không có sử dụng trận pháp các loại bấy dập, mà là mặt đối mặt cùng Sầm Vệ Trang đối bính mấy chiêu. Khi đó hắn nhưng là trực tiếp đem Sầm Vệ Trang đều cho áp chế. Cái này cũng đủ để chứng minh Tô Tín có cùng dương thần cảnh võ giả khiêu chiến thực lực. Nhưng vấn đề là trước mắt vị này là ai, Sầm Vệ Trang là ai? Thân là dương thần cảnh cường giả, Sầm Vệ Trang đích thật là võ đạo lớn nhân vật cấp bậc tông sư. Nhưng Thanh Thành Kiếm phái mấy vị kia dương thần cảnh võ giả nhưng là có tiếng bình thường, liền ngay cả nó trưởng môn Cửu Nguyên Chân Quân, Lệ Trường Hải đều là như thế. Mà trước mắt vị này Danh Kiếm Sơn Trang trang chủ, kiếm động bát hoang, Hà Vô Sơn thế nhưng là một đời trước liền danh chấn giang hồ võ giả. Mũi kiếm chỉ không ai cản nổi. Thẳng đến về sau Kiếm Thần Sơn, Vô Phong Kiếm Tôn, Liễu Trầm Phong cùng Dịch Kiếm Môn, Huyền Tâm Kiếm Chủ, Mạnh Kinh Tiên đều nhao nhao quật khởi. Lại thêm Hà Vô Sơn đã từng ẩn lui giang hồ một đoạn thời gian, lúc này mới khiến cho danh tiếng của hắn không có trước cả hai lớn. Nhưng về sau Hà Vô Sơn nhi tử ngoài ý muốn bỏ mình, mà Danh Kiếm Sơn Trang bên trong vô luận là hắn dòng dõi vẫn là đệ tử khác đều đảm đương không nổi người trang chủ này chi vị. Hắn cũng đành phải tái xuất giang hồ chấp trưởng Danh Kiếm Sơn Trang. Hà Vô Sơn mặc dù già, nhưng hắn lại là già nhưng vẫn cường mãnh. Hắn thực lực so với Sầm Vệ Trang thế nhưng là mạnh không chỉ một điểm nửa điểm. Tô Tín có thể áp chế Sầm Vệ Trang, nhưng hắn cũng có khả năng tại Hà Vô Sơn trong tay đi bất quá một chiêu. Liền ngay cả Đại Chu một số võ giả đều kinh ngạc nhìn xem Tô Tín. Bọn hắn cũng không nghĩ tới cái này Tô Tín vậy mà như thế trung tâm. Nhìn thấy Cơ Hạo Điển gặp nguy hiểm, hắn cũng không để ý người trước mắt chính là Dương Thần Cảnh ở trong, liền trực tiếp xông về phía trước. Phần này trung tâm toàn bộ Đại Chu đều tìm không ra đến mấy cái. Thậm chí Cơ Huyền Viễn đều đã làm tốt dự định. Lần này Cơ Hạo Điển nếu là có thể gắng gượng qua một kiếp này, hắn nhất định phải góp lời để Cơ Hạo Điển trọng thưởng cái này Tô Tín. Mà lúc này Hà Vô Sơn tự nhiên cũng cảm giác được phía sau hắn bỗng nhiên xuất hiện Tô Tín. Đối với Tô Tín người này Hà Vô Sơn ấn tượng rất sâu sắc. Bởi vì hắn từng để cho mình đáng tự hào nhất cháu trai đều sinh lòng thất bại. Thậm chí ngay cả cùng đánh một trận dũng khí đều không có. Hà Hưu tính cách Hà Vô Sơn tự nhiên là biết đến, cho nên Hà Vô Sơn vẫn luôn đối Tô Tín rất ngạc nhiên. Thẳng đến cửu trọng kiếm cắt một lần kia, Hà Vô Sơn thấy được Tô Tín cái kia lật tay thành mây trở tay thành mưa. Trong nháy mắt liền lừa giết hai vị Dương Thần Cảnh cường giả thủ đoạn. Hắn mới biết mình cháu trai không sánh bằng Tô Tín. Thậm chí thế hệ này người trẻ tuổi liền xem như quá một cánh cửa vị kia kinh tài tuyệt diễm. Đạo sĩ Lâm Trường Hà cũng là tuyệt đối không sánh bằng cái này Tô Tín. Hà Vô Sơn cũng không nghĩ tới mình đã vậy còn quá nhanh liền lại cùng cái này Tô Tín gặp mặt. Hơn nữa còn là đứng tại một cái đối lập trên lập trường. Thân là đã từng quát tháo phong vân một đời cường giả, Hà Vô Sơn đối với đi bóp chết một thiên tài giang hồ hậu bối không có hứng thú. Đây là niềm kiêu ngạo của hắn. Hà Hưu tính cách có một bộ phận cũng là di truyền hắn vì này từ nhỏ dẫn hắn lớn lên tổ phụ. Đối với Hà Vô Sơn tới nói, trước mặt hắn hai loại người. Một loại là cản hắn đường người. Một loại là cản hắn đường bị hắn chạm dưới kiếm người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0772. Duy ngã độc tôn một quyền. Hà Vô Sơn rất bội phục Tô Tín đối với hắn dũng khí xuất thủ. Đáng tiếc vô luận là ai, chỉ cần hắn có lá gan cản ở trước mặt mình, cái kia kết cuộc duy nhất chính là bị hắn chạm dưới kiếm. Dương Thần Cảnh tồn tại ngăn không được hắn, hiện tại Tô Tín một cái Dung Thần Cảnh tiểu bối cũng sống như vậy ngăn không được hắn. Trường kiếm rung động, Hà Vô Sơn quanh thân mấy đạo kiếm ý ầm vang bộc phát, mơ mơ hồ hồ. Mặc dù làm cho không người nào có thể phân biệt ra được những cái kia kiếm ý đến tột cùng là cái gì, nhưng đợi đến Hà Vô Sơn xuất kiếm thời điểm, những cái kia kiếm ý hóa làm một thể, hóa thành xé nứt thiên địa thương không chi kiếm hướng về Tô Tín chém tới. Danh kiếm Sơn Trang kiếm đạo kỳ lạ nhất. Bình thường kiếm giả tu luyện kiếm pháp, sau đó cảm ngộ kiếm ý. Kiếm ý chỉ bất quá thế nhưng là kiếm đạo của bọn họ tu luyện đến tinh thâm chỗ một loại đại biểu mà thôi. Nhưng danh kiếm Sơn Trang thì không phải vậy. Danh kiếm Sơn Trang thập phương quy nguyên kiếm điển chính là trước tu kiếm ý. Cuối cùng dung hợp kiếm ý vì kinh thiên kiếm quyết. Ngươi có thể dung hợp kiếm ý càng nhiều liền đại biểu thực lực của ngươi càng mạnh. Hà Vô Sơn dung hợp nhiều ít đạo kiếm ý bên cạnh người đã nhìn không ra. Bởi vì hắn thập phương quy nguyên kiếm điển đã đem muốn đại thành. Vô số đạo kiếm ý dung hợp ở trong đó. Có chỉ là cái kia kinh thiên một kiếm. Hà Vô Sơn xuất kiếm, Tô Tín cũng theo đó xuất kiếm. Lâm chiến trước đó Tô Tín liền đối với song phương sức chiến đấu cẩn thận phân tích qua. Làm danh kiếm Sơn Trang chi chủ. Ngày xưa đã từng quát tháo phong vân cường giả. Hà Vô Sơn tư liệu Tô Tín tự nhiên là kỹ càng vô cùng. Dựa theo hiện tại song phương sức chiến đấu tới nói, liền xem như những năm này Hà Vô Sơn thực lực bước lui Tô Tín cũng không phải là đối thủ của hắn. Huống hồ hiện tại Hà Vô Sơn mặc dù có chút trông có vẻ già, nhưng lại cũng không có tiến vào thực lực suy yếu giai đoạn. Cho nên thực lực của hắn không chỉ có không có suy yếu, ngược lại mạnh hơn. hiện tại giao thủ một cái. Hà Vô Sơn mặc dù chỉ xuất một kiếm, nhưng Tô Tín lại là đã không có nắm chắc ngăn lại một kiếm này. Cái này liền dương thần cảnh võ giả ở giữa chênh lịch. Ngày xưa Tô Tín toàn lực xuất thủ thậm chí có thể ngắn ngủi áp chế Sầm Vệ Trang. Hiện tại Tô Tín thực lực đại tiến. Kết quả đối mặt Hà Vô Sơn thời điểm hắn lại là ngay cả đỡ được đối phương một kích cũng không có nắm chắc. Chỉ bất quá Hà Vô Sơn cho Tô Tín áp lực càng lớn cũng là để Tô Tín trên người chiến ý càng ngày càng đậm. Hiện tại Tô Tín đã đến nửa bước xương thần cảnh trình độ. Luyện hóa chân vũ pháp tướng mảnh vỡ về sau Tô Tín khoảng cách xương thần cảnh chỉ kém một cái cơ duyên. Cho nên hiện tại bất kỳ một cách nào có thể trợ giúp Tô Tín tấn thăng dương thần cảnh cơ hội hắn đều sẽ không bỏ qua. Tỷ sơ u y e nơ cơ u a tê u y nơ e tê. Dưới mắt cái này cùng không núi loại này dương thần cảnh ở trong cường giả giao thủ tự nhiên cũng là bước vào dương thần cảnh đường tắt một trong. Mặc dù không nói có thể 100% bước vào dương thần cảnh, nhưng tối thiểu có thể tính gộp lại kinh nghiệm càng nhiều. Cũng đồng dạng có thể để cho Tô Tín chiến lực trở nên càng mạnh. Cho nên tại Hà Vô Sơn cái này xé sách thương không một kiếm chém tới về sau, Tô Tín cũng không có tránh. Ngược lại là trực tiếp xuất thủ. Trong nháy mắt kinh thiên kiếm ý ngưng tụ thành độc thuộc về Tô Tín kiếm vực. Tư không ngưng đốn. Vạn vật tịch diệt. Tô Tín trên trường kiếm một cái bóng mở nhô ra. Mang theo diệt tiên thí thần chi uy. Đây là độc thuộc về Tô Tín kiếm 23. Cũng là hắn kiếm đạo đích đỉnh phong chi tác. Một kiếm này tuyệt đối có thể uy hiếp được xương thần cảnh cường giả uy năng. Đặc biệt là Hà Vô Sơn vốn chính là một vị kiếm đạo đại tông sư. Hắn tự nhiên có thể cảm giác được cái này kiếm pháp kinh khủng. Mà lại kinh khủng nhất vẫn là cái này kiếm pháp tiềm lực. Hiện tại Tô Tín chẳng qua là dung thần cảnh mà thôi. Môn này kiếm pháp cũng còn chưa không có dung nhập đủ nhiều cường đại kiếm pháp. Chờ đến Tô Tín bước vào dương thần, hắn lại dung nhập càng nhiều cường đại kiếm pháp ở trong đó. Thời điểm đó kiếm 23 mới thật sự là phát huy đến cực hạn kiếm 23. Phía ngoài tất cả mọi người theo bản năng hướng về Tô Tín phương hướng nhìn lại. Mặc dù bọn hắn tạm thời đều bị đối thủ chỗ cuốn lấy dọn không ra tay. Nhưng bọn hắn lại như cũ quan tâm một trận chiến này. Tô Tín nếu là ngăn được Hà Vô Sơn, để cơ hảo điển luyện thành cái kia bạch ngọc thạch bản bí pháp có thể trường sinh. Như vậy lần này bọn hắn các đại tông môn thế lực liền trực tiếp có thể đi trở về tắm một cái ngủ. Thuận tiện phòng bị triều đình đối bọn hắn toàn lực xuất thủ. Đương nhiên cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Tô Tín ngăn không được Hà Vô Sơn. Liền xem như mấy khắc đồng hồ cũng không có khả năng. Ở đây một chút tuổi tác khá lớn võ giả đều nghe nói qua Hà Vô Sơn cường đại chiến tích cùng thực lực. Tô Tín mặc dù ngày bình thường biểu hiện ra thực lực cơ hồ là cùng giai vô địch. Nhưng cùng Hà Vô Sơn loại này chân chính dương thần cảnh cường giả so sánh, hắn còn hơi kém hơn bên trên rất nhiều. Mà lại trên thực tế cũng quả là thế. Tô Tín kiếm 23 hình thành kiếm vượt đủ để đối bình thường dương thần cảnh võ giả tạo thành ảnh hưởng. Kết quả đến Hà Vô Sơn nơi này kiếm kia vượt cũng là bị nó ngạnh sinh sinh xoắn nát. Loại này thực lực khủng bố Tô Tín còn là lần đầu tiên đụng phải. Kiếm 23 cùng Hà Vô Sơn cái kia xé sách thương không một kiếm đụng nhau. Lập tức một cổ chân khí cường đại ba động bộc phát ra. Cơ hảo điển nơi đó thủ ở bên cạnh hắn Đường Hiển đứng ra ngăn lại cỗ này dư ba. Nhưng hắn lại kinh hãi phát hiện cỗ lực lượng này kinh khủng đến cực điểm. Nhất thời dưới sự khinh thường hắn lại bị cỗ này dư ba cho trùng kích đến nội phủ. Bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra. Sắc mặt càng là xám trắng mấy phần. Mặc dù Đường Hiển tức giận đến ở trong lòng chửi ầm lên. Nhưng mặt ngoài hắn lại là như trước vẫn là muốn làm ra một bộ trung tâm hộ chủ bộ dáng. Những người khác có thể lui. Nhưng duy chỉ có Đường Hiển lại không thể lui. Nguyên nhân rất đơn giản. Đường Hiển hiện tại quyền thế chỗ dựa vào liền chỉ có cơ hảo điển. Chỉ cần cơ hảo điển vừa chết. Vậy hắn hiện tại có hết thảy tất cả đều muốn thành không. Ngay cả dư ba đều có uy năng cỡ này. Giao thủ song phương hai người lại biến thành bộ dáng gì? Chờ đến bụi mù tán đi. Hà Vô Sơn cầm kiếm mà đứng. ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Mà Tô Tín lại là sắc mặt trắng bệch, dùng hết toàn lực ngăn chặn mình nội phủ chấn động, không cho máu tươi phun ra. Một chiêu phía dưới Tô Tín cũng đã thụ thương, chỉ bất quá thương thế không nghiêm trọng lắm, còn tại hắn khống chế phạm vi bên trong. Chỉ bất quá cùng Tô Tín so Hà Vô Sơn lại là thật rất kinh ngạc. Hắn một kiếm này cùng giai dương thần cảnh võ giả lại có bao nhiêu người có thể đủ hoàn hảo vô khuyết ngăn lại. Nhưng hết lần này tới lần khác Tô Tín lại là có thể. Nhưng cái này kinh ngạc thời điểm duy trì trong nháy mắt. Hà Vô Sơn liền lần nữa xuất kiếm. Trường kiếm của hắn khẽ run hướng về Tô Tín đâm tới. Nhìn như nhẹ nhàng, mềm nhũn một kiếm lại là mang theo một tia khác vận vị. Tiên nhân chỉ lộ. Đây là danh kiếm Sơn Trang bí truyền kiếm ký một trong. Ngày xưa Hà Hưu đã từng dùng một chiêu này vừa ra tay đối phó qua Tô Tín. Chỉ bất quá khi đó Hà Hưu tiên nhân chỉ lộ chỉ lại không phải thành tiên lộ, mà là một đầu u minh đường. Mà bây giờ Hà Vô Sơn tiên nhân chỉ lộ chỉ mặc dù là cái kia thành tiên lộ, nhưng Tô Tín lại là có loại cảm giác. Mình nếu là thật bị một kiếm này đâm trúng, vậy hắn liền muốn nhục thân nguyên thần tất cả đều thiêu đốt. Thật phải thuộc về hư. Chỉ bất quá khi đó đến cùng là thành tiên vẫn là xuống địa ngục, vậy coi như đều như thế. Cho nên Tô Tín sẽ không ngồi chờ chết. Hắn thu hồi của mình kiếm, lại thật đơn giản đấm ra một quyền. Một quyền này lại là để mọi người ở đây sắc mặt cùng nhau biến đổi. Người trên giang hồ đều biết Tô Tín kiếm pháp cao tuyệt, đồng dạng cũng là chỉ pháp mọi người. Nhưng có rất ít người biết Tô Tín an hiểu cận chiến sát pháp, hơn nữa còn là quyền pháp. Không, phải nói Tô Tín dùng ra không phải quyền pháp, chỉ là thật đơn giản một quyền. Nhưng một quyền này lại là mang theo vô song quyền ý, xé sách hư không cùng thương không, mang theo tất thắng quyết tâm cùng hẳn phải chết dũng khí. Chỉ có dạng này dũng khí chống đỡ lấy nắm đấm, mới có thể không gì không phá, mọi việc đều thuận lợi. Đây là Lý Trầm Chu huyền ý, không có huyền pháp, chỉ có như thế vô cùng đơn giản, to lớn chí cương kinh diễm một quyền. Tất cả mọi người ở đây đều là dùng ánh mắt kinh hãi nhìn xem Tô Tín. Cường đại như thế huyền ý hắn đến tột cùng là thế nào ngưng luyện ra được. Một quyền phá vạn pháp, không có chiêu thức một quyền lại là uy thế kinh thiên. Một quyền này quyền ý chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung. Đó chính là duy ngã độc tôn. Như thế cuồng vọng một quyền, nhưng cũng là như thế cường đại mà kinh diễm một quyền. Tư không băng liệt. Tô Tín cùng Hà Vô Sơn ở giữa lớn bắt đầu vỡ vụn. Liền xem như có trận pháp gia cấu cũng giống vậy vô dụng. Cuồng bạo thiên địa nguyên khí phát ra vô tận bạo hưởng. Cố này uy thế thậm chí đều dẫn tới giữa không trung mấy tên chân vũ cảnh tồn tại nhìn qua. Tại cái này kinh diễm một quyền phía dưới, con đường thành tiên vỡ vụn. Hà Vô Sơn trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Trong tay hắn cực phẩm thiên binh đang run rẩy. Hiển nhiên là đã có chút không chịu nổi Tô Tín một quyền này cái kia lực lượng cường đại. Phải biết hắn trong tay cầm thế nhưng là cực phẩm thiên binh. Đặc biệt là danh kiếm Sơn Trang vẫn là thừa thải huyền nguyên trọng thiết. Trong tay hắn thanh trường kiếm này nhìn như phổ thông, nhưng kỳ thật cũng là có thiên quân chi trọng. Nhưng liền xem như dạng này hắn đều đánh không lại Tô Tín một quyền này lực lượng. Nhục thể của hắn tu vi đến tột cùng khủng bố đến mức nào? Đương nhiên kinh khủng nhất vẫn là một quyền này quyền ý. Một quyền này phía dưới Hà Vô Sơn quanh thân kiếm ý ấm vang bộc phát. Đã dùng hết toàn bộ lực lượng hắn lúc này mới tránh khỏi tự thân bị đánh lui. Thân là giang hồ tiền bối, nếu như tại Tô Tín một quyền này phía dưới bị đánh lui, cái kia Hà Vô Sơn coi như thật không có mặt mũi tại cái này trên giang hồ pha trộn. Khói lửa tán đi, Tô Tín sắc mặt càng thêm tái nhợt một chút, thậm chí hắn cánh tay phải đều có chút hơi run rẩy. Lý Trầm Chu huyền ý rất mạnh. Dù là hắn chỉ là một cái không biết võ công người bình thường, chỉ cần hắn có thể ngưng luyện ra loại này cường đại quyền ý, vậy hắn vẫn như cũ có khiến cường giả vé mắt thực lực. Hiện tại Tô Tín lấy nửa bước dương thần cảnh thực lực đi khống chế quyền này ý như cũ cảm giác được có chút phí sức. Một quyền này mặc dù kinh diễm, nhưng cũng tương đương cực đoan. Đầu không giống binh khí, nó sẽ không mất đi, cũng không thể làm mất. Cho nên, lấy nắm đấm làm binh khí, là cần tất thắng quyết tâm cùng hẳn phải chết dũng khí. Đây cũng là Lý Trầm Chu quyền ý. Cực đoan tới cực điểm, cũng là tự phụ tới cực điểm quyền ý. Tô Tín đối diện Hà Vô Sơn bỗng nhiên phá lên cười. Hà Hưu hắn thua không oan, có thể cùng ngươi Tô Tín một thời đại là hắn chuyện may mắn. Có thể cản hai ta kiếm. Tô Tín ngươi đã chứng minh lòng trung thành của ngươi cùng thực lực. Thối lui đi. Việc này qua đi trên địa bảng ngươi bài danh chắc chắn tiến nhanh. Mà lại vô luận là triều đình vẫn là người trong giang hồ cũng sẽ không nói ngươi là đào binh. Ngươi làm đã đầy đủ nhiều. Trước đó Hà Vô Sơn đích thật là đối Tô Tín đồng sát cơ. Đối với hắn mà nói, mặc kệ Tô Tín có phải hay không giang hồ tiểu bối, giết hắn sẽ không ảnh hưởng đến thanh danh của mình. Những vật này Hà Vô Sơn căn bản liền sẽ không để ý. Trên giang hồ tin đồn nhiều, nếu là đều nghe bọn hắn chẳng phải là muốn bó tay bó chân cả một đời. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0773. Trung tâm Tô Tín. Mọi người ở đây nghe được Hà Vô Sơn không muốn giết Tô Tín, chỉ nghĩ muốn để Tô Tín thối lui. Trong lòng của bọn hắn cũng không khỏi đến mà bắt đầu lo lắng. Trong lòng thầm mắng cái này Hà Vô Sơn lên cơn. Tờ X tờ. Dưới mắt những này giang hồ tông môn cùng triều đình đều đã triệt để xé toang ra mặt. Chỉ cần cơ hảo điển vừa chết, triều đình cùng bọn hắn tất có một trận chiến. Tô Tín chính là triều đình tân tú. Hơn nữa còn là kinh diễm toàn bộ giang hồ thế hệ tuổi trẻ cường giả. Nếu là giữ lại hắn, sợ rằng tương lai lại là một cái thiết ngạo. Hiện tại có cơ hội tốt như vậy ngươi không giết Tô Tín còn muốn thả hổ về rừng, đây không phải lên cơn là cái gì. Kỳ thật Hà Vô Sơn muốn để Tô Tín chủ động thối lui nguyên nhân rất đơn giản. Một cách là hắn không muốn ở chỗ này cùng Tô Tín sóng tốn thời gian. Tô Tín thực lực đích thật là vượt qua Hà Vô Sơn đoán trước. Mấy cái kia hai kiếm Hà Vô Sơn nhưng đều không có bởi vì Tô Tín là tiểu bối liền cố ý lưu thủ. Đặc biệt là kiếm thứ hai hắn còn vận dụng danh kiếm Sơn Trang bí ký tiên nhân chỉ lộ. Nhưng ngay cả như vậy Tô Tín nhưng cũng vẫn như cũ cản lại. Hơn nữa nhìn bộ dáng cũng không bị quá thương thế nghiêm trọng. Vậy kế tiếp hắn lại có thể đỡ nổi mình mấy kiếm? Ba kiếm vẫn là bốn kiếm. Kéo dài đến cuối cùng, cơ hảo điển bên kia đều nhanh phải hoàn thành trường sinh bí pháp. Mà bên kia đại chu dương thần cảnh võ giả cũng bắt đầu toàn lực xuất thủ chuẩn bị tránh thoát đối thủ đến đây tài nguyên. Cho nên chỉ cần Tô Tín chủ động thối lui, Hà Vô Sơn mới lười nhắc quản hắn. Mà một điểm nữa thì là bởi vì Hà Vô Sơn tư tâm. Giết Tô Tín, hắn Hà Vô Sơn không sợ người khác nói hắn lấy lớn hiếp nhỏ cái gì. Nhưng trên giang hồ những lời đồn kia lại là sẽ ảnh hưởng đến Hà Hưu. Hiện nay trên giang hồ thế hệ tuổi trẻ có tư cách độc lĩnh phong tao kỳ thật chỉ có bốn người. Tô Tín tự nhiên là một cách trong số đó. Mặt khác ba cái chính là Tiêu Hoàng, Hà Hưu, Lâm Trường Hà. Hôm nay Hà Vô Sơn nếu là giết Tô Tín, đặc biệt hay là tại Tô Tín biểu hiện như thế ưu tú về sau Hà Vô Sơn mới giết hắn. Cái kia giang hồ một số người khẳng định muốn nói gì Hà Hưu thắng không nổi Tô Tín liền muốn để hắn tổ phụ tới giết Tô Tín. Thắng mà không võ các loại. Hà Hưu niên kỷ còn nhẹ. Đặc biệt là tính cách của hắn chính là loại kia cực kỳ dễ dàng chuyển rúc vào sừng châu tồn tại. Nếu như những này lời đồn bị Hà Hưu nghe được khẳng định sẽ ảnh hưởng đến hắn. Mặc dù mặt ngoài nhìn Hà Vô Sơn đối với Hà Hưu vô cùng nghiêm khắc, nhưng trên thực tế chỉ có hắn tự mình biết hắn từ một nơi bí mật gần đó đều làm nhiều ít sự tình phải vì cái gì đừng hộ giá hộ tống. Cho nên lần này Hà Vô Sơn chuẩn bị cho Tô Tín một cái cơ hội. Chỉ cần hắn lui, mình liền tuyệt đối sẽ không lại ra tay với hắn. Thậm chí là Cơ Huyền Viễn mấy người cũng đều cho rằng Tô Tín làm đủ nhiều. Hắn dù sao cũng là họ khác người. Mặc dù là đại chu thần tử, Nhưng cũng không đáng vì Cơ Hạo Điển mà đi liều mạng. Liền xem như hắn Cơ Huyền Viễn nếu như đến thời khắc mấu chốt, hắn cũng sẽ không vì Cơ Hạo Điển mà liều mạng chết. Tạm cầu tự vệ khả năng mới là lớn nhất. Bất quá Tô Tín lúc này lại là lắc lắc đầu nói. Hà Trang chủ hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Bất quá ăn quân bổng lộc trung quân sự tình. Chỉ cần ta Tô Tín còn có một hơi tại. Các ngươi muốn đối bệ hạ xuất thủ. Cha đạp ta Đại Chu tôn nghiêm lại là không thể nào. Tô Tín lời nói này là trịch địa hữu thanh, lập tức để Đại Chu một đám võ giả khí thế đại chấn. Nhưng Hà Vô Sơn lông mày lại là nhíu một cái. Bởi vì hắn cảm giác Tô Tín lời nói này có chút giả. Theo lý mà nói cái này Tô Tín hẳn không phải là loại kia có thể vì tín niệm chịu chết trung nghĩa hạng người. Bởi vì Hà Hưu quan hệ, Hà Vô Sơn đối với Tô Tín tư liệu cũng hiểu rõ vô cùng. Dựa theo hắn bình thường là phương thức làm việc hẳn là truy cầu lợi ích tối đại hóa mới đúng. Hắn mới đón đỡ mình hai kiếm. Thanh danh đã có. Đối Đại Chu cũng đã đủ hết lòng quan tâm giúp đỡ. Liền ngay cả Cơ Huyền Viễn những này họ Cơ hoàng tộc đều nói không nên lời thứ gì tới. Có thể nói lần này hắn Tô Tín có thể có được đồ vật đã đủ nhiều, vậy hắn còn cản trước mặt mình làm gì? Chẳng lẽ thật là vì trung tâm? Điểm ấy Hà Vô Sơn khẳng định là không tin. Bất quá cũng không quan trọng. Đã Tô Tín quyết định cản trước mặt mình. Cái kia Hà Vô Sơn cũng không để ý tốn sức đem chém giết. Dùng hết toàn lực tốc chiến tốc thắng thuận tiện muốn tốt. Cho nên Hà Vô Sơn cũng không có trì hoãn thời gian. Trường kiếm của hắn phía trên trong nháy mắt kiếm ý tuôn ra. Hóa thành vô biên phong bão cuốn tới. Những này kiếm ý hợp lại làm một. Vô luận là sinh tử kiếm ý vẫn là âm dương kiếm ý. Lúc này đều hóa thành thuần túy nhất một kiếm. Đây cũng là thập phương quy nguyên. Danh kiếm Sơn Trang sát chiêu mạnh nhất một trong. Tô Tín trong mắt chiến ý tuôn ra. Hà Vô Sơn một kích này để hắn cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Đối diện với mấy cái này dương thần cảnh đỉnh tiêm tồn tại Tô Tín có thể xuất thủ đánh lén. Nhưng chính diện đối chiến. Mình lại rất dễ dàng liền đối phương một kích cũng đỡ không nổi. Đối mặt cái này chí cường một kiếm. Tô Tín một chỉ điểm ra. Lập tức thiên địa chi lực bị nó bài xích không còn. Quanh người hắn lực lượng không ngừng thiêu đốt lên. Một chỉ thiên địch. Thiên địa cũng phải cùng là địch. Lý Trầm Chu huyền ý là cực đoan quyền pháp, ôm ập tất thắng quyết tâm cùng hẳn phải chết súng khí oanh ra một quyền. Mà thiên địch một chỉ cũng là cực đoan chỉ pháp. Không mượn dùng thiên địa chi lực. Ngược lại thiêu đốt tự thân. Dùng mình lực lượng mạnh nhất điểm ra một chỉ. Chỉ bất quá đáng tiếc. Tô Tín trước đó vận dụng kiếm 23 cùng oanh ra cái kia kinh diễm một quyền đối với tự thân tiêu hao đều là rất lớn. Mà lại Hà Vô Sơn hai kiếm cũng không phải tốt như vậy nhận. Tô Tín nội phủ thậm chí đều đã bị chấn thương. Chẳng qua là vết thương nhẹ. Nhìn không ra mà thôi. Cho nên dưới mắt thiên địch một chỉ uy năng muốn so đỉnh phong thời kỳ thiên địch một chỉ phải yếu hơn rất nhiều. Đối đầu cái kia thập phương quy nguyên một kiếm. Tô Tín lập tức cảm giác được một cỗ cường đại kiếm ý nhập thể. Khiến cho hắn lập tức một ngụm máu tươi phun ra. Thân hình nhìn không được muốn bị đánh bay. Chỉ bất quá Tô Tín hai chân đạp xuống dưới đất. Cường đại lực lượng cơ thể phảng phất là một cái mộc trạng đinh tại nguyên chỗ. Lúc này mới khiến cho Tô Tín không có bay rớt ra ngoài. Nhưng hai chân của hắn cũng là bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này trực tiếp đánh vào dưới mặt đất. Lâm vào chỗ đầu gối. Máu tươi từ miệng bên trong chảy xuôi mà ra. Tô Tín thể nội còn có kiếm ý không ngừng phá hư. Nhưng trong cơ thể hắn tam phân quy nguyên khí tam nguyên lưu chuyển. Sinh sôi không ngừng. Nhanh chóng rào sát lấy trong cơ thể mình kiếm ý cùng tu bổ nội phủ thương thế. Hà Vô Sơn lắc đầu. Mình giống như đánh giá cao cái này Tô Tín. Kiếm thứ ba hắn cũng đã thủ thương. Cái này kiếm thứ tư hắn còn có thể đỡ nổi sao? Cùng lúc đó, bên kia Tôn Bất Hải đã đem cái kia ngưng thần hoa lực lượng toàn bộ cô đọng mà ra. Quán trú đến Cơ Hạo Điển thể nội. Trước đó Cơ Hạo Điển đã thấy Tô Tín liều chết chặn đường Hà Vô Sơn vì hắn chiếm được thời gian tràng cảnh. Điều này cũng làm cho Cơ Hạo Điển đối với trước đó phán đoán của mình có chút hoài nghi. Cơ Hạo Điển bệnh đa nghi rất nặng. Có thể nói hắn trừ mình ra ai đều không tin mặc cho. Trước đó hắn cho tín nhiệm của người khác chẳng qua là tại hắn đủ khả năng khống chế phạm vi bên trong hắn mới sẽ dành cho. Thật giống như Tô Tín đang làm sự tình khác thời điểm Cơ Hạo Điển có thể cho nó cực lớn tín nhiệm. Muốn cái gì có cái đó. Nhưng ở trong đó một khi dính đến mình, vậy cái này phần tín nhiệm còn có bao nhiêu liền không nói được rồi. Ngưng thần hoa đối với mình phi thường trọng yếu. Cho nên Cơ Hạo Điển mới có thể không yên tâm như vậy Tô Tín. Nhất định phải tại trong đội ngũ của hắn ship vào một cái nam hằng. Không phải là vì buồn nôn Tô Tín. Chỉ là vì ngăn được mà thôi. Mà bây giờ thấy Tô Tín biểu hiện Cơ Hạo Điển lại có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ lúc trước hắn thật đoán sai? Cái này Tô Tín là một cái to lớn trung thần. Cảm nhận được nguyên thần của mình chi lực đang không ngừng lớn mạnh lấy. Cơ Hạo Điển thần trí nhưng cũng có chút bắt đầu hơi mơ hồ. Lúc này hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Tô Tín biểu hiện hôm nay mọi người ở đây đều xem ở trong mắt. Hắn thậm chí biểu hiện muốn so một chút họ Cơ hoàng tộc võ giả còn tốt hơn. Cho nên vô luận là trấn an lòng người cũng được, vẫn là thật lòng thực lòng cũng tốt. Cơ Hạo Điển trực tiếp lớn tiếng nói, Tô Tín, việc này qua đi chấm tuyệt đối sẽ không phủ ngươi, vô luận phong hầu bái tướng, ở trong đó luôn có ngươi một vị trí. Hà Vô Sơn nhìn Cơ Hạo Điển một chút. Vị này đại chu nhân hoàng bệ hạ tâm cơ thế nhưng là rất nhiều. Phong hầu bái tướng, tiền đề đương nhiên là trước muốn đem ngươi bảo vệ tốt. Cơ Hạo Điển như là chết. Vậy hắn hứa hẹn những cái kia phong hầu bái tướng hứa hẹn coi như toàn cũng bị mất. Ngay tại Hà Vô Sơn muốn động thủ thời điểm Cơ Hạo Điển bên kia lại là bỗng nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Tất cả mọi người hướng về Cơ Hạo Điển phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp Cơ Hạo Điển cái kia nguyên vốn đã tấn thăng đến dương thần cảnh cấp bậc nguyên thần chi lực đang nhanh chóng suy yếu lấy. Ánh mắt của hắn dần dần tan rã. Thất khiếu ở trong máu tươi không ngừng chảy xuôi mà ra. Lộ ra kinh khủng đến cực điểm. Một bên Tôn Bất Hải các loại tả đạo minh người đã triệt để mộng. Cái này cấy ghép nguyên thần bí pháp bọn hắn đều đã thôi diễn vô số lần. Tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Mà lại trước đó cấy ghép nguyên thần đều thành công. Hiện đang vì cái gì lại biến thành dạng này? Vì sao lại tại luyện hóa ngưng thần hoa như thế một cách hoàn toàn không có khả năng xảy ra vấn đề trình tự lại xuất hiện vấn đề? Là ngưng thần hoa có gì đó quái lạ? Cũng không có khả năng. Cái này ngưng thần hoa là hắn nhìn tận mắt hái. Diệp Tiên Mao cũng tuyệt đối không thể có thể tại ở trong đó làm tay chân. Hắn cũng không có động cơ. Huống hồ cái này ngưng thần hoa nắm bắt tới tay về sau. Vô luận là hắn vẫn là đại chu những luyện đan sư kia đều đã từng cẩn thận đã kiểm tra. Tuyệt đối không có có vấn đề chút nào. Nhưng người nào nghĩ tới Cơ Hạo Điển lại là hết lần này tới lần khác tại một bước này xuất hiện vấn đề. Tôn Bất Hải bọn người muốn bổ cứu. Nhưng hắn vô luận dùng bất kỳ thủ đoạn nào lại là đều sẵn cứu không được Cơ Hạo Điển cái kia tại nhanh chóng lùi bại nguyên thần. Lúc này Cơ Hạo Điển còn có thần trí. Nhưng hắn lại không cách nào thống chế thân thể của mình. Chỉ có thể cảm giác được nguyên thần cùng sinh cơ đều đang nhanh chóng tiêu tán lấy. Cái này khiến trong lòng của hắn tràn đầy hoảng sợ chi ý. Nhưng giờ phút này Cơ Hạo Điển trong đầu lại là nổi lên một cách để hắn không tưởng tượng được thân ảnh. Đó là Tô Tín thân ảnh. Hắn lúc này đang hai tay kết ấm. Mà lại hắn kết xuất ấm pháp Cơ Hạo Điển còn rất quen thuộc. Tô Tín kết ra ấm pháp lại chính là cái kia bạch ngọc thạch bản bên trên nguyên thần bí pháp. Cho đến giờ phút này Cơ Hạo Điển rốt cuộc biết là nơi nào xảy ra vấn đề, là Tô Tín. Cái này mới còn để hắn tưởng lầm là trung thần Tô Tín muốn hại hắn. Cơ Hạo Điển không biết Tô Tín là thế nào sẽ cái kia bạch ngọc thạch bản bên trên bí pháp. Hắn cũng không biết Tô Tín đến tột cùng là thế nào tại Tôn Bất Hải cùng Đại Chu Hoàng thất những luyện đan sư kia dưới mí mắt làm tay chân. Hắn chỉ biết là đây hết thảy đều là Tô Tín làm. Cơ Hạo Điển mở to hai mắt nhìn sắc mặt dữ tợn nhìn xem Tô Tín, đây cũng là hắn duy nhất có thể làm ra động tác. Chỉ bất quá đáng tiếc động tác này người ở bên ngoài xem ra hắn nhìn hầm hầm lại không phải Tô Tín, mà là đứng tại Tô Tín trước người Hà Vô Sơn cùng những cái kia trên giang hồ võ giả. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0774. Cơ Hạo Điển bỏ mình. Cơ Hạo Điển lúc này rất hối hận. Hắn cả đời nhìn đối rất nhiều người. Cho nên hiện tại Đại Chu mới có khổng lồ như thế cơ nghiệp. V.3. Lúc trước hắn đề bạt Tô Tín lúc cũng đã nhìn ra. Tô Tín có năng lực cũng có dã tâm. Nhưng Cơ Hạo Điển có nắm chắc có thể đem Tô Tín nắm trong lòng bàn tay. Toàn bộ Đại Chu người có dã tâm còn thiếu sao? Những người này làm theo cũng là hắn thần tử, cũng chỉ có thể để cho hắn sử dụng. Cho nên những năm gần đây Tô Tín cũng vì hắn làm thành không ít đại sự. Thậm chí Tô Tín tại Cơ Hạo Điển trong lòng đều lưu lại một cái ấn tượng. Mọi thứ chỉ cần để Tô Tín xuất thủ vậy liền nhất định sẽ thành công. Chỉ bất quá bây giờ Cơ Hạo Điển hối hận, Tô Tín không chống trơn có giá tâm, hắn vẫn là cái kia phệ chủ xài lang. Nhưng Cơ Hạo Điển không rõ, Tô Tín tại sao muốn giết mình. Mình đối Tô Tín đã biểu hiện tương đối lớn phương. Tô Tín có thể nói là thánh quyến chính long. Hắn giết mình đối với hắn có chỗ tốt gì sao? Chẳng lẽ là mình cái nào con trai cùng Tô Tín cấu kết ưng thuận cam kết gì? Những này Cơ Hạo Điển đều đã đoán không được. Bởi vì thần trí của hắn đã theo nguyên thần của hắn suy sụp mà thời gian dần trôi qua bắt đầu mơ hồ. Tô Tín nhìn xem Cơ Hạo Điển. Trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ. Nhưng hắn lúc này trong lòng của hắn lại là không có chút nào ba động. Ngưng thần hoa ở trong tay chân là hắn làm. Ngày xưa tại Dược Vương Tốc thời điểm hắn liền lợi dụng cái kia bạch ngọc thạch bản bên trên nguyên thần bí pháp động tay động chân. Loại này nguyên thần bí pháp độc lập với hiện trên giang hồ tất cả nguyên thần bí pháp bên ngoài. Đừng nói là Tôn Bất Hải không phát hiện được. Liền xem như những cái kia tự mình tham dự nghiên cứu cái này bạch ngọc thạch bản trận pháp sư cũng giống vậy không phát hiện được. Trừ phi là có một vị như là Tôn Bất Hải như vậy tinh thông dược lý mà lại an hiểu trận pháp tồn tại mới có thể phát hiện cái này ngưng thần hoa ở trong bị Tô Tín động tay động chân. Đáng tiếc bọn hắn đều không phải là. Dù sao hiện tại Tô Tín biết có thể tại đan đảo cùng trận đảo bên trên đều có thể có tu vi như thế cũng chỉ có địa phủ chuyển luân vương. Về phần Tô Tín vì sao muốn giết Cơ Hạo Điển? Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Cơ Hạo Điển để hắn cảm thấy không an toàn. Trước đó cái kia có vẻ mệnh Cơ Hạo Điển tự cho là có thể nắm giữ Tô Tín. Nhưng tương tự Tô Tín cũng tự nhận là có thể nắm giữ hắn. Cho nên trước đó Tô Tín mấy lần hành động hắn đều đem Cơ Hạo Điển tâm tình phỏng đoán rất đúng chỗ. Tại hoàn thành mình mục đích đồng thời cũng làm cho Cơ Hạo Điển đáp ứng kế hoạch của hắn. Bất quá từ lần trước ngưng thần hoa chuyện kia về sau Tô Tín liền minh bạch. Dù cho mình biểu hiện lại xuất sắc nhưng ở trong mắt Cơ Hạo Điển cũng vẫn như cũ là một ngoại nhân. Một cái có thể tùy ý hy sinh ngoại nhân. Đi Dược Vương Tốc tại không sử dụng bạo lực tình huống dưới cầm tới ngưng thần hoa đến tột cùng có bao nhiêu khó điểm ấy Cơ Hạo Điển biết. Nhưng hắn dù cho biết cũng phải đem nhiệm vụ này cưỡng ép nhét vào Tô Tín trên thân. Đồng thời còn phái ra một cái Nam Hằng đến ngăn được Tô Tín. Loại hành vi này đã có thể chứng minh Cơ Hạo Điển đối với Tô Tín chân chính thái độ. Nguyên bản đối với Tô Tín tới nói một cái có vẻ bệnh Cơ Hạo Điển cùng một cái vĩnh sinh Cơ Hạo Điển tới nói cái nào đối với mình có lợi thì thật cũng không đáng kể. Dù sao hắn thánh quyến chính long. Cũng tại Đại Chu làm chắc căn cơ. Cơ Hạo Điển sống hay chết với hắn mà nói cũng không đáng kể. Nhưng bây giờ Tô Tín biết. Vẫn là một cái chết Cơ Hạo Điển đối với hắn tương đối có lợi. Nếu là Cơ Hạo Điển thật có thể trường sinh. Vậy hắn đối với Đại Chu lực khống chế chắc chắn thêm gần một bước. Đến lúc đó Cơ Hạo Điển muốn cố gắng nhét cho mình nhiệm vụ gì. Tô Tín thậm chí ngay cả cự tuyệt tư cách đều không có. Chính vì vậy cho nên Tô Tín mới từ lúc kia liền đối với Cơ Hạo Điển lên sát tâm. Chỉ bất quá giết về giết, giết thế nào lại là một chuyện khác. Kỳ thật ổn thỏa nhất phương thức chính là Tô Tín bất động thanh sắc núp trong bóng tối. Nhìn xem những cái kia võ lâm tông môn người động thủ. Chỉ bất quá dựa theo Tô Tín đối Cơ Hạo Điển hiểu rõ, hắn đã dám đi chấp hành cái này trường sinh đại kế, vậy hắn liền đã có hoàn toàn đối sách. Cũng tỉ như trước đó như thế, liền xem như có đệ nhất thiên hạ. Thuần Dương đạo tôn, Lý Bá Dương ra mặt. Đại Chu tại chân vũ cảnh cường giả phía trên không địch lại đối phương. Nhưng Cơ Hạo Điển lại vẫn như cũ là âm thầm mời tới mật tông chân vũ cảnh cường giả. Bảo tướng Như Lai, Tác Nam Truyệt. Mà dưới mắt bên này mặc dù nhìn qua là Đại Chu ở vào yếu thế, nếu như Tô Tín không ra mặt, Cơ Hạo Điển hiện tại cũng có thể chết tại Hà Vô Sơn dưới kiếm. Nhưng ai biết lấy Cơ Hạo Điển tính cách có thể hay không âm thầm lại lưu có thủ đoạn gì. Cho nên vẫn là tự mình động thủ bảo hiểm một chút. Mà lại lần này Tô Tín liều chết đứng ra chặn đường Hà Vô Sơn, nhưng không phải là vì Cơ Hạo Điển tận trung, mà là vì hoàn toàn bỏ qua một bên trên người mình hiểm nghi, cũng lại đạt được họ Cơ hoàng tộc hảo cảm. Cơ Hạo Điển vừa chết, mấy kế vị hoàng đế là ai cũng không sao cả. Dù sao vô luận là ai đều không có Cơ Hạo Điển loại kia cường đại uy vọng. Cho nên Tô Tín cũng không cần đến đi làm bọn hắn vui lòng. Chỉ cần Tô Tín có thể thắng họ Cơ hoàng tộc hảo cảm. Cộng thêm hắn là lục phiến môn người, cùng quân đội quan hệ cũng không tệ. Kể từ đó Tô Tín tại Đại Chu địa vị đơn giản liền là không gì phá nổi. Mấy kế vị hoàng đế là ai đều muốn lôi kéo hắn Tô Tín. Những này kế hoạch thậm chí sớm tại Tô Tín đi Dược Vương cốc trên đường hắn liền đang nghĩ đến. Hiện tại làm được quả nhiên không có sai. Cơ Hạo Điển hoàn toàn chính xác có chuẩn bị, dưới người hắn còn có 3 bộ đủ để bằng được xương thần cảnh cấm kỵ khôi lỗi. Chỉ bất quá đáng tiếc cái này cấm kỵ khôi lỗi chỉ có thể ở có xương thần cảnh võ giả bước vào bọn hắn phạm vi công kích sau bọn hắn mới sẽ ra tay. Giống bây giờ Cơ Hạo Điển loại tình huống này bọn hắn nhưng không làm được phản ứng tới. Chờ đến Cơ Hạo Điển trên người nguyên thần chi lực triệt để hạ xuống cực hạn, trên người hắn sinh cơ cũng là tùy theo triệt để tiêu tán. Hà Vô Sơn sẽ phải xuất thủ một kiếm đứng tại nơi đó. Bên ngoài những cái kia đang kịch chiến Đại Chu võ giả cùng đông đảo giang hồ thế lực người cũng là đều ngẩn người. Có chút phản ứng không kịp, chết rồi. Cơ Hạo Điển cứ thế mà chết đi. Cái này tính là chuyện gì? Đặc biệt là trên giang hồ những cái kia võ lâm thế lực, bọn hắn đến bây giờ còn cảm giác có chút không hiểu thấu. Nếu như bọn hắn biết Cơ Hạo Điển sẽ chết, vậy bọn hắn cũng không cần đến chuyến này. Trong khi giao chiến tổn thất không ít người không nói, còn cùng triều đình triệt để không nể mặt mũi. Nhưng ai có thể nghĩ tới còn không chờ bọn hắn đồng thủ, Cơ Hạo Điển cũng đã bởi vì ngoài ý muốn mà bỏ mình. Tại bọn hắn nghĩ đến Cơ Hạo Điển đã dám đi vận dụng Tà Đạo Minh bọn hắn cấy ghép nguyên thần bí pháp, cái kia chắc hẳn Cơ Hạo Điển đều đã có niềm tin tuyệt đối về sau hắn mới sẽ làm như vậy. Nhưng ai có thể nghĩ tới kết quả là bọn hắn hao hết khí lực không thể đem Cơ Hạo Điển thế nào. Kết quả cái này Cơ Hạo Điển lại là mình đem mình cho chơi chết rồi. Mấy tên chân vũ cảnh tồn tại không nói hai lời, trực tiếp quay người liền đi. Trong nháy mắt cũng đã lâm không bay độ, biến mất không thấy gì nữa. Còn lại mấy cái bên kia giang hồ tông môn người cũng sống như vậy, trực tiếp quay người liền đi. Người của triều đình cũng không có ngăn cản. Kỳ thật mặc kệ Cơ Hạo Điển là chết như thế nào, mục đích của bọn hắn đều đã đạt đến. Các đại giang hồ thế lực không cách nào dễ dàng tha thứ một cái vĩnh sinh Đại Chu nhân hoàng tại. Cho nên Cơ Hạo Điển nhất định phải chết. Mà bây giờ Cơ Hạo Điển đã chết, trọng yếu nhất chính là hiện tại Đại Chu thế nhưng là ngay cả thái tử đều không có. Trước đó thái tử đã bị phế. Có tư cách nhất trở thành thái tử Cơ Ngôn Thành bọn người cũng sống như vậy bị phế. Cho nên có thể nghĩ tiếp xuống Đại Chu sẽ loạn thành bộ dáng gì. Đã như vậy bọn hắn còn ở nơi này trộn rộn cái gì. Sau khi trở về chuẩn bị cẩn thận một cách phòng ngự Đại Chu trả thù mới là chủ yếu nhất. Đương nhiên bọn hắn đoán chừng Đại Chu hiện tại cũng không có thời gian đến báo thù bọn hắn. Toàn bộ Đại Chu không loạn thành một bầy hỏng bét cũng không tệ rồi. Mà lúc này mê mang nhất hẳn là họ Cơ hoàng tộc những người kia. Cơ Hạo Điển bỏ mình, nhưng Đại Chu vẫn còn. Vô luận là lục phiến môn hoặc là quân đội còn có hoàng thất cung phụng đường, lực lượng của bọn hắn đều không có bị hao tổn. Thậm chí nói câu không dễ nghe. Dưới mắt Đại Chu loại tình huống này liền xem như không có hoàng đế tại cao nữa là liền là có chút chính lệnh hỗn loạn. Nhưng Đại Chu lại là sẽ không ngược lại. Liền xem như có người dám trong bóng tối khuấy gió nổi mưa. Lấy hiện tại Đại Chu lực lượng cũng hoàn toàn có thể đem nó trấn áp. Nhưng cái này cũng không hề có thể nói rõ Đại Chu liền thật không cần một cái hoàng đế. Ngắn thời gian có thể. Nhưng thời gian dài lớn như thế tuần chắc chắn sụp đổ. Huống hồ nếu là không có hoàng đế tại. Thỉnh kinh thành Long Mạch cũng không có người trấn áp. Đại Chu khí vận sẽ càng ngày càng thấp. Đại Chu tỏa lạc tại thỉnh kinh thành nó nguyên nhân liền là bởi vì thỉnh kinh thành vừa vặn ở vào Long Mạch một cái tiết điểm phía trên. Nhất định phải có hoàng giả trấn áp Long Mạch khí vận mới có thể cam đoan Đại Chu an ổn. Đối với người tầm thường mà nói khí vận loại vật này là hư vô mờ mịt. Thậm chí còn có một số tuổi trẻ nhiệt huyết võ giả sẽ thường xuyên hô to cái gì mệnh ta do ta không do trời loại hình. Nhưng kỳ thật khí vận thứ này là chân chính tồn tại, liền ngay cả một chút trận pháp đại sư đều chứng minh qua việc này. Chính đạo tông môn lựa chọn Sơn Thanh Thủy Tú Linh Đồng Chi Địa làm tông môn chỗ có thể tăng cường thực lực. Mà ma đạo tông môn thì là lựa chọn những cái kia âm tà rét lạnh chi địa đến làm tông môn trụ sở. Hiện tại nếu đổi lại là triều đình, tự nhiên cũng muốn lựa chọn Long Mạch chỗ làm đô thành. Dạng này mới có thể để Đại Chu khí vận kéo dài. Cho nên dưới mắt tuyển ra một cách mới hoàng đế đến mới là chủ yếu nhất, dù sao nước không thể một ngày không có vua. Mà lại hiện tại Đại Chu nhất là xoắn suýt liền là đúng hay không những cái kia giang hồ thế lực xuất thủ. Những cái kia giang hồ thế lực tề tụ Đại Chu có thể nói là triệt để cùng triều đình không nể mặt mũi. Nhưng vấn đề là bọn hắn cũng không có chân chính giết Cơ Hạo Điển. Ngược lại là Cơ Hạo Điển ngoài ý muốn bỏ mình. Cứ như vậy thù hận này tính thế nào? Cho nên càng nghĩ, Đại Chu vẫn là trước không định đối bọn hắn đồng thủ. Chờ đến Đại Chu một lần nữa ổn định lại báo mối thù ngày hôm nay không muộn. Dù sao xuất thủ mấy cái kia đều là trên giang hồ chân chính đỉnh tiêm tồn tại. Phật Tông đứng đầu Thiếu Lâm Tự. Kiếm Tông đứng đầu Danh Kiếm Sơn Trăng. Đạo Môn đứng đầu Tạo Hóa Đạo Môn. Thế Gia đứng đầu Giang Nam Tiêu Thị. Mấy cái này vô luận cách nào đều là không dễ chọc tồn tại. Hiện tại triều đình đi tìm bọn họ trả thù. Kết quả liền chỉ có một cái. Đó chính là lưỡng bại câu thương. Cho nên vẫn là tạm thời buông xuống việc này, đi đầu xử lý Đại Chu nội vụ tới trọng yếu. Nói được xử lý nội vụ. Cơ Huyền Viễn đám người nhất thời đưa ánh mắt đặt ở trước đó những cái kia nhảy ra bức Cơ Hạo Điển thoái vị những hoàng tử kia trên thân. Chân ngoài dài hơn chân trong. Vì ít lợi của mình vậy mà cùng những tông môn kia liên thủ bán Đại Chu lợi ích. Như thế hành vi, tội không thể xá. Những hoàng tử kia cảm giác được Cơ Huyền Viễn bọn người cái kia rét lạnh ánh mắt lập tức hai chân run lên. Ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0775. Giải quyết tốt hậu quả. Đại Chu có thể dễ dàng tha thứ những hoàng tử này mượn dùng trên giang hồ võ lâm thế lực để hoàn thành mục đích của mình. Thật giống như trước đó Cơ Hạo Điển cùng Mật Tông như vậy. Song phương có thể hợp tác. Thậm chí sống Mật Tông như thế trực tiếp trở thành Đại Chu một viên cũng được. Nhưng bọn hắn duy nhất không cách nào dễ dàng tha thứ chính là bọn hắn những hoàng tử này trở thành trên giang hồ những cái kia võ lâm thế lực khôi lỗi. Cuối cùng thậm chí vì thế không tiếc bán toàn bộ Đại Chu lợi ích. Cho nên những người này nhất định phải chết, tuyệt đối không cách nào tha thứ. Cơ Huyền Viễn lạnh lùng nói. Đem bọn hắn dẫn đi thông tri phủ tông nhân người tới xử lý. Cái gọi là phủ tông nhân chính là Đại Chu chuyên môn xử lý hoàng tộc sự vụ một cách bộ môn. Kỳ thật cũng là từ bọn hắn những này họ Cơ hoàng tộc tới quản lý. Chỉ bất quá cho tới nay những này họ Cơ hoàng tộc đều là chuyên tâm tu luyện. Trong tay bọn họ cũng không nhiều lắm quyền lợi. Mà Cơ Hạo Điển những điều kia tử tôn cũng là đàng hoàng rất. Cho nên cái này phủ tông nhân cũng vẫn luôn không có phát huy được tác dụng. Bất quá bây giờ cũng không buồn. Những hoàng tử này bị ném vào phủ tông nhân bên trong hạ tràng có thể nghĩ. Tuyệt đối là muốn sống không được, muốn chết không xong. Không nhìn những này còn tại rú thảm lấy hoàng tử. Cơ Huyền Viễn bọn người lại đưa ánh mắt chuyển hướng Tôn Bất Hải các loại tả đạo minh người. Cơ Huyền Viễn thanh âm lạnh lẽo nói. Tôn Bất Hải, hiện tại các ngươi có phải hay không hẳn là phải cho ta Đại Chu một lời giải thích. Nói thật, Cơ Huyền Viễn bọn hắn cũng không nhận vì chuyện này là tả đạo minh cố ý hành động. Trong này có lẽ sẽ có cái gì ngoài ý muốn cùng hiểu lầm. Bởi vì dùng cách mông nghĩ cũng biết, Tôn Bất Hải nếu là muốn đồng thủ ra hải Cơ Hạo Điển, hắn làm sao cũng sẽ không lựa chọn tại trị liệu như thế một cái thời khắc mấu chốt đồng thủ. Kết quả hiện tại Cơ Hạo Điển chết rồi. Bọn hắn tả đạo minh người lại là tất cả đều đình trệ tại triều đình chúng nhiều cường giả trong vòng vây. Sau một khắc liền sẽ đem bọn hắn những này nguyên vốn cũng không làm sao an hiểu võ đạo tả đạo minh người cho xé thành phấn vụn. Có thể nói liền xem như cái này Tôn Bất Hải ngớ ngẩn tới cực điểm bọn hắn đều không sẽ làm như vậy. Trừ phi bọn hắn là thật nghĩ cùng Cơ Hạo Điển đồng quy vu tận. Cho nên về tình về lý bọn hắn đều không có ra hại Cơ Hạo Điển lý do động cơ. Nhưng vấn đề là sự tình này vào triều đình cũng không cần động cơ, càng không cần chứng cứ. Dù sao Tôn Bất Hải bọn hắn có hiểm nghi. Hơn nữa còn là hiểm nghi lớn nhất. Tha giết lầm. Không bỏ sót. Ai cũng không thể nói gì nhiều. Tôn Bất Hải bọn người lúc này đều là hối hận vô cùng. Hối hận bọn hắn trong lúc nhất thời tham tiền tâm hồn lựa chọn cùng Đại Chu hợp tác. Gần vua như gần cọp. Mặc dù bọn hắn không phải gia nhập triều đình. Chỉ là lựa chọn cùng người của triều đình hợp tác cũng giống như vậy. Phong hiểm thật sự là quá lớn. Tôn Bất Hải vội vàng phân bua. Chư vị. Bề hạ sự tình thật cùng chúng ta không có quan hệ. Vô luận là cái kia bí pháp vẫn là cái kia ngưng thần hoa đều là chúng ta thôi diễn vô số lần. Trọng yếu nhất chính là những vật này Đại Chu Hoàng thất trận pháp sư cùng luyện đan sư đều có tham dự. Bọn hắn nhưng cũng là nhận đồng. Tôn Bất Hải nói không sai. Bọn hắn mỗi một cái hành động trình tự Đại Chu bên này đều có người tham gia cùng một chỗ thôi diễn phân biệt. Thẳng đến vạn vô nhất thất về sau bọn hắn mới đồng ý. Cơ Hạo Điển lại không ngốc. Cũng không thể tả đạo minh người nói mình có thể cấy ghép nguyên thần hắn liền tin tưởng. Cuối cùng đem tài sản của mình tính mệnh giao cho trong tay người khác. Nhưng lúc này Đại Chu những trận pháp sư kia cùng luyện đan sư nhóm lại là tất cả đều lui về sau một bước. Trong đó có người vội vàng nói. Mặc dù chúng ta cũng đều là dựa theo tả đạo minh người cung cấp trình tự hoàn thành thôi diễn. Nhưng chân chính thao tác dù sao không phải chúng ta. Ở trong đó có cái gì chuyện ẩn ở bên trong chúng ta nhưng không biết. Bởi vì cái gọi là tử đạo hữu bất tử bần đạo. Những này Đại Chu trận pháp sư cùng luyện đan sư cũng là vội vàng phủi sạch quan hệ. Kỳ thật lấy thực lực của bọn hắn sớm cũng có thể thấy được đến tả đạo minh cấy ghép nguyên thần bí pháp mặc dù vẫn luôn chỉ là thôi diễn. Nhưng kỳ thật đã rất thành thục. Căn bản là chọn không sinh ra sai lầm. Mà lại trước đó bọn hắn tại cho Cơ Hạo Điển cấy ghép nguyên thần thời điểm mấy người kia đều là đứng ở chỗ này nhìn xem. Bọn hắn có thể cam đoan tả đạo minh thủ pháp không có tâm bệnh. Cùng bọn hắn thôi diễn thời điểm giống nhau như đúc. Tuyệt đối không có tiểu động tác pha tạp ở trong đó. Bất quá bọn hắn nếu là tình hình thực tế nói lời cái kia nỗi oan ức này ai đến cóng. Cho nên bọn hắn vẫn là trước tiên đem mình hái ra ngoài vi diệu. Tôn Bất Hải nhìn xem mấy cái kia Đại Chu trận pháp sư trong mắt lộ ra vẻ âm tàn. Hắn biết đám người này là có ý gì. Nhưng lại nói không nên lời cái gì phản bác tới. Nơi này dù sao cũng là Đại Chu. Ai đều sẽ hướng về người một nhà. Huống hồ chuyện này bọn hắn vốn chính là hiểm nghi lớn nhất. Biến thành người khác tới khẳng định sẽ nói liền là bọn hắn tại mưu hại Cơ Hạo Điển. Bùn đất rơi vào trong đúng quần. Không phải phân cũng là phân. Ngay tại Cơ Huyền Viễn muốn đối bọn hắn đồng thủ thời điểm, một bên Tô Tín bỗng nhiên nói. Thường Sơn Vương. Chuyện này điểm đáng ngờ có chút nhiều. Hẳn không phải là tả đạo minh người cố ý hành động. Huống hồ nếu như chúng ta hôm nay giết hắn, vậy sau này triều đình liền trên giang hồ tìm không thấy một người trợ giúp ngoại viện. Cơ Huyền Viễn sững sờ, hắn lúc này mới phát hiện mình mới cách làm đích thật là có chút không ổn. Tả Đạo Minh người là Đại Chu tìm đến giúp đỡ, cho nên bọn hắn cùng Đại Chu kỳ thật chỉ là quan hệ hợp tác. Kết quả vấn đề này nửa đường xảy ra ngoài ý muốn. Mà lại người sáng suốt vừa nhìn liền biết trong này có điểm đáng ngờ. Đại Chu nếu là không hề cố kỵ liền đem Tả Đạo Minh người đều giết. Cái này khiến người giang hồ ý kiến gì Đại Chu? Tá ma giết lừa vẫn là qua sông đoạn cầu. Kể từ đó về sau liền xem như Đại Chu còn muốn mời cái khác trên giang hồ năng nhân dị sĩ đến giúp đỡ. Liền xem như Đại Chu mở ra lại điều kiện tốt bọn hắn đều sẽ không đáp ứng. Sự tình làm thành đến dễ nói. Xuất hiện ngoài ý muốn các ngươi Đại Chu liền không phân tốt xấu muốn kéo dây thế tội cho hạ giận. Cái này tính là cái gì đạo lý? Cơ Huyền Viễn nghĩ nghĩ đối Tôn Bất Hải bọn người chắp tay một cái nói. Các ngươi đi thôi. Hắn mở miệng để Tôn Bất Hải bọn người rời đi. Đương nhiên không trống trơn là bởi vì sợ trên giang hồ một chút tin đồn. Càng lớn nguyên nhân nhưng thật ra là bởi vì Tô Tín nguyên nhân. Hôm nay Tô Tín biểu hiện thế nhưng là tương đương chói mắt. Không nói những cái khác. Tối thiểu họ Cơ hoàng tộc đối với Tô Tín giác quan là coi như không tệ. Trước kia luôn có người nói Tô Tín người này lòng lang dạ thú cái gì. Nhưng hôm nay chỉ bằng Tô Tín biểu hiện ai còn có thể nói ra nửa chữ không đến. Ngược lại là trước kia luôn nói Tô Tín lòng lang dạ thú người tới thời khắc mấu chốt lại là tổng lui về sau. Nghĩ đến Cơ Huyền Viễn còn nhìn trong đám người Phương Cửu Nguyên một chút. Phương Cửu Nguyên tính cách của người nọ cũng là láo cá vô cùng. Gặp được loại chuyện này hắn đương nhiên sẽ không trực lăng lăng xông về phía trước. Tương phản Liễu Vô Tiền biểu hiện ngược lại còn có thể. Hắn dù sao cũng là quân trận xuất thân. Loại này quần chiến chính dễ dàng phát huy ra thực lực của hắn. Cùng là tứ đại thần bộ. Ba người khác đều biểu hiện đều như thế súng mãnh. Liền ngươi Phương Cửu Nguyên tham sống sợ chết. Ngươi còn có cái gì có thể nói? Mà lại trước đó nói Tô Tín lòng lang dạ thú cái gì những lời kia trong đó có một bộ phận bắt đầu từ ngươi Phương Cửu Nguyên trong miệng nói ra được. Loại người này nói ra còn có thể tin. Cảm giác được Cơ Huyền Viễn cái kia ánh mắt chán ghét. Phương Cửu Nguyên không khỏi có chút khóc không ra nước mắt. Không biết mình là chỗ nào đắc tội vị này Thường Sơn Vương. Nờ cua, tôi đốt nem dưới mắt Cơ Hảo Điển đã chết. Kế vị người còn không có tuyển ra đến. Như vậy hiện tại Đại Chu chân chính quyết sách người chính là họ Cơ hoàng tộc. Hoàng thất cung phụng đường. Quân đội. Lục phiến môn như thế bốn nhà. Mà lại cái này bốn nhà ở trong đưa đến quyết định tác dụng tự nhiên là họ Cơ hoàng tộc. Dù sao cái này kỳ thật cũng coi là bọn hắn Đại Chu họ Cơ việc nhà. Họ Cơ hoàng tộc ở trong chân vũ cảnh cường giả Kháo Sơn Vương Cơ Vũ Lăng tự nhiên là sẽ không đi quản những chuyện này. Mà dương thần cảnh võ giả ở trong thực lực mạnh nhất cùng năng lực mạnh nhất chính là vị này Thường Sơn Vương Cơ Huyền Viễn. Cho nên cứ như vậy. Dưới mắt Thỉnh Kinh Thành tạm thời chủ sự nhưng chính là vị này Thường Sơn Vương. Đắc tội vị này Vương ra. Về sau hắn tại Thỉnh Kinh Thành còn có thể có quả ngon để ăn. Không đề cập tới ở một bên khóc không ra nước mắt Phương Cửu Nguyên. Tôn Bất Hải bọn người trở về từ cõi chết. Không khỏi thở phào một cái. Đối Tô Tín làm ra một cái cảm kích thủ thế. Trực tiếp xoay người rời đi. Thỉnh Kinh Thành là không có cách nào ngây người. Về phần Cơ Hảo Điển hứa hẹn những vật kia bọn hắn tự nhiên cũng là không có can đảm đi đòi hỏi. Có thể kiếm về một cái mạng cái này liền đã coi như là thật tốt. Nói thật Tôn Bất Hải cũng không nghĩ tới Tô Tín vậy mà lại mở miệng vì bọn họ cầu tình. Dù sao hắn cùng Tô Tín tương giao rất ngắn. Cũng không có gì quá lớn giao tình. Bất quá chuyện này Tôn Bất Hải các loại Tả Đạo Minh người đều nhớ kỹ, ngày sau bên trong khẳng định sẽ có hậu báo. Kỳ thật Tô Tín mở miệng vì Tôn Bất Hải bọn người nói tình đến còn thật không có cái gì phức tạp tâm tư. Hắn chỉ là đơn thuần thưởng thức Tôn Bất Hải đám người năng lực mà thôi. Từ trước trên giang hồ nghiên cứu đan đạo, trận đạo, cơ quan chi thuật người liền cực ít. Tô Tín cùng bọn hắn kết kế tiếp thiện duyên tương lai khẳng định sẽ dùng đến. Mà lại mới Cơ Sa Huyền dưới cơn thịnh nộ muốn giết Tôn Bất Hải bọn hắn. Liền xem như Tô Tín không nói lời này. Chờ Cơ Huyền Viễn bình tĩnh lại về sau hắn cũng là có thể nghĩ tới. Hiện tại Tô Tín chẳng qua là sớm đem nó nói ra mà thôi. Cơ Hạo Điển bỏ mình, toàn bộ Đại Chu chắc chắn muốn nghênh đón hỗn loạn lung tung. Dưới mắt Đại Chu cũng chỉ có thể dựa vào Cơ Huyền Viễn các loại một đám người đến quản lý. Huống hồ bọn hắn cũng phải thương lượng trước ra lập ai là hoàng đế. Đây mới là dưới mắt Đại Chu chuyện trọng yếu nhất. Loại chuyện này cũng chỉ có Dương Thần Cảnh cùng mấy vị kia chân vũ cảnh tồn tại mới có tư cách tham dự. Tô Tín bọn người mặc dù cũng là Đại Chu cao tầng, nhưng bọn hắn lại là ngay cả hỏi tới tư cách đều không có. Trở lại Lục Phiến Môn về sau, Tô Tín lập tức an bài Tề Long cùng Hoàng Bình Thành bọn người mang theo Lục Phiến Môn những cái kia bộ khoái bắt đầu tuần nhai. Trước đó bởi vì Thịnh Kinh Thành ở vào phong bão trung tâm, quá mức mẫn cảm, liền ngay cả Thiết Chiến cũng không nguyện ý lấn vào những chuyện này ở trong tới. Nhưng bây giờ Cơ Hạo Điển đã chết, chuyện lần này cũng coi là đã qua một đoạn thời gian. Cho nên Tô Tín liền nhất định phải khống chế lại dưới mắt đã có vẻ hơi tán loạn Thịnh Kinh Thành. Mà cùng Thịnh Kinh Thành bên này tán loạn so sánh, toàn bộ giang hồ lại là triệt để sôi trào. Lần này Thiếu Lâm Tự các loại tông môn chơi đích thật là lớn, cũng dám trực tiếp liên thủ bên trên Thịnh Kinh Thành bức thoái vị, ra tay với Cơ Hạo Điển. Thậm chí liền ngay cả Tử Địch Đạo Phật hai tông đều liên thủ. Lâu không xuất thí chân vũ cảnh cường giả nhau nhau lộ diện bắt đầu đại chiến. Cái kia cố uy thế đơn giản giống như thiên băng địa liệt. Đương nhiên trong giang hồ người xem ra chuyện lần này khó tránh khỏi có chút đầu hổ đuôi rắn một chút. Người không có xếp thành. Cơ Hạo Điển nửa đường cũng bởi vì xảy ra ngoài ý muốn chết rồi. Mặc dù Cơ Hạo Điển vừa chết cũng đã giảm bớt đi triều đình cùng giang hồ tông môn một trận giết chóc. Nhưng này chút người trong giang hồ làm thế nào cảm giác đều có loại vở kịch vừa mới bắt đầu liền kết thúc khó chịu cảm giác. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0776. Thiên bảng biến động. Lần này mấy cái thế lực ra tay với Đại Chu đích thật là vượt quá sự liệu của tất cả mọi người. Mà Cơ Hạo Điển chết thì càng là ngoài người ta dự liệu. Nhưng Cơ Hạo Điển vừa chết, ẩn núp trong bóng tối đám đạo trích kia hạng người liền muốn đứng ra khuấy gió nổi mưa một phen. Đương nhiên kết quả là rất khổ cực, trực tiếp bị Đại Chu cường lực trấn áp. Đại Chu không phải ngày xưa Đại Tấn. Hoàng đế vừa chết liền thiên hạ đại loạn. Liền xem như không có Cơ Hạo Điển, nhưng Đại Chu hết thảy vẫn là tiến hành đâu vào đấy lấy. 49 đạo bên trong quan văn không cần phải nói. Vũ lực phía trên có nơi đó Lục Phiến Môn cùng hành quân đại tổng quản chiếu khán. Một khi xảy ra vấn đề bọn hắn liền sẽ trấn áp. Mà nếu như bọn hắn không trấn áp được, vậy bọn hắn liền sẽ dùng bí pháp trình báo cho Tô Tín các loại tứ đại thần bộ cùng quân đội mấy vị đại tướng quân từ bọn hắn đến định đoạt. Nếu như liền ngay cả Tô Tín bọn người không cách nào giải quyết vậy cũng không quan hệ. Hoàng thất cung phụng đường còn có họ Cơ hoàng tộc nhiều người như vậy đủ để trấn áp hết thảy. Cơ Hạo Điển tại thời điểm những đại sự này đều sẽ bẩm báo cho Cơ Hạo Điển. Chỉ bất quá khi đó bọn hắn dù cho bẩm báo cũng chỉ là bẩm báo một kết quả mà thôi. Cũng không phải khiến Cơ Hạo Điển hạ quyết định. Cho nên cứ như vậy không có Cơ Hạo Điển đối với Đại Chu chỉnh thể nội vụ kỳ thật cũng không có có ảnh hưởng gì. Những cái kia trước nhảy ra đầu tới trên cơ bản đều chết rất thảm. Cho nên còn lại một số người đều đã có kinh nghiệm. Không có tiếp tục gây sự tình. Mà là đưa ánh mắt chuyển hướng Thịnh Kinh Thành. Đại Chu 49 đạo không có loạn cũng sẽ không loạn, hiện tại duy nhất loạn liền chỉ là Thịnh Kinh Thành. Lúc này Thịnh trong Kinh Thành kỳ thật cũng không tính quá loạn. Một là bởi vì có Lục Phiến Môn cùng quân đội liên thủ trấn áp. Mà lại cách khác những hoàng tử kia đều tại kích động cùng đợi tin tức. Cơ Hạo Điển bỏ mình. Còn lại mấy cách bên kia trở thành các đại giang hồ thế lực khôi lỗi hoàng tử đều đã bị ném tới phủ tông nhân bên trong. Như vậy cái này hoàng vị chính là bọn họ. Cho nên những hoàng tử này cũng không dám có động tác khác. Đều chỉ có thể ngoan ngoãn tại thịnh trong kinh thành chờ lấy. Sợ trêu đến Cơ Huyền Viễn đám người không vui. Mà lúc này Lục Phiến Môn trước, Một đám giang hồ phong môi đều ở nơi này chờ đợi lấy. Chuẩn bị chờ đợi Lục Phiến Môn người thả bảng. Thỉnh kinh thành một trận chiến náo ra động tĩnh cũng không nhỏ. Chín tên chân vũ cảnh tồn tại một trận đại chiến uy thế chấn động toàn bộ Bắc Nguyên đảo. Cùng bọn hắn so sánh dương thần cảnh tồn tại đều thành phối hợp diễn. Đương nhiên trong này cũng vẫn là có một cái lớn tin tức. Cái kia chính là Lục Phiến Môn tổng bộ đầu Thiết Ngạo tấn thăng chân vũ. Từ khi Đại Chu đỉnh đỉnh thiên hạ đến bây giờ hơn 20 năm bên trong trên giang hồ không có xuất hiện qua một vị chân vũ. Tối thiểu Trung Nguyên võ lâm là không có. Dưới mắt Thiết Ngạo tấn thăng chân vũ đây chính là phần độc nhất. Những này giang hồ phong môi đã không biết từ nơi nào tìm hiểu tới tin tức nói Thiết Ngạo tấn thăng chân vũ muốn bước vào thiên bảng. Bọn hắn vội vàng đều chờ đợi ở chỗ này chờ đợi. Một mực chờ đến giữa trưa 10 phần. Một tên Lục Phiến Môn bắt mau rời khỏi đến. Ánh mắt của mọi người lập tức trừng lớn. Cái kia tên bộ khoái trong tay cầm rõ ràng là một chương lá vàng. Quả thật thiên bảng biến động. Thiên địa nhân ba trong bảng. Nhân bảng giấy trắng mực đen. Địa bảng giấy đỏ chữ màu đen. Chỉ có thiên bảng chính là lá vàng khắc lục. Không có bài danh. Chỉ là ghi chép hiện trên giang hồ mạnh nhất 36 tên chân vũ cảnh võ đạo đại tông sư. Chờ đến kia thiên bảng thiếp sau khi đi ra. Đám người vội vàng nhìn về phía kia thiên bảng. Một chương lá vàng phía trên chỉ có một cái tên. Đó chính là Thiết Ngạo. Dưới mắt Thiết Ngạo nhập bảng. Tự nhiên cũng có một vị danh liệt thiên bảng tồn tại bị chen rơi. Bất quá bởi vì chân vũ cảnh cường giả lâu không xuất thế nguyên nhân. Kỳ thật thiên bảng ở trong có một phần nhỏ võ giả thậm chí liền ngay cả Lục Phiến Môn đều không xác định đối phương chết hay không. Có chút thậm chí tại Đại Chu thành lập thời điểm liền không có tung tích. Cho nên lần này Lục Phiến Môn cũng là đem một tên hơn 10 năm đều không có có một ti xúc động tính truyền tới thiên bảng võ giả chen rơi. Đổi lại tên Thiết Ngạo. Thiên bảng bởi vì không có bài danh. Cho nên không giống như là địa bảng cùng nhân bảng như thế dựa theo trên dưới trình tự đến bài vị. Mà là mỗi vị thiên bảng cường giả đều có thuộc về mình một chương lá vàng ghi chép trong đó tin tức. Tính danh Thiết Ngạo tên hiệu thần ưng môn phái. Lục Phiến Môn tổng bộ đầu. Võ công. Ưng Trảo công thiên bằng cầm long công. Binh khí không thực lực chân vũ cảnh chiến tích. Thỉnh kinh thành quan thiên yến một trận chiến ở trong cùng thần vũ đại tướng quân. Thiên la chiến tướng. Tiết chấn nhạc liên thủ đối đầu tạo hóa đạo môn trưởng giáo. Thuần dương đạo tôn. Lý bá dương, ung trảo công xé nước thiên địa thiên bằng cầm long khí thế vô song. Liên quan tới Thiết Ngạo chiến tích rất đơn giản, dù sao hắn chỉ là mới vừa vặn bước vào chân vũ mà thôi. Đương nhiên nếu như ghi chép Thiết Ngạo tại dương thần cảnh bên trong chiến tích lời nói. Cái kia đoán chừng lại đến 10 khối lá vàng cũng không đủ viết. Huống hồ thân là Lục Phiến Môn tổng bộ đầu. Thiết Ngạo trước đó chiến tích cũng sớm đã bị trên giang hồ các thế lực lớn chỗ biết rõ. Cũng không cần đến nói thêm nữa. Kỳ thật đối với Thiết Ngạo thực lực trên giang hồ đông đảo võ giả cũng vẫn là chịu phục. Thiên hạ này xuất thân từ lùm cỏ võ giả rất nhiều. Nhưng có ai có thể giống như Thiết Ngạo đi cho tới hôm nay vị trí này? Trên thiên bảng ghi chép Thiết Ngạo võ công chỉ có hai loại. Có lẽ Thiết Ngạo còn có áp chủ bài không nói ra. Nhưng bên ngoài Thiết Ngạo thi triển ra võ kỹ lại cũng chỉ là hai loại mà thôi. Ở trong đó ngày đó bằng cầm long công chính là một môn uy thế bất phàm nội công. Chính là ngày xưa Đại Tấn một vị chân vũ cảnh cường giả sáng tạo. Đã từng dùng công pháp này đánh bại Thiếu Lâm tự nào đó một vị đem đại cầm long thủ tu luyện tới cực hạn chân vũ cảnh cường giả. Môn công pháp này là Thiết Ngạo chiến lợi phẩm. Cũng là hắn sau tới tu luyện. Nhưng kỳ thật Thiết Ngạo chân chính một mực tu luyện lại chỉ là một môn cấp thấp nhất ưng trảo công mà thôi. Môn công pháp này chỉ có một ít tán tu xuất thân hậu thiên võ giả đi tu luyện. Thậm chí ngay cả tiên thiên võ giả đều chẳng muốn đi tu luyện. Nhưng Thiết Ngạo lại là ngạnh sinh sinh bằng vào cái này ưng trảo công tu luyện đến hiện tại loại trình độ này. Càng là đem cái môn này cấp thấp không thể lại thấp cấp công pháp diễn biến đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Chỉ bằng mượn điểm này Thiết Ngạo cái này võ đạo đại tông sư chi danh liền danh phù kỳ thực. Mà những cái kia giang hồ phong môi tại sao chép hoàn tất Thiết Ngạo tư liệu về sau, lại là một tên lục phiến môn bắt mau rời khỏi đến, đem một tấm giấy đỏ dán đi ra. Địa bảng cũng tiến hành một lần đổi mới. Có chút đầu não linh hoạt giang hồ phong môi đã đoán đi ra, lần này địa bảng đổi mới đoán chừng là bởi vì Tô Tín. Mặc dù lần này thỉnh kinh thành một trận chiến chân chính nhân vật chính chính là những cái kia lâu không xuất thế chân vũ cảnh tồn tại, nhưng Tô Tín chính diện đối cứng danh kiếm sơn trang trang chủ kiếm đồng bát hoang Hà Vô Sơn quyền kiếm, chỉ ba chiêu đối đầu Hà Vô Sơn ba kiếm, loại này chiến tích cũng đầy đủ kinh diễm. Phải biết Hà Vô Sơn mặc dù không có đứng hàng địa bảng, nhưng lại cũng không phải là bởi vì hắn thực lực không đủ, mà là bởi vì Hà Vô Sơn thì thật muốn so mạnh kinh tiên bọn người đại nhất bối phận, chính là đời trước võ giả. Lúc trước hắn thậm chí đã từ đi trang chủ chi vị chuẩn bị bế quan tiềm tu, hơn 10 năm không có chiến tích truyền ra. Chỉ bất quá về sau bởi vì hắn cái kia đã tiếp đảm nhiệm trang chủ chi vị nhi tử ngoài ý muốn bỏ mình, mà danh kiếm sơn trang lại không ai có thể nâng lên đại kỳ, hắn lúc này mới tái xuất giang hồ. Mặc dù những năm gần đây Hà Vô Sơn đều không có cùng người tiến hành qua sinh tử chi chiến, nhưng trên giang hồ công nhận cái này Hà Vô Sơn tối thiểu có thể so với địa bảng 10 vị trí đầu năm thực lực. Tô Tín có thể cùng nó giao thủ ba chiêu, hắn địa bảng chiến tích lẽ ra lên cao. Quả nhiên chờ tới đất bảng thiếp sau khi đi ra, Tô Tín bài danh lại tăng lên mấy vị. Tính danh Tô Tín, tên hiệu Huyết Kiếm Thần Chỉ, môn phái Lục Phiến Môn Tứ Đại Thần Bộ, võ công kiếm pháp Huyết Hà Thần Kiếm, Tiên Thiên Vô Hình Phá Thể Kiếm Khí, kiếm 23, đoạt mệnh 15 kiếm. Công pháp Tử Hà Thần Công, Sơn Tử Kinh, Tam Phân Quy Nguyên Khí, Long Tượng Bàn Nhược Tông, Kim Cương Bất Hoại Thần Tông, Biến Thiên Kích Địa Tinh Thần. Chỉ pháp Huyết Hà Thần Chỉ, 24 Tiết Khí Kinh Thần Chỉ, Tam Chỉ Đạn Thiên, Phá Sát Kinh Mộng Thiên Địch, Tam Phân Thần Chỉ. Cái khác Thương Tâm Tiểu Tiến, Bất Tử Ấm Pháp, Phong Thần Thối, Thiên Xương Quyền, Phiên Thiên Tam Thập Lục Lộ Kỳ. Binh Khí Phi Huyết Kiếm, từ ba thuộc kiếm các trưởng lão đúc kiếm đại sư Công Thâu Ngu tự tay luyện chế, vì cực phẩm thiên binh. Thực lực dung thần cảnh đỉnh phong, nửa bước dương thần cảnh. Chiến tích tại Ngô Đồng Sơn chi chiến ở trong tập sát dương thần cảnh Tô gia lão tổ, kiếm 23 hủy thiên diệt địa, lấy nguyên thần hóa kiếm ngưng đốn hư không, trọng thương Tô gia lão tổ, khiến cho Tô gia bị ép rời khỏi Phượng Huyết chi tranh. Tại cửu trọng kiếm các bí cảnh mở ra thời điểm, chính diện đánh giết Thanh Thành kiếm phái dung thần cảnh võ giả 2 người, hóa thần cảnh võ giả 17 người, lấy đoạt mệnh 15 kiếm vỡ vụn Thanh Thành kiếm phái đại trưởng lão, dương thần cảnh cường giả, Đan Lưu Hỏa kiếm, Sầm Vệ Trang Tứ Linh Đạo kiếm, đồng thời lấy cửu trọng kiếm các bên trong trận pháp chi vị đem lừa giết. Tại liền cửu trọng kiếm các trung cung bên trong đánh lén Bạch Liên giáo dương thần cảnh cường giả Hắc Liên Thánh Sứ, lấy biến thiên kích địa tinh thần rào sát nó nguyên thần, đoạt nó truyền thừa chí bảo Hắc Liên chi trùng. Tại Ngô Đồng Sơn Tô gia phản loạn ở trong lực chiến Tô gia lão tổ, liên thủ mật tông đại thế chí thượng sư chém giết Tô gia lão tổ, nghịch chuyển đoạt quyền, khống chế Tô gia. Tại Lương Châu đảo Mạc Thanh hồi mai cốt chi địa trợ anh hùng xét lực chiến niên bang Đông Đàn đàn chủ Đông Lưu Thương, Trần Vạn Tam, một trận chiến thắng chi chấn kinh tứ tọa. Tại Thỉnh Kinh thành chi chiến ở trong chính diện đối cứng danh kiếm sơn trang trang chủ kiếm đồng bát hoang Hà Vô Sơn quyền kiếm, chỉ ba chiêu đối đầu Hà Vô Sơn ba kiếm. Bài danh địa bảng thứ 35 vị. Đối với phần này chiến tích mọi người ở đây đều có không có gì nghi nghị. Chỉ bất quá một chút giang hồ phong môi nhìn thấy Tô Tín chiến tích cái kia một cột bên trên liên tiếp dương thần cảnh võ giả không khỏi có chút quáng mắt. Lần trước Tô Tín đánh bại Trần Vạn Tam thời điểm chiến tích của hắn phía trên còn có Tô Minh Viễn các cái khác dung thần cảnh võ giả danh tự. Kết quả cho tới bây giờ chiến tích của hắn phía trên lại toàn bộ đều là cùng dương thần cảnh võ giả giao thủ chiến tích. Duy nhất dung thần cảnh chính là Đông Lưu Thương, Trần Vạn Tam. Hắn mặc dù không phải dương thần cảnh, nhưng cũng là dung thần cảnh ở trong đỉnh tiêm tồn tại. Kết quả bị Tô Tín một trận chiến thắng chi. Theo người chứng kiến nói trận chiến kia chi tiết thậm chí là Tô Tín nghiền ép Trần Vạn Tam. Tô Tín lần này mặc dù trên địa bảng tấn thăng số cái vị trí, nhưng giang hồ đám người thảo luận nhiều nhất vẫn là những chân vũ kia cảnh cường giả ở giữa chiến đấu cùng lần này thỉnh kinh thành chi chiến. Cho nên Tô Tín lần này ngược lại là rất ít bị giang hồ đám người chỗ đề cập. Mà khoảng cách thỉnh kinh thành chi đấu qua đi 3 ngày sau đó, Cơ Huyền Viễn, Lâm Tông Việt bọn người triệu tập hiện tại Đại Chu tất cả cao tầng chấp trưởng giả còn có những hoàng tử kia tiến về hoàng cung nghị sự. Tô Tín bọn người còn có những hoàng tử kia lập tức hiểu rõ. Cái này là chuẩn bị muốn chân chính tuyển ra tân nhiệm Đại Chu nhân hoàng tới. Những hoàng tử kia cũng không khỏi hưng phấn mà thấp thỏm. Là từ đây quân Lâm Thiên Hạ vẫn là trở về làm một cách ăn bữa hôm lo bữa mai nhàn tản vương ra liền muốn nhìn lần này. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0777 Hoàng vị thuộc về. Trong hoàng cung, Cơ Huyền Viễn các loại người cũng đã đến đủ. Những hoàng tử kia thì là ẩn nấp phủi một chút vì kia tại chính giữa long ỉa. Trong mắt lộ ra một tia khát vọng cùng vẻ tham lam. Sinh ra ở hoàng thất vậy liền đã chú định ngươi muốn đi tranh, muốn đi đoạt. Nếu như trước đó thái tử không có bị phế, thái vương Cơ Ngôn Thành đám người thực lực như cũ tại, vậy bọn hắn căn bản liền sẽ không có ý nghĩ thế này. Sẽ chỉ làm một cái nhàn tản vương ra, gắng đạt tới tự vệ mà thôi. Nhưng bây giờ đã thượng thiên cho bọn hắn một cái cơ hội như vậy, ai không muốn đi tranh một chuyến. Thục vương Cơ Ngôn Tú cũng ở trong đó. Chỉ bất quá hắn biểu hiện ngược lại là rất điệu thấp. Một người đứng ở chỗ này lặng im im lặng. Kỳ thật hắn hiện tại cũng biết. Nhóm người mình có thể hay không lên làm hoàng đế này hoàn toàn nắm giữ tại Cơ Huyền Viễn các loại trong tay của người. Bọn hắn trước đó đều là phân đất phong hầu tại Đại Chu các đảo nhàn tản vương gia. Bản thân liền không có cái gì uy vọng cùng lực lượng. Nếu như không phải thái tử bọn người bị phế, cái kia đoán chừng Cơ Huyền Viễn bọn người trực tiếp liền chọn bọn hắn. Làm sao cũng không đến lượt mình. Cho nên hiện tại bọn hắn lại thế nào nhảy cũng là vô dụng, vẫn là điều thấp một điểm các loại kết quả tốt. Kỳ thật Cơ Ngôn Tú cũng là có chút không cam lòng. Hắn cũng không nghĩ tới Cơ Hạo Điển sẽ đi đột nhiên như vậy. Thậm chí ngay cả chỉ định một cái người thừa kế phương thức đều không có. Hắn tại ba thuộc đạo kinh doanh thời gian dài như vậy thế lực. Chính là chuẩn bị tại thỉnh trong kinh thành đánh cược một lần. Thậm chí còn lôi kéo được tứ đại thần bộ một trong Tô Tín. Kết quả bây giờ lại là đều vô dụng bên trên. Như thế để hắn có chút buồn bực. Mà bên kia Cơ Huyền Viễn nhìn thấy người đã đến đủ, hắn ho khan một tiếng nói. Nước không thể một ngày không có vua. Cho nên hôm nay chúng ta đến chính là muốn tuyên bố một cách này hoàng vị thuộc về một chuyện. Ở đây hoàng tử lập tức đều lên tinh thần. Cơ Huyền Viễn tiếp tục nói. Bệ hạ đi quá mức vội vàng. Cho nên cũng không để lại di ngôn gì. Mà lại trước đó thái tử bị phế. Cho nên cái này hoàng vị thuộc về vẫn là phải từ chư vị hoàng tử làm bên trong tuyển ra. Chỉ bất quá chúng ta thân là thần tử. Kỳ thật cũng không có chỉ định người nào đó kế thừa hoàng vị tư cách. Như thế cũng cùng lễ không hợp. Cho nên cái này hoàng vị vẫn là phải chính các ngươi đi tranh đoạt. Nói Cơ Huyền Viễn trực tiếp lấy ra 13 tấm lệnh bài đến, giao cho ở đây mỗi một vị hoàng tử, trầm giọng nói. Ta biết các ngươi đều có thuộc tại thế lực của mình. Thậm chí trên giang hồ cũng có được thuộc tại minh hữu của mình. Cho nên lần này chúng ta thương nghị quyết định cho các ngươi một cái cơ hội thể hiện ra chính mình thủ đoạn cùng thực lực. Các ngươi có thời gian 1 tháng. Trong vòng 1 tháng ai có thể từ trong tay đối phương cướp tới nhiều nhất lệnh bài ai liền có thể trở thành thái tử. Dựa theo lễ chế thái tử kiến quốc sau 1 tháng liền có thể đăng cơ. Bất quá còn xin chư vị hoàng tử chú ý. Cùng người trong giang hồ liên thủ có thể. Nhưng lại không thể bán Đại Chu lợi ích. Giống phủ tông nhân bên trong những cái kia ăn cây táo rào cây sung hạng người cũng không thể đi học. Ở đây đông đảo hoàng tử thần sắc lập tức chấn động. Bọn hắn đương nhiên sẽ không đi học những cái kia vì hoàng vị lại đem chính mình cũng bán ngu xuẩn. Dưới mắt những hoàng tử này ở trong ngoại trừ thực lực thật sự là quá yếu. Những người khác nhưng đều có thuộc về mình thế lực cùng quan hệ. Dưới mắt đã cơ huyền viễn cho phép bọn hắn đồng thủ. Những người này đều là có đánh cược một lần tư cách. Cơ huyền viễn lúc này ho khan một tiếng nói. Tại chư vị hoàng tử tiến hành tranh đoạt thời điểm, đại chu tất cả dương thần cảnh võ giả cũng sẽ không nhúng tay. Long mạch bên kia xuất hiện một vài vấn đề. Cho nên cần toàn bộ đại chu chân vũ cảnh còn có dương thần cảnh cường giả đồng loạt ra tay tu bổ. Cho nên chư vị hoàng tử tại thỉnh kinh thành động thủ lúc, coi như trong tay có dương thần cảnh lực lượng, cũng không thể vận dụng. Đại chu nhân hoàng bỏ mình. Long mạch bên kia thật là ra một vài vấn đề. Đại chu trận pháp sư đều cho rằng cần đại lượng cường giả đến chấn áp. Chỉ bất quá chỉ là mấy vị kia chân vũ cảnh cường giả xuất thủ liền đủ rồi. Cơ huyền viễn các loại dương thần cảnh tồn cùng một chỗ bế quan không ra. Cũng là vì hạn chế lại những này lần này hoàng vị tranh đoạt quy mô. Dù sao nơi này là thịnh kinh thành. Sự tình làm lớn chuyện cũng không tốt. Kỳ thật theo Tô Tín cơ huyền viễn bọn hắn loại hành vi này căn bản chính là cởi quần đánh sắm vẽ vời cho thêm chuyện ra. Dưới mắt những hoàng tử này tại đại chu uy vọng trên cơ bản bằng không. Nói câu không dễ nghe. Nếu như không phải là bởi vì bọn hắn huyết mạch nguyên nhân. Những này họ cơ hoàng tộc tùy ý chọn một cách đi ra kế thừa hoàng vị cũng còn mạnh hơn bọn họ. Cơ huyền viễn bọn hắn không muốn tự mình làm chủ tuyển định một vị hoàng đế nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Bọn hắn chỉ là không muốn gây phiền toái mà thôi. Dù sao từ trên danh nghĩa tới nói bọn hắn chỉ là thần tử. Một đám thần tử đều có tư cách đi chọn định hoàng đế nhân tuyển. Loại chuyện này nói thì dễ mà nghe thì khó. Huống hồ tâm tư người cũng là sẽ theo lấy địa vị cải biến mà phát sinh biến hóa. Nếu như hôm nay cơ huyền viễn bọn người chọn lựa một vị hoàng tử kế vị thái tử đồng thời đăng cơ. Mặt ngoài nhìn là không có vấn đề gì. Vị kia bị tuyển ra tới hoàng tử thậm chí còn có thể đối cơ huyền viễn bọn người mang ơn. Nhưng đợi đến hắn chân chính ngồi vững vàng hoàng vị về sau khó đảm bảo sẽ không xảy ra ra khác tâm tư tới. Hôm nay các ngươi có thể đem ta nâng lên hoàng vị. Ngày sau bên trong có phải hay không cũng có thể đem những người khác cũng nâng lên hoàng vị. Loại chuyện này thế nhưng là rất có thể phát sinh. Đến lúc đó cái kia bị nâng lên hoàng vị hoàng tử liền xem như không sinh ra lòng kiêng kỵ. Cũng sẽ cảm giác rất không thoải mái. Cho nên cơ huyền viễn bọn hắn vừa thương lượng. Dứt khoát trực tiếp mặc kệ. Liền để chính bọn hắn tại thỉnh kinh thành làm ầm ĩ một tháng. Nhìn năng lực của bọn hắn đến tột cùng như thế nào. Ngoại trừ dương thần cảnh võ giả không thể ra tay bên ngoài. Còn lại dung thần cảnh cùng hóa thần cảnh tồn tại các ngươi có thể kéo đến bao nhiêu lực lượng liền kéo tới bao nhiêu lực lượng. Cơ huyền viễn bọn hắn một mực mặc kệ. Chỉ cần bọn hắn đừng làm ra nguy hại đến đại chu lợi ích sự tình là được. Cơ huyền viễn lời nói để ở đây đông đảo hoàng tử tinh thần lập tức chấn động. Chỉ cần cơ huyền viễn cho bọn hắn cơ hội này. Những người này tuyệt đối dám cùng một trong đỏ sức. Sự tình sau khi nói xong đám người liền trực tiếp tản ra. Tô Tín đang chuẩn bị về thỉnh kinh thành lục phiến môn. Nhưng lúc này Cơ Ngôn Tú lại là trực tiếp đi theo Tô Tín. Thấp giọng nói. Tô Đại Nhân. Ngươi cũng đừng quên chúng ta ước định ban đầu. Hiện tại nhưng chính là bản vương phải dùng đến Tô Đại Nhân ngươi thời điểm. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Còn không phải lúc thuộc vương điện hạ, ta sớm như vậy ra mặt đối với ngươi mà nói cũng không có gì chỗ tốt. Cơ Ngôn Tú cau mày nói. Vì cái gì? Tô Tín chỉ mình nói. Bởi vì thực lực của ta quá mạnh. Cơ Ngôn Tú ngạc nhiên, Tô Tín đây là ý gì? Mèo khen mèo dài đuôi. Tô Tín kiên nhẫn cùng Cơ Ngôn Tú giải thích nói. Thuộc vương điện hạ. Còn lại mấy cái bên kia hoàng tử phía sau có cái gì nhiều ít thế lực chúng ta liền tạm không nói đến. Nhưng ta dám cam đoan. Liền coi như bọn họ phía sau có tạo hóa đạo môn trợ giúp bọn hắn cũng tuyệt đối không dám lộ ra đến. Thậm chí còn có thể toàn lực cùng bọn hắn phủi sạch quan hệ. Mới Thường Sơn Vương đã nói rất rõ ràng. Tranh đoạt hoàng vị là tranh đoạt hoàng vị. nhưng cũng tuyệt đối không thể làm ra loại kia nguy hại Đại Chu lợi ích sự tình tới. Kể từ đó, liền coi như bọn họ phía sau thật sự có như là tạo hóa đạo môn loại kia thế lực duy trì, bọn hắn cũng không dám dùng. Ngược lại muốn kiệt lực rũ sạch liên quan. Mà cứ như vậy bọn hắn chỉ dùng của mình bồi dưỡng thế lực, vẫn là mặt khác đi trên giang hồ tìm kiếm ngoại viện. Có thể nói kỳ thế lực đều không có dưới chứng của ta nhân mã cường đại. Ta hiện tại nếu là nói rõ thái độ đi giúp điện hạ ngươi, cái kia kết quả duy nhất bọn hắn chính là bọn hắn liên hợp lại trước tiên đem ngươi cái này uy hiếp lớn nhất diệt trừ. Tha thứ ta nói thẳng, nếu quả thật đến lúc kia ta khẳng định là sẽ không đi ngạnh kháng tất cả hoàng tử liên thủ. Mà lại ta cũng không có thực lực kia. Đến lúc đó thuộc vương điện hạ ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem lệnh bài trong tay giao ra, từ bỏ tranh đoạt hoàng vị đi. Cơ Ngôn Tú nhíu nhíu mày nói. Đã như vậy Tô đại nhân ngươi chuẩn bị lúc nào xuất thủ? Tô Tín trầm giọng nói. Rất đơn giản. Hiện tại 13 vị hoàng tử đều có tranh đoạt hoàng vị tư cách. Chờ đến cách này 13 vị hoàng tử bị đào thải hơn phân nửa, những người còn lại đều thế lực ngang nhau, thời điểm ta mới sẽ ra tay. Cơ Ngôn Tú gật đầu bất đắc dĩ. Hắn cũng biết Tô Tín nói có đạo lý. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy. Chờ đến ngày thứ hai lúc Đại Chu đông đảo hoàng tử muốn tranh đoạt hoàng vị tin tức đã triệt để tản đến giang hồ bên trong. Có chút thậm chí liền là những hoàng tử kia cố ý thả ra. Mục đích chỉ có một cái. Đó chính là trên giang hồ mời chào minh hữu. Cùng loại với tạo hóa đạo môn loại cấp bậc này thế lực tự nhiên là sẽ không đối Đại Chu nội vụ cảm thấy hứng thú. Huống hồ đi qua lần trước thỉnh kinh thành một trận chiến về sau, Đại Chu người đã đối bọn hắn tràn đầy cảnh giác. Bọn hắn liền xem như muốn nhúc tay cũng là không thể nào. Chỉ bất quá đám bọn hắn không nhúc tay vào, lại không có nghĩa là cái khác võ lâm thế lực không muốn nhúc tay. Triều đình cùng giang hồ cũng không phải là hoàn toàn đối lập tồn tại. Có chút tôn môn gặp phải một chút khốn cảnh, nếu như có thể cùng triều đình liên thủ chắc hẳn cũng rất dễ dàng giải quyết. Cũng tỉ như lúc này Hà Nam đạo Thái Hành Sơn trại bên trong 36 đao đường cường giả hội tụ trại chủ. Thiên hạ vô đầu. Kha Yên Nguyệt ngồi tại chính giữa, nghe phía dưới một tên ăn mặc kiểu văn sĩ võ giả nói thỉnh kinh thành tin tức truyền đến. Trại chủ, cái kia Lỗ Vương Cơ Ngôn Xương cố ý để cho người ta truyền đến tin tức. Chỉ cần lần này ta Thái Hành Sơn trại có thể giúp hắn đoạt được hoàng vị, hắn nguyện ý phong ta Thái Hành Sơn trại vì đơn độc một quân. Tên là Thần Đao. Đến lúc đó trại chủ chính là Thần Đao quân hành quân đại tổng quản. Nghe xong lời này ngồi tại vị thứ hai một tên bên hông treo song đao, đại khái chừng 30 tuổi, tướng mạo dương cương, nhưng khóe miệng lại là mang theo một tia tà khí võ giả cười lạnh một tiếng nói. Thả mẹ nó cái rắm, cái kia đồ bỏ Lỗ Vương đem ta Thái Hành Sơn trại xem như cái gì rồi? Đây là hợp nhất vẫn là chiêu an? Bởi như vậy ta Thái Hành Sơn trại chẳng phải là thì tương đương với đầu hàng hắn Đại Chu sao? Huống hồ hắn chỉ cấp trại chủ một cái hành quân đại tổng quản vị trí là có ý gì? Đại Chu tam đại giã chiến quân cùng 49 đảo hành quân đại tổng quản mạnh nhất cũng chẳng qua là dung thần cảnh. Hắn làm như vậy chẳng phải là nói trại chủ chỉ xứng cùng Đại Chu những dung thần cảnh kia võ giả so? Cái kia ăn mặc kiểu văn sĩ võ giả cao mày nói. Bổ Thiên Long, ngươi đừng hung hăng càn quấy. Đại Chu đại tướng quân chi vị có thể thống lĩnh tất cả Đại Chu quân trận. Triều đình sẽ đem vị trí trọng yếu như vậy giao cho trại chủ sao? Cái này một cái hành quân đại tổng quản vị trí kỳ thật chỉ là cái thanh danh. Chúng ta không phải đầu nhập vào Đại Chu, chỉ là nghe điều không nghe tuyên mà thôi. Huống hồ Đại Chu hẳn là cho bổng lộc của chúng ta, thế nhưng là một phần cũng sẽ không thiếu đi chúng ta. Dùng một cái thanh danh đổi đến nhiều đồ như vậy chẳng lẽ còn chưa đủ à? Huống hồ chúng ta Thái Hành Sơn trải những năm gần đây nhưng cũng bất hảo lăn lộn, là nên tìm chỗ dựa. Tối thiểu cái này Đại Chu cũng rất không tệ. Nếu như chúng ta có thể giúp Lỗ Vương Cơ Ngôn Xương leo lên hoàng vị, đây chính là tổng long chi công. Chúng ta Thái Hành Sơn trải có thể có được tuyệt đối so với dự tính càng nhiều. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0778. Các hoàng tử thực lực. Thái Hành Sơn Trại làm là thiên hạ đệ nhất cử khấu. Hắn thực lực hoàn toàn có thể cùng một chút trên giang hồ đỉnh tiêm thế lực sánh vai. Lỗ Vương Cơ Ngôn Xương muốn trên giang hồ tìm viện binh, cái thứ nhất liền nghĩ đến khoảng cách này Thịnh Kinh Thành gần nhất Thái Hành Sơn Trại. Trời lại nhỏ. Chỉ bất quá đối mặt Cơ Ngôn Xương mời chào lấy lòng. Thái Hành 36 đao đường những cái kia kiệt ngạo tự khấu lại là có khác biệt ý kiến. Cái kia ăn mặc kiểu văn sĩ chính là thứ 12 đao đường. Mờ La Đao. Hàn Công Cửu, hắn là phi thường tán thành trợ giúp Cơ Ngôn Xương leo lên hoàng vị. Mà trước đó cái kia mở miệng phản bác chính là đao thứ 3 đường. Đái Đao Diêm là Bộ Thiên Long. Làm người kiệt ngạo bất tuần, tính cách táo bạo, nhưng lại thực lực cường đại. Thái Hành 36 đao đường ở trong toi 12 đao đường đường chủ đều là dung thần cảnh võ giả. Dưới mắt có tư cách phát biểu cũng chỉ có bọn hắn. Chỉ bất quá dưới mắt những người này ý kiến lại hết sức không thống nhất, tại toàn bộ đại điện bên trong nhao nhao cái không xong. Ngồi ở vị trí đầu Pha Yên Nguyệt sắc mặt có chút biến thành màu đen, hắn vỗ mạnh một cái bàn quát lên. Đủ rồi, đều cho ta im miệng. Tại Thái Hành Sơn Trại bên trong, Kha Yen Nguyệt uy tín không người có thể so sánh. Có thể nói có Kha Yen Nguyệt, Thái Hành Sơn Trại mới là cái kia thiên hạ đệ nhất cử khấu. Không có Kha Yen Nguyệt, Thái Hành Sơn Trại chỉ có thể là một đám vụn cát đạo phỉ mà thôi. Cho nên mắt thấy Kha Yen Nguyệt nổi giận, ở đây cả đám tất cả đều im lặng, không còn dám nói nhảm một câu. Kha Yen Nguyệt sờ lên cằm bên trên râu quai nón nói. Chuyện này ta cẩn thận nghĩ qua. Ta Thái Hành Sơn Trại những năm này khác người chuyện làm không ít. Cũng là nên tìm cái chỗ dựa. Nói thật. Nguyên lai ta còn không có đem Thiểu Lâm Tử đám kia con lừa chọc coi ra gì. Tất cả mọi người tại Hà Nam đảo thời gian dài như vậy. Đám kia con lừa chọc cũng không thể làm gì được chúng ta. Bất quá Thịnh Kinh Thành một trận chiến ta xem như biết cái này Thiểu Lâm Tử nổi tình. Chập chập. Huyền Phổ Lão Hòa Thượng kia liền không nói. Giảng kinh đường cái kia Huyền Chân cũng không phải dễ trêu. Dưới mắt bởi vì có tạo hóa đạo môn nguyên nhân cho nên Thiếu Lâm Tử không dám vọng động. Nhưng vạn nhất có một ngày sự tình xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Thiếu Lâm Tử chuẩn bị đối ta Thái Hành Sơn Trại đối thủ. Lấy dưới mắt Sơn Trại lực lượng. Tuyệt đối ngăn cản không nổi. Bộ Thiên Long hừ lạnh một tiếng nói. Thiếu Lâm Tử đám kia con lừa chọc nếu là dám đến. Vậy bọn ta chắc chắn cùng trại chủ ngươi cùng nhau chịu chết. Coi như đánh đến cuối cùng mọi người đều chết sạch. Cũng phải băng rơi hắn Thiếu Lâm Tử mấy khỏa răng đến. Kha Yên Nguyệt thở dài nói. Ta Thái Hành Nam Nhi đều không sợ chết, điểm ấy ta biết. Thế nhưng là nhiều huynh đệ như vậy đến đây tìm nơi nương tựa ta. Ta lại là không thể không cấp các ngươi lưu một đầu đường lui. Đi trợ giúp Cơ Ngôn Xương đoạt được hoàng vị. Quyết định như vậy đi. Từ Cơ Phóng Ca còn có Bộ Thiên Long hai người các ngươi mang theo Thái Hành Sơn Trại tinh anh tiến về Thịnh Kinh Thành. Vâng, trại chủ. Một tên tướng mạo tuấn mỹ đến yêu dị. Bên hông treo một thanh nhạn linh đao nam tử đứng dậy. Hắn chính là Thái Hành Sơn Trại đao thứ hai đường đường chủ. Gần với Kha Yên Nguyệt, yêu đao Cơ Phóng Ca. Bộ Thiên Long mặc dù có chút không nguyện ý. Nhưng Kha Yên Nguyệt đã mở miệng. Vậy hắn cũng chỉ có thể dựa theo Kha Yên Nguyệt mệnh lệnh đến làm việc. Mà lúc này Thịnh Kinh Thành bên trong. Tô Tín án binh bất động. Nhưng hắn lại là đã để tập sự tình mật thám thời khắc chú ý đến trên giang hồ động tĩnh. Cùng lúc đó thì trong kinh thành đám hoàng tử kia đều đã động thủ. Trước đó Tô Tín đã để người thông chi qua nội thành những cái kia bách tính cùng thương hộ đều cẩn thận một chút. Tháng gần nhất bên trong không thể tồi tệ hơn đi ra ngoài. Tránh khỏi bị ngộ thương. Mà những hoàng tử kia ở giữa mặc dù là tranh đoạt hoàng vị. Nhưng lần này bọn hắn thật đúng là không phải loại kia sinh tử đấu. Nếu là ở âm thầm tranh đoạt bọn hắn có lẽ sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào. Các loại thủ đoạn đều đến. Lấy bọn hắn điểm này đáng thương thân tình. Liền xem như thân huyên để bọn hắn cũng là giết không tha. Cho nên lần này những hoàng tử kia tạo thành lực phá hoại lại là muốn nhỏ rất nhiều. Mọi người cũng đều biết phân tất. cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Chỉ cần đem trong tay đối phương lệnh bài nắm bắt tới tay là có thể. Nếu không ai thủ đoạn quá phận, bọn hắn cũng sợ chọc giận Cơ Huyền Viễn bọn người trực tiếp tước đoạt bọn hắn tham dự hoàng vị tranh đoạt tư cách. 3 ngày trôi qua, Tô Tín đem Hoàng Bình Thành hô tới hỏi. Những hoàng tử kia áp chủ bài hầu như đều lộ đi ra rồi hả? Ở trong đó mạnh nhất đều có cái nào mấy cái? Hoàng Bình Thành gật đầu nói. Hẳn là không sai biệt lắm. Những hoàng tử này ở trong thực lực mạnh nhất có 4 vị. Ngô Vương Cơ Ngôn Đỉnh, Dự Vương Cơ Ngôn Thiện, Lỗ Vương Cơ Ngôn Sương, Thục Vương Cơ Ngôn Tú, Trần Vương Cơ Ngôn Đức. Mấy người kia ở trong Thục Vương Cơ Ngôn Tú cùng Lỗ Vương Cơ Ngôn Sương sử dụng đều là thuộc về mình bồi dưỡng thế lực. Chỉ bất quá Lỗ Vương Cơ Ngôn Sương thực lực có chút không đủ. Đang phái người cùng Thái Hành Sơn trải tiếp xúc. Ngô Vương Cơ Ngôn Đình phía sau là Tẩy Kiếm Các. Lần này Tẩy Kiếm Các phái ra 5 tên dung thần cảnh ở trong tinh anh đến giúp Ngô Vương. Vì chính là muốn nhờ Đại Chu chi lực giúp bọn hắn Tẩy Kiếm Các đăng lâm cầm kiếm 5 phái một trong vị trí. Tô Tín hiểu rõ nhẹ gật đầu. Cái này Tẩy Kiếm Các hắn biết. Cũng là trên giang hồ một vị có dương thần cảnh cường giả trấn giữ thế lực. Dưới mắt Thanh Thành kiếm phái đã bị diệt thời gian dài như vậy. Tự nhiên có không ít kiếm phái tông môn chờ lấy muốn ngồi lên cái này cầm kiếm 5 phái vị trí. Cái này Tẩy Kiếm Các trước đó thế lực kỳ thật cũng không yếu. Xem như trên giang hồ đỉnh tiêm thế lực. Chỉ bất quá cùng cầm kiếm 5 phái tướng so với bọn hắn lại phải kém nhiều lắm. 3 thuộc kiếm các cũng không cần nói. Địa vị đặc thù. Dù là 3 thuộc kiếm các ngay cả dương thần cảnh võ giả đều không có hắn cũng sẽ đứng hàng cầm kiếm 5 phái một trong. Mà danh kiếm Sơn Trang đứng hàng cầm kiếm 5 phái đứng đầu. Thanh Thành kiếm phái mặc dù bình thường nhưng trong tông môn cũng là có mấy tên dương thần cảnh võ giả. Kiếm thần Sơn người mặc dù ít, nhưng lại chiến lực kinh người. Bọn hắn cũng không dám đi khiêu chiến. Cầm kiếm 5 phái ở trong duy nhất xuống dốc chính là Dịch Kiếm Môn. Lúc trước Dịch Kiếm Môn bị thương nặng lúc cái này Tẩy Kiếm Các cũng từng tâm động qua. Muốn thừa cơ thượng vị trở thành cái này cầm kiếm 5 phái một trong. Chỉ bất quá các loại cái này Tẩy Kiếm Các vừa định có động tác. Mạnh Kinh Tiên cũng đã xuất thế. Một người một kiếm chống lên Dịch Kiếm Môn. Uy thế vô song. Để vô số hạng giá áo túi cơm sợ hãi. Ở trong đó tự nhiên cũng bao quát bọn hắn Tẩy Kiếm Các. Bây giờ chờ thời gian dài như vậy. Tẩy Kiếm Các suốt cuộc chờ đến Thanh Thành kiếm phái bị diệt. Cho nên lần này Tẩy Kiếm Các nhưng là chuẩn bị toàn lực xuất động. Mượn Đại Chu uy thế một bước bước vào cầm kiếm 5 phái một trong vị trí. Hoàng Bình Thành tiếp tục nói. Dự Vương Cơ Cơ Ngôn Thiện phía sau thì là Như Nam Thượng Quan Thị. Lần này Thượng Quan Thị cũng không muốn trộn rộn tiến Đại Chu nội đấu bên trong. Chỉ là muốn giải trừ triều đình đối bọn hắn nhằm vào mà thôi. Như Nam Thượng Quan Thị tình cảnh Tô Tín cũng biết, ngoại trừ không may Tô Tín cũng không biết nên nói như thế nào. Lúc trước Thượng Quan Thị cái kia Thượng Quan Phi Vân chỉ là muốn dùng âm mưu lừa gạt đến Dược Vương Cốc người vì bọn họ Thượng Quan Thị tăng cường thế lực. Nhưng hắn tuyệt đối không nên dùng ngăn cản Tô Tín vì lấy cớ đi hoàn thành kế hoạch của hắn. Tô Tín ngược lại là không quan trọng. Cái kia Thượng Quan Phi Vân cũng coi là biết tiến thối. Thua về sau tự nhiên là rút lui. Nhưng hắn ảnh hưởng Cơ Hạo Điển trường sinh đại kế lại là để Cơ Hạo Điển phẫn nộ vô cùng. Trực tiếp để Như Nam đảo người đi nhằm vào Thượng Quan Thị. Trong khoảng thời gian này thế nhưng là cho bọn hắn thêm phiền toái không nhỏ. Vấn đề nghiêm trọng nhất là hiện tại Cơ Hạo Điển đã chết. Cho nên Như Nam đảo tổng bộ đầu cùng hành quân đại tổng quản không có đạt được phía trên phân phó đình chỉ. Vẫn như cũ là tại các phương các mặt đến nhằm vào Thượng Quan Thị. Điều này cũng làm cho Thượng Quan Thị người buồn bực không thôi. Mà lúc này đây Thượng Quan Thị còn không thể phản kích. Hắn một khi phản kích lời nói chính vào hiện tại triều đình thời khắc mẫn cảm. Triều đình không thể đi trả thù tạo hóa đạo môn cùng tiêu ra loại tồn tại này. Chẳng lẽ còn không dám đi trả thù ngươi một cái Thượng Quan Thị. Cho nên lần này Thượng Quan Thị cũng đành phải lựa chọn tham gia đến Đại Chu Hoàng vị chi tranh bên trong. Tranh thủ đến đỡ một người leo lên Hoàng vị. đem bọn hắn thượng quan thị phong tỏa giải trừ. Thuận tiện còn có thể tại một ít địa phương để thượng quan thị cùng Đại Chu liên thủ lấy được lợi ích lớn hơn nữa. Hoàng Bình Thành sắc mặt do dự một chút nói. Về phần cái này cái cuối cùng Trần Vương Cơ Ngôn Đức. Thực lực của bản thân hắn liền rất yếu. Năng lực càng là yếu đến có thể. Nhưng không biết lúc nào Đường Hiển vậy mà đứng ở hắn bên này. Chuẩn bị muốn đến đỡ lấy Cơ Ngôn Đức leo lên hoàng vị. Cái kia lão thái giám hiện tại nắm giữ lấy đại nội cái kia nhóm cao thủ. Thực lực cũng giống như vậy không yếu. Hơn nữa còn chiếm cứ lợi thế sân nhà. Cho nên cái này Cơ Ngôn Đức thế lực cũng không yếu. Tô Tín nhíu lông mày, cái này lão thái giám quả nhiên cũng là xuất thủ. Trước kia có Cơ Hạo Điển tại, hắn không có tư cách cũng không dám đi tham dự hoàng tử ở giữa đấu tranh. Nhưng bây giờ Cơ Hạo Điển chết rồi, hắn bên này nhưng cũng là cần một lần nữa tìm một cái chỗ dựa tới. Lão đại, chúng ta bây giờ xuất thủ sao? Hoàng Bình Thành hỏi. Tô Tín dựa vào ghế thản nhiên nói. Đừng có gấp. Chờ có người bị bức ép đến mức nóng này chúng ta lại ra tay. Nếu không chúng ta đuổi tới đi hỗ trợ. Có ít người ngược lại sẽ không thèm để ý. Hoàng Bình Thành hiểu rõ nhẹ gật đầu, đã lớn trong lòng người có dự định vậy liền không thành vấn đề. Lúc này Thỉnh Kinh Thành Thục Vương Cơ Ngôn Tú trong trạch viện. Thục Vương phủ cường giả đều đã hội tụ một đường. Tính cả Ôn Dục. Toàn bộ thuộc trong vương phủ dung thần cảnh võ giả liền có 5 người nhiều. Hóa thần cảnh tồn tại càng là có hơn 30 người. Trong mấy ngày này bọn hắn thuộc vương phủ thử thăm dò đối hoàng tử khác bắt đầu động thủ. Bọn hắn cũng không nghĩ tới những hoàng tử kia thực lực vậy mà như thế chi yếu. Tùy tiện liền bị bọn hắn đoạt tới 2 tấm lệnh bài. Cái kia 2 tên hoàng tử thủ hạ căn bản liền không chịu nổi một kích. Cuối cùng bọn hắn cũng đành phải chủ động dâng lên lệnh bài. Đồng thời còn hy vọng Cơ Ngôn Tú xem ở bọn hắn chính là huyên để phân thượng đợi đến sau khi lên ngôi cho bọn hắn một cái phú quý. Để bọn hắn làm cái nhàn tản vương gia liền thành. Cái này 2 trận chiến cũng là để Cơ Ngôn Tú thủ hạ người hưng phấn không thôi. Sĩ khí đại trấn. Bọn hắn phảng phất đều thấy được mình đi theo Cơ Ngôn Tú đăng cơ. Thân có cao vị về sau dáng vẻ. Bất quá lúc này Ôn Dục lại là cao mày nói. Điện hạ, chúng ta cũng đừng quá đắc ý quên hình. Phải biết cái khác mấy vị kia hoàng tử nhưng cũng không yếu. Ngô Vương Cơ Ngôn Đình phía sau có Tẩy Kiếm các người. Dự Vương Cơ Ngôn Thiện phía sau cũng có Thượng Quan Thị người. Liền ngay cả cái kia Trần Vương Cơ Ngôn Đức gần nhất đều chiếm được lớn. Bên trong tổng quản Đường Hiển duy trì. Cùng dưới mắt những người này so. Chúng ta thực lực vẫn là quá yếu một chút. Dưới mắt bọn hắn đều tại giống như chúng ta chọn quả hồng mềm bóp. Cái này mấy ngày những cái kia quả hồng mềm cũng nên bóp xong. Tiếp xuống coi như giờ đến phiên thế lực yếu nhất chúng ta. Cho nên điện hạ vẫn là chuẩn bị sớm vi diệu. Tốt nhất là đem Tô Tín Tô Đại Nhân mời đến. Dạng này chúng ta mới có vạn toàn nắm chắc có thể ngăn cản đồng thời đánh bại mấy vị kia hoàng tử. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0779 Bành Chứng Cơ Ngôn Tú. Cùng cái khác thuộc vương phủ người mù quáng lạc quan so sánh, Ôn Dục ngược lại là tỉnh táo vô cùng. Trời lại tiểu thuyết. Thuộc vương phủ những người này đều là xuất thân từ lùm cỏ bên trong. Mà lại cơ hồ 9 thành 9 đều là ba thuộc đạo nơi đó xuất thân võ giả. Thực lực của bọn hắn đích thật là không sai. Nhưng cái nhìn đại cuộc liền muốn chênh lệch một chút. Dưới mắt nhưng còn không phải bọn hắn thuộc vương phủ nên cao hứng thời điểm. Kết quả đám người này cũng có chút đắc ý quên hình. Không biết vì sao. Trọng yếu nhất chính là liền ngay cả thuộc vương điện hạ chính mình cũng có phương diện này khuyên hướng. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Ôn Dục trên mặt lộ ra một tia vẻ u sầu đến. Cơ Ngôn Tú làm người có thể nói là rất thông minh. Nhưng hắn khuyết điểm duy nhất chính là rất dễ dàng bị người chi phối. Ngày xưa tại ba thuộc đạo thời điểm Cơ Ngôn Tú liền tương đương không có tự tin. Khi đó hắn trong mỗi ngày nghĩ cũng không phải như thế nào leo lên hoàng vị những vấn đề này. Mà là nghĩ đến như thế nào mới có thể tại tân quân kế vị thời điểm bảo mệnh. về sau là Tô Tín mang cho Cơ Ngôn Tú lực lượng, nói cho hắn phải làm thế nào đi tranh đoạt hoàng vị. Điều này cũng làm cho Cơ Ngôn Tú tỉnh lại lên. Vô luận là ánh mắt vẫn là lối làm việc đều cao minh rất nhiều. Đã dần dần hướng về một tên hợp cách hoàng tử chỗ dựa vào lũng. Chỉ bất quá theo Cơ Ngôn Tú tại thịnh trong kinh thành sự tình càng ngày càng thuận. Cách này cũng đưa đến Cơ Ngôn Tú liền có chút lâng lâng một chút. Đặc biệt là lại thêm người phía dưới chính ở chỗ này vô não thổi phồng. Đây càng để Cơ Ngôn Tú cho rằng cái này hoàng vị có chắc chắn 8 phần 10 mình có thể ngồi lên. Hiện tại nghe xong Ôn Dục như thế rồi nước lạnh. Cơ Ngôn Tú bản năng liền có chút không thích cảm giác. Đặc biệt bởi vì Ôn Dục còn nâng lên Tô Tín. Lần trước Tô Tín cử tuyệt trực tiếp giúp Cơ Ngôn Tú. Mặc dù đạo lý Tô Tín đã cho Cơ Ngôn Tú giảng minh bạch. Cơ Ngôn Tú cũng cho rằng hoàn toàn chính xác hợp lý. Nhưng đạo lý là đạo lý. Tô Tín loại thái độ này lại là để Cơ Ngôn Tú có chút bất mãn. Kỳ thật tại một lúc bắt đầu Cơ Ngôn Tú tại đối mặt Tô Tín thời điểm là để không nổi lực lượng tới. Mặc dù hắn chính là Đại Chu hoàng tử. Nhưng Cơ Ngôn Tú cũng biết. Đại Chu mạnh hơn hắn hoàng tử còn nhiều. Một khi mới hoàng đế kế vị. Vậy hắn liền xem như muốn làm một cái nhàn tản vương gia đều là xa xỉ. Chỉ bất quá theo thái tử bọn người bị phế. Hắn thực lực của mình cũng càng ngày càng mạnh. Này đến khí tự nhiên cũng là càng ngày càng đủ một chút. Hắn là hoàng tử. Mà Tô Tín chỉ là thần tử mà thôi. Kết quả hiện tại làm cho hắn giống như rời Tô Tín lại không được. Điều này cũng làm cho Cơ Ngôn Tú bản năng có chút kháng cự. Bất quá kháng cự về kháng cự Cơ Ngôn Tú lại không ngốc. Hiện giai đoạn hắn có thể nói là cách không được Tô Tín. Cái kia Trần Vương Cơ Ngôn Đức vốn chỉ là bọn hắn những hoàng tử này ở trong yếu nhất một cái. Kết quả hắn đạt được Đường Hiển đến đỡ sau lại là lập tức có lấy cùng bọn hắn những hoàng tử này tranh phong thực lực. Mà Tô Tín thế lực trong tay nhưng là muốn so cái kia Đường Hiển mạnh hơn nhiều. Hắn đương nhiên không thể đi đắc tội. Mà lại còn muốn hảo hảo lôi kéo. Huống hồ lấy Tô Tín năng lực. Mình coi như là ngồi lên hoàng vị về sau còn cần nhờ Tô Tín giúp hắn đánh xuống căn cơ đâu. Bằng không dưới tay hắn người năng lực đều không đủ. Coi như hắn ngồi lên hoàng vị cũng không có mấy cái chân chính có thể làm việc người. Cần dựa vào Tô Tín địa phương còn rất nhiều đâu. Bất quá đứng tại Cơ Ngôn Tú một bên Lâu Toàn Trung lại là hiện Cơ Ngôn Tú trên mặt cái kia một chút bất mãn. Hắn vội vàng nói. Ôn công công lời ấy sai rồi. Cái kia tẩy kiếm các cùng như Nam Thượng Quan thì thực lực đích thật là mạnh. Nhưng vấn đề là bọn hắn hiện tại không thể toàn lực xuất thủ. Chúng ta thuộc vương phủ người lại so với bọn hắn có thể kém hơn nhiều ít. Còn có cái kia Tô Tín. Quân là quân. Thần là thần. Kết quả hắn ỷ vào chính mình lúc trước đã giúp thuộc vương điện hạ hiện tại liền không có đem điện hạ để ở trong mắt. Đơn giản liền là không hiểu quy củ. Không có Trương đồ tể còn nhất định phải ăn với con heo. Lần này nếu là không có hắn Tô Tín xuất thủ chúng ta cũng có thể trợ giúp điện hạ đoạt được hoàng vị. Đến lúc đó liền giờ đến phiên hắn Tô Tín hối hận. Ôn Dục nhìn xem Lâu Toàn Trung hừ lạnh một tiếng nói. Lần trước giáo huấn chẳng lẽ còn chưa đủ à? Tô Đại Nhân hiện tại cùng chúng ta là minh hữu, ngươi như vậy châm ngòi là có ý gì? Nói thật, hiện tại Ôn Dục đơn giản hận không giết được cái này ngu ngốc. Liền là cái này Lâu Toàn Trung nịnh trên mỉ dưới. Này mới khiến thuộc vương điện hạ tính cách trở nên có chút không lý trí. Nếu không phải cái này Lâu Toàn Trung vuốt mông ngựa đích thật là có một tay. Tại việc nhỏ phía trên cũng có thể làm thỏa đáng. Để Cơ Ngôn Tú không nỡ đá văng ra hắn. Mà lại hắn cùng ba thuộc đạo những cái kia võ giả quan hệ cũng không tệ. Ôn Dục đã sớm động thủ giết hắn. Mà Cơ Ngôn Tú nhìn thấy Lâu Toàn Trung còn muốn nói cái gì, hắn trực tiếp quát lớn. Được rồi, tất cả câm miệng. Cơ Ngôn Tú chỉ là hơi có chút đắc ý quên hình, nhưng hắn lại không phải không biết tốt xấu. Hắn cũng biết Ôn Dục mặc dù cũng không an hiểu tính kế tính tới tính lui loại vật này. Hắn an hiểu hơn dùng đao trong tay mình đến nói chuyện. Nhưng Ôn Dục tại tỉnh thân trước đó thế nhưng là xuất thân quân trận. từng theo lấy tổ phụ của hắn trợ giúp Đại Chu đánh thiên hạ nhân vật. Tại cách nhìn đại cuộc bên trên Ôn Dục còn mạnh hơn Lâu Toàn Trung bên trên rất nhiều. Mà lại Ôn Dục đối hắn nhưng là trung thành tuyệt đối. Thậm chí đều có thể vì hắn đi chịu chết. Cho nên Cơ Ngôn Tú vẫn là đối Ôn Dục mở miệng giải thích. Ôn Công Công, không phải bản vương không muốn để cho Tô Đại Nhân xuất thủ, mà là Tô Đại Nhân nói mục tiêu của hắn quá lớn không chịu hiện tại liền xuất thủ. Cho nên dưới mắt chúng ta vẫn là chỉ có thể tạm thời dựa vào chính mình. Ôn Công Công, ngươi trước đến nói một chút. Chúng ta trước đối với người nào xuất thủ tương đối phù hợp. Một bên Lâu Toàn Trung cúi đầu xuống, ánh mắt lộ ra một tia oán độc. Mình dù sao cũng là ngoại nhân, liền xem như mình lại tận tâm tận lực, nhưng hắn cùng Ôn Dục tại Cơ Ngôn Tú trong lòng địa vị vẫn là không cách nào so sánh được. Ôn Dục suy nghĩ một chút nói, mấy vị này hoàng tử ở trong có mấy cái kỳ thật cũng là có thể hòa hoãn. Tỷ như Trần Vương Cơ Ngôn Đức, sau lưng của hắn là Đường Hiển. Nhà ta lúc trước cùng Đường Hiển đã từng quen biết, cũng coi là có mấy phần giao tình. Cái này Đường Hiển trợ giúp Cơ Ngôn Đức chỉ là muốn cam đoan tương lai mình vị trí mà thôi. Hắn cũng không nghĩ tới bệ hạ sẽ đi nhanh như vậy. Cho nên chỉ cần điện hạ hứa hẹn tương lai cái kia đại nội tổng quản vị trí vẫn như cũ chừa cho hắn lấy. Cái kia Đường Hiển đoán chừng sẽ tâm động. Cơ Ngôn Tú trần chờ nói. Thế nhưng là vị trí này hẳn là Ôn Công Công ngươi. Vô luận lúc nào đại nội tổng quản vị trí này khẳng định là muốn cho tâm phúc của mình thái giám giữ lại. Đường Hiển làm đại nội tổng quản, hắn lại nên làm cái gì? Ôn Dục không quan trọng cười cười nói. Điện hạ không cần lo lắng. Nhà ta có cái vị trí là có thể. Đường Hiển tuổi tác không nhỏ. Chờ hắn khí huyết bắt đầu suy bại ngày đó, hắn sẽ tự mình thoái vị. Đến lúc đó vị trí này còn không phải nhà ta. Cơ Ngôn Tú trên mặt lộ ra vẻ cảm động. Ôn Công Công đối bản vương trung tâm quả nhiên là không ai bằng. Ôn Dục chỉ là cười cười liền tiếp tục nói. Còn lại Dự Vương Cơ Ngôn Thiện cũng dễ nói. Bọn hắn phía sau mặc dù là như Nam Thượng Quan Thị, nhưng Thượng Quan Thị lần này nhúc tay Đại Chu Hoàng vị chi tranh kỳ thật thời điểm vì muốn tự vệ mà thôi. Chỉ cần chúng ta hứa hẹn Thượng Quan Thị, chờ điện hạ ngươi leo lên Hoàng vị, liền lập tức giải trừ đối Thượng Quan Thị nhằm vào. Thậm chí còn có thể dùng triều đình con đường đến cùng Thượng Quan Thị một chút kinh doanh đạt thành hợp tác. Tin tưởng Thượng Quan Thị cũng là có khả năng sẽ ngược lại đến duy trì điện hạ. Mà đổi thành bên ngoài hai nhà thì là có chút không thể điều hòa. Ngô Vương Cơ Ngôn Đình phía sau là Tẩy Kiếm Các. Mà Tẩy Kiếm Các mục đích đúng là muốn duy trì một vị hoàng tử kế vị. Lợi dụng nhân tình này đến dương Tẩy Kiếm Các, để kỳ thành vị cầm kiếm năm phái một trong. Cho nên Tẩy Kiếm Các không có khả năng nửa đường cải đầu bọn họ. Mà Lỗ Vương Cơ Ngôn Xương bản thân thực lực liền so với chúng ta không kém bao nhiêu. Lại thêm hắn đã phái người đi cùng Thái Hành Sơn Trại liên hệ. Mặc kệ Thái Hành Sơn Trại sẽ không xuất thủ, tối thiểu chúng ta là không thể nào bức đối phương chủ động đầu hàng. Cho nên tiếp xuống chúng ta muốn lựa chọn một cách đối thủ tốt nhất chính là muốn lựa chọn Lỗ Vương Cơ Ngôn Xương cùng Ngô Vương Cơ Ngôn Đình. Đặc biệt là Lỗ Vương. Thừa dịp hiện tại bọn hắn còn không có đem Thái Hành Sơn Trại người mời đến. Thực lực muốn so với chúng ta yếu hơn mấy phần. Chúng ta tốt nhất toàn lực xuất thủ trước tiên đem Lỗ Vương giải quyết. Cơ Ngôn Tú gật gật đầu. Nhận đồng Ôn Dục ý kiến. Nhưng hắn vừa định muốn hào thi lệnh, liền thấy ngoại nhân có người hoảng hoảng trương trương chạy vào hô lớn. Điện hạ không xong. Ngô Vương Cơ Ngôn Đình mang theo Tẩy Kiếm các người đánh tới cửa rồi. Mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn vừa định muốn đối phó người ta. Kết quả người ta lại là chủ động đánh tới cửa rồi. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn nhưng còn không có chuẩn bị đâu. Cơ Ngôn Tú cau mày nói. Vừa mới qua đi ba ngày bọn hắn liền đã đợi không kịp sao. Thậm chí ngay cả thăm dò đều không cần. Tại Cơ Ngôn Tú nghĩ đến bọn hắn có thời gian một tháng. Cái khác mấy vị kia hoàng tử vừa lúc bắt đầu làm sao cũng phải cẩn thận thăm dò một phen. Chờ đến cuối cùng thời khắc mới sẽ đồng thủ. ai nhận nghĩ bọn hắn động thủ vậy mà nhanh như vậy, ngay cả thăm dò đều miễn đi trực tiếp liền tới cứng rắn. Ôn Dục thở dài một hơi nói. Đối phương cái này là muốn giải quyết dứt khoát a. Bọn hắn đoán chừng là nhìn thấy Lỗ Vương Cơ Ngôn Xương động tác có chút nóng này. Cho nên liền muốn phải nhanh một chút động thủ. Đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp. Dưới mắt giống như là tạo hóa đạo môn loại cấp bậc kia thế lực là sẽ không nhúc tay Đại Chu hoàng vị chi tranh. Huống hồ bọn hắn liền xem như muốn nhúc tay Đại Chu cũng sẽ không để bọn hắn toại nguyện. Mà cùng loại với tẩy kiếm các loại này có thể cùng Đại Chu liên thủ thế lực thì là không quan trọng. Chỉ cần ngươi không làm ra nguy hại Đại Chu lợi ích sự tình đến. Song phương liên thủ đôi bên cùng có lợi cũng là có thể. Cho nên Cơ Ngôn Xương sẽ còn đi phái người mời Thái Hành Sơn trại xuất thủ. Mà thiên hạ này cùng loại với Thái Hành Sơn trại. Tẩy kiếm các loại này thế lực nhưng vẫn có một ít. Ngô Vương Cơ Ngôn Đình cũng là sợ đêm dài lắm mộng. Cho nên hắn mới có thể vội vội vàng vàng mang người xuất thủ. Chuẩn bị giải quyết dứt khoát. Mà lại mục tiêu thứ nhất liền là trong mắt hắn yếu nhược Cơ Ngôn Tú. Cơ Ngôn Tú hít sâu một hơi nói. Ta vị kia hoàng đệ như là đã đánh tới cửa rồi, vậy ta cũng không thể tránh chiến không phải. Hắn đã muốn chiến, vậy liền đến đánh đi. Nói. Cơ Ngôn Tú trực tiếp mang người đi ra ngoài. Bất quá trước khi đi hắn nhưng vẫn là phân phó dưới tay hắn một người đi cầu viện Tô Tín. Lúc này Cơ Ngôn Tú ngoài cửa phủ. Ngô Vương Cơ Ngôn Đình đã mang theo trên trăm thân mặt bạch y. Cõng ở sau lưng một thanh trường kiếm tẩy kiếm các đệ tử chắn tại cửa ra vào. Một bộ nhất định phải được bộ dáng. Toàn bộ trên đường dài ngay cả một cái người đi đường đều không có. Sớm tại ba ngày trước Lục Phiến Môn liền đã thông chi thỉnh kinh thành tất cả mọi người. Đồ ăn đều chuẩn bị kỹ càng. Trong vòng một tháng phong thành. Không được đi ra ngoài. Để những hoàng tử này không cần cố kỵ. Thỏa thích xuất thủ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0780. Tô Tín xuất thủ. Ngô Vương Cơ Ngôn Đình rất trẻ trung. Tại mấy vị này hoàng tử ở trong hắn xem như trẻ tuổi nhất một cái. Năm nay vừa mới 20 tuổi. Mà lại hắn đất phong cũng rất khổ cực. Tại Giang Nam Đảo. Tiếng trời tiểu thuyết. Nói thật Tô Tín tại Giang Nam Đảo thời điểm căn bản là không có nghe nói qua tại Giang Nam Đảo nơi này lại còn có một cái Ngô Vương Điện Hạ. Có thể nghĩ vị này vương gia là đến cỡ nào trong suốt. Giang Nam Đảo nơi này tại Tô Tín không đến thời điểm trên cơ bản liền là tiêu ra một tay che trời. Cơ Ngôn Đình muốn dương thế lực cũng không có khả năng. Mà đợi đến thái tử bọn hắn bị phế về sau. Giang Nam Đảo lại biến thành Tô Tín cùng tiêu ra hai phần thiên hạ. Hắn cũng giống vậy không chen vào lọt tay. Lúc đầu Cơ Ngôn Đình đã bỏ đi. Nhận vì mình đời này liền là một cách nhàn tản vương gia mệnh. Cho nên lúc ban đầu tiêu ra tìm tới cửa muốn đến đỡ hắn trở thành Đại Chu chi chủ thời điểm. Cơ Ngôn Đình lập tức liền lựa chọn cự tuyệt. Cái này cũng không phải bởi vì hắn không muốn cái này hoàng vị, mà là hắn đã triệt để cam chịu. Không muốn đi tranh giành. Không nghĩ tới hắn cái này cam chịu cử động lại là cứu được hắn một mạng. Tiêu gia chuyển tay liền đi tìm cách khác hoàng tử coi như là khôi lỗi. Kết quả hạ tràng tất cả mọi người nhìn thấy. Những người kia còn tại phủ tông nhân bên trong không rõ sống chết đâu. Cơ Ngôn Đình vì lúc này không ít cười trên nỗi đau của người khác. Mà sau đó tẩy kiếm các trước tới tìm hắn. Cơ Ngôn Đình lần này nhưng là thật tâm động. Khi đó Cơ Huyền Viễn các loại Đại Chu đang cầm quyền người đều đã nói rõ. Chỉ cần không làm ra nguy hại Đại Chu lợi ích sự tình. Như vậy cùng Giang Hồ Tông Môn liên thủ cũng không có gì. Tẩy kiếm các người chủ sự cũng không phải là đầu ngốc. Bọn hắn tự nhiên không dám tới có ý đồ với Đại Chu. Trước đó bọn hắn liền nói với Cơ Ngôn Đình qua. Việc này qua đi bọn hắn chỉ cầu đổi lấy Đại Chu duy trì như vậy đủ rồi. Về phần chờ bọn hắn ngồi lên cầm kiếm năm phái một trong vị trí sau Đại Chu có còn muốn hay không cùng bọn hắn tẩy kiếm các liên thủ cũng không đáng kể. Dù sao bọn hắn muốn chỉ là cái này cầm kiếm năm phái một trong vị trí. Thục Vương Phủ biệt viện lớn cửa bị đẩy ra, một đám Thục Vương Phủ võ giả đi ra. Cơ Ngôn Tú âm thanh lạnh lùng nói. Hoàng đệ, nhanh như vậy liền động thủ, ngươi liền như vậy đã đợi không kịp sao? Cơ Ngôn Đình lắc lắc đầu nói. Hoàng huyên lời ấy sai rồi. Không là ta không chờ được nữa, mà là Đại Chu đã đợi không kịp. Bởi vì cái gọi là nước không thể một ngày không có vua. Chúng ta vẫn là mau chóng đem cái này thái tử chi vị xác định được tương đối tốt. Tránh khỏi đến cuối cùng loạn càng thêm loạn. Cơ Ngôn Tú hít mắt nói. Trưởng ấu có thứ tự, cái này hoàng vị cũng là ngươi có thể mơ ước. Ha ha ha. Cơ Ngôn Đình lập tức cuồng tiếu lên. Hoàng huyên thực tế một chút đi, cái gì trưởng ấu có thứ tự, đều là đánh sắm. Nếu thật là trưởng ấu có thứ tự, ta vậy quá tử ca ca hiện tại lại ở đâu? Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội. Đem lệnh bài của ngươi cùng ngươi đoạt tới lệnh bài đều giao ra. Về sau ba thuộc đạo vẫn là ngươi đất phong. Thậm chí thủ hạ ngươi người ta đều sẽ đụng. Tất cả đều giữ lại cho ngươi. Nhưng ngươi nếu là không thức thời, hoàng huynh, ngươi về sau chỉ sợ cũng ngay cả cái nhàn tản vương gia đều làm không được. Cơ Ngôn Đình lời nói ở trong tràn đầy sát cơ, nhưng Cơ Ngôn Tú lại là mười phần khinh thường. Hắn mặc dù không nhận vì năng lực của mình mạnh bao nhiêu, nhưng tối thiểu cũng phải so Cơ Ngôn Đình cái này cuồng vọng tự đại gia hỏa phải tốt hơn nhiều. Hiện tại hắn còn không có ngồi lên cái kia hoàng vị đâu liền lớn lối như thế. Hắn nếu là ngồi lên hoàng vị, cái khác các hoàng tử còn sẽ có đường sống sao? Bất quá Cơ Ngôn Đình cũng không cho hắn suy nghĩ nhiều cơ hội, hắn trực tiếp hừ lạnh một tiếng nói. Hạng Xung tiền bối, xin ngài ra tay đi. Nhớ kỹ, nhưng tuyệt đối đừng đả thương ta vị hoàng huyên này. Nếu không phủ tông nhân người thế nhưng là sẽ tìm đến ta phiền phức. Phía sau hắn một tên dung mạo tuấn lãng trung niên nhân nhẹ gật đầu, sắc mặt lạnh nhạt nói. Yên tâm đi điện hạ. Quy củ chúng ta biết. Ba thuộc đạo loại này xa xôi man hoang chi địa võ giả chúng ta còn không có để ở trong mắt. Tên trung niên nhân này chính là Tẩy Kiếm Các đại trưởng lão, Lãnh Nguyệt Kiếm. Hạng Xung có thể nói là Tẩy Kiếm Các bên trong dung thần cảnh võ giả ở trong thực lực mạnh nhất một cái. Tẩy Kiếm Các đem hắn phái tới, cái này cũng có thể chứng minh lần này Tẩy Kiếm Các đích thật là muốn động thật. Ôn Dục nhổ ra tay trái của mình đoạn đao, trong mắt lóe ra dữ tợn sát cơ tới. Cơ Ngôn Tú bên người kỳ thật thiếu hụt liền là một cái chân chính vì hắn tường giải toàn cục, bày mưu tính kế tồn tại. Ôn Dục trước kia đi theo Cơ Ngôn Tú ngoại tổ phụ Hoài Sơn hầu tranh đấu giành thiên hạ lúc cũng coi là một tên chiến tướng. Ngoại phóng đến Đại Chu 49 đạo đó cũng là một đạo hành quân đại tổng quản cấp bậc nhân vật. Chỉ bất quá chiến tướng thủy chung là chiến tướng, mà không phải có thể thống soái toàn cục đại tướng. Cho nên hắn vì Cơ Ngôn Tú tính kế tính tới tính lui cũng là khổ não rất. Kỳ thật hắn càng quen thuộc sống bây giờ như vậy. Dùng đao trong tay mình đến nói chuyện. Ôn Dục chém ra một đao thuần dương cương khí ấm vang bạo đại khí bàng bạc, uy thế vô song. Trước kia tại hóa thần cảnh lúc Ôn Dục thuần dương cương khí cũng đã tương đương cường hãn. Hiện tại đến dung thần cảnh, hắn thuần dương cương khí càng là đã tiếp cận đại thành. Mà cái kia Tẩy Kiếm Các, Lãnh Nguyệt Kiếm, Hạng Xung thì là vừa vặn tương phản. Kiếm thế của hắn thanh lãnh phiêu giật, cùng Ôn Dục so sánh nhất tính nhất động. Một lạnh một nóng, song phương trực tiếp đánh chính là thế lực ngang nhau. Mà lúc này thuộc vương phủ những người kia cũng bắt đầu cùng Tẩy Kiếm Các những người kia chiến đấu. Song phương trực tiếp đánh thành một mảnh. Cái kia bạo liệt cương khí trực tiếp đem cái này một mảnh phố dài cho trong nháy mắt hủy đi. Ôn Dục bên này càng đánh tâm càng hoảng. Không phải là bởi vì hắn đánh không lại Hạng Xung, mà là bởi vì phía dưới thuộc vương phủ những người kia có chút không địch lại. Cùng Tẩy Kiếm Các như thế một cái kỷ luật nghiêm minh tông môn so sánh, bọn hắn thuộc vương phủ những người này thật đúng là chỉ có thể coi là đám ô hợp. Dù sao những người này đều là tán tu xuất thân. Căn bản là chưa nói tới cái gì phối hợp. Cũng không ai chủ tính trung toàn cuộc đến chỉ huy. Cho nên cứ như vậy bọn hắn lại là trực tiếp bị Tẩy Kiếm Các người áp chế từng bước triệt thoái phía sau. Căn bản là không có phản kháng chút nào chi lực. Thậm chí có chút người cũng đã thổ thương. Ôn Dục khẽ cắn môi. hắn trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng chi sắc. Tay phải bỗng nhiên khẽ động. Một thanh dài nhỏ miêu đao ra hiện ở trong tay của hắn. Giống như rắn độc xé rách hư không hướng về kia Hạng Sung chém tới. Một mực đều đang dùng cương mãnh đại khí tay trái đao ôn dục bỗng nhiên tới như thế một tay. Cái này khiến Hạng Sung lập tức có chút trở tay không kịp. Nhưng trường kiếm của hắn phía trên đột nhiên dập dờn ra một đạo ánh trăng quang huy đến. Rét lạnh đến cực điểm. Kiếm ảnh mông lung. Phân hóa ngàn vạn. Lúc này mới đem ôn dục một đao kia cho cản lại. Luận đến thực lực, Hạng Sung thật đúng là đánh không lại chiến trận xuất thân ôn dục. Chỉ bất quá liền xem như thế hắn cũng sẽ không dễ dàng như thế liền bị ôn dục chỗ đánh bại. Hiện tại thế nhưng là liều thực lực tổng hợp thời điểm. Bọn hắn tẩy kiếm các người nhưng mắt thấy liền muốn thắng. Nhưng ngay lúc này, Hạng Sung bỗng nhiên cảm giác được có một cỗ sát cơ đánh tới. Tiến minh tiếng thét vang lên. Kinh khủng nhất là lấy cảm giác của hắn lực vậy mà đều không thể nhận ra cảm giác đến cái kia sát cơ đến tột cùng là từ cái nào phương hướng đánh tới. Dưới sự kinh hãi, Hạng Sung tự thân lực lượng cũng là vung tới cực hạn. Trường kiếm trong tay của hắn rung động. Bỗng nhiên tránh thoát ôn dục chiến đấu. Tự thân khí huyết điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực. Phía sau hắn một vòng thanh lãnh huyết nguyệt hiện hiện. Liền ngay cả Hạng Sung hai mắt đều biến thành huyết hồng chi sắc. Đây không phải bọn hắn tẩy kiếm các công pháp, mà là Hạng Sung thời gian trước sông sáo bên ngoài lúc lấy được một môn bí pháp. Không tính là chính đạo, nhưng cũng không tính ma đạo, hẳn là tà đạo một loại. Đang thiêu đốt tinh huyết dùng ra bí pháp này về sau, Hạng Sung rốt cuộc đã nhận ra cái này sát cơ đến tột cùng là từ chỗ nào đánh tới. Một mũi tên dài xé sách hư không mà đến. Chính đối với mình hậu tâm chỗ. Cách hắn thậm chí đã không đến xa 10 trượng. Nhưng lúc này bên tai của hắn lại là mới truyền đến một tiếng dây cung ra phích lịch nổ vang. Kiếm huy lưu truyền. Huyết nguyệt bay lên không. Hạng xung quanh thân chân khí và khí huyết điên cuồng thiêu đốt. Một kiếm này rơi xuống. Cái kia mũi tên mặc dù bị hắn chém xuống. Nhưng trong tay hắn cái kia cực phẩm địa binh cấp bậc trường kiếm lại là âm vang băng liệt. Máu tươi phun ra. Hạng Sung bay rớt ra ngoài hơn 10 trượng. Cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Dùng ánh mắt kinh hãi nhìn về phía trước. Mà lúc này tẩy kiếm các người cùng thuộc vương phủ người cũng sống như vậy. Nhao nhao dừng tay nhìn về phía đến chỗ. Chỉ tăng trưởng đường phố bên ngoài. Một tên cầm trong tay trường cung. Người mặc lục phiến môn quan phục thân ảnh chậm rãi mà đến. Mỗi đi một bước đều có một cỗ kỳ dị vận luật tán mà ra. Bước chân rơi xuống thời điểm đều rất giống đạp ở trong lòng của bọn hắn. Khiến cho mặt của mọi người sắc ửng hồng. Giống như tùy thời cũng phải có máu tươi phun ra ngoài. Hạng Sung mở to hai mắt nhìn, run giọng nói. Thâu Thiên Cung thương tâm tiểu tiến, ngươi là Tô Tín. Tô Tín rất tốt nhận. Vô luận là công pháp của hắn còn là người của hắn đều rất tốt nhận. Nhưng Hạng Sung làm sao cũng không nghĩ tới cái này bỗng nhiên xuất thủ là sẽ là Tô Tín. Mà lại hắn cũng không nghĩ tới cái này Tô Tín thực lực vậy mà lại khủng bố như thế. Thậm chí so trong truyền thuyết còn kinh khủng hơn. Cùng là dung thần cảnh. Nhưng mình vậy mà không phải hắn địch. Mới cái kia thương tâm tiểu tiến tập đến thời điểm hắn nhưng là thật sự có loại sợ hãi tử vong bao phủ ở trong lòng. Nếu không phải hắn có liều mạng bí pháp mang theo. Chỉ sợ mới cái kia một cái hắn liền muốn trở thành cái kia thương tâm tiểu tiến dưới tên vong hồn. Tô Tín mặc dù chỉ có một người tới đây. Nhưng một mình hắn lại là phảng phất có thể so với thiên quân vạn mã. Một tiến liền đem tẩy kiếm các đại trưởng lão Hạng Sung trọng thương. Loại thực lực này đã có thể xưng kinh diễm. Cơ Ngôn Đình sắc mặt rất khó coi, nói thật hắn là thật không nghĩ tới Tô Tín vậy mà lại tới. Tô Tín từng tại ba thuộc đạo đã giúp Cơ Ngôn Tú điểm ấy rất nhiều người đều biết. Tại vừa mới bắt đầu tranh đoạt hoàng vị thời điểm bọn hắn cũng lo lắng Tô Tín sẽ nhúc tay trợ giúp Cơ Ngôn Tú. Nhưng kết quả 3 ngày trôi qua. Thậm chí tất cả mọi người đã bắt đầu động thủ cái này Tô Tín cũng như cũ chưa từng xuất hiện. Cái này khiến cái khác những hoàng tử kia thở dài một hơi. cho rằng cái này Tô Tín là dự định bảo trì trung lập, sẽ không xuất thủ. Nhưng người nào nghĩ tới hắn vẫn là xuất thủ, mà lại không vận dụng dưới tay hắn Thỉnh Kinh Thành lục phiến môn lực lượng, chỉ dựa vào tự mình một người. Một mũi tên liền trong nháy mắt thay đổi thế cục. Đứng tại Cơ Ngôn Tú bên cạnh bảo vệ lâu toàn trung ánh mắt lộ ra một tia ven vét chi sắc. Cùng là giang hồ lùm cỏ xuất thân, vì sao cái này Tô Tín tuổi còn trẻ liền có loại thực lực này cùng loại này quyền thế? Hắn lâu toàn trung lại tại ba thuộc đạo phí thời gian nửa đời mới tìm được như thế một cơ hội. Hơn nữa còn muốn dựa vào chính mình chém giết. Lâu toàn trung có chút không phục, nhưng rất đáng tiếc đây chính là mệnh, không phục cũng sống vậy không được. Mà lại trước người hắn Cơ Ngôn Tú lúc này cũng sẽ không chú ý tới nét mặt của hắn. Bởi vì Cơ Ngôn Tú lúc này tinh thần đều đặt ở Tô Tín trên thân. Hắn thậm chí cũng nhìn không được muốn cười to ba tiếng. Hắn lúc trước nghe theo Ôn Dục đề nghị chuẩn bị muốn lôi kéo Tô Tín quả nhiên không có sai. Có Tô Tín tại, hắn có thể đoạt được cái này hoàng vị tỷ lệ tối thiểu muốn lên thăng 7 thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0781. Các ngươi cũng xứng dùng kiếm. Ngươi có tên, cây có bóng. Thanh danh loại vật này tuy nhiên nhìn không thấy sờ không được, nhưng là bản thân thực lực nhất trực quan thể hiện. Dưới mắt Tô Tín xuất hiện ở chỗ này, tuy nhiên chỉ có một người, nhưng Cơ Ngôn Đình nhưng trong lòng thì bay lên một cổ tuyệt vọng cảm giác. Đối với cái này ngôi vị hoàng đế hắn vốn tựu đã từng buông tha cho qua. Hiện tại cũng là bởi vì có Tẩy Kiếm Các trợ giúp hắn mới dám đứng ra tranh đoạt này ngôi vị hoàng đế. Thật giống như trước khi hắn đối với Cơ Ngôn Tú nói như vậy. Hắn nếu không phải giao ra lệnh bài, cái kia sau này mình tựu lại để cho hắn liền nhàn tản vương ra đều đem làm không thành. Mà chuyện bây giờ giống như phản quay tới. Cơ Ngôn Tú tương lai nếu là leo lên ngôi vị hoàng đế, chính mình nay thiên chủ động tới tìm hắn phiền toái. Tuy nhiên dưới mắt trở ngại quy của hắn không dám động chính mình. Nhưng đợi đến lúc tương lai hắn sẽ bỏ qua chính mình sao? Cho nên Cơ Ngôn Đình không dám lại nghĩ tiếp. Cho nên hắn khẽ cắn môi trực tiếp đối với Tô Tín nói. Tô Đại Nhân, mặc kệ Cơ Ngôn Tú hắn đồng ý ngươi cái gì đó, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng tới giúp ta, ta đều nhân đôi, không, gấp ba cho ngươi. Tô Tín âm thầm lắc đầu. Đại Chu phần đông hoàng tử tuy nhiên tại Tô Tín xem ra đều không được tốt lắm. Nhưng trong lúc này như này Cơ Ngôn Đình như vậy phế vật thật đúng là thiểu. Đến đỡ như vậy một phế vật làm hoàng đế, chỉ sợ mà ngay cả Cơ Huyền Viễn bọn người sắc mặt rất khó coi. Rất đơn giản, ném Đại Chu mặt a. Cho nên Tô Tín nói thẳng. Thật có lỗi Ngô Vương Điện Hạ, ta Tô Tín nói mà có tín, đã lúc trước đáp ứng băng. Rút. Thục Vương Điện Hạ, ta hiện tại lại thế nào không biết xấu hổ đổi ý đâu này. Nghe được Tô Tín nói như vậy, Cơ Ngôn Đình trên mặt vẻ tuyệt vọng nhưng lại càng thêm nồng đậm một ít. Cơ Ngôn Đình hiện tại chính đang tự hỏi. Mình nếu là đem lệnh bài chủ động sao cho Cơ Ngôn Tú cầu hòa, đối phương có thể hay không tại về sau làm cho chính mình một mạng, lại để cho hắn đem làm nhàn tản vương ra. Mà bên kia hạng trùng xem xét Cơ Ngôn Đình vậy mà lộ ra lùi bước chi sắc. Hắn cũng là cảm thấy đại hận. Đại Chu nhiều như vậy vì hoàng tử. Bọn hắn lúc trước như thế nào lựa chọn như vậy một phế vật đến đỡ. Cơ Ngôn Đình có thể lùi bước. Bởi vì hắn vốn chính là hoàng tử Đại Chu. Nhưng lại biểu hiện như thế phế vật. Tại hắn chủ động đầu hàng về sau Cơ Ngôn Tú hơn phân nửa là sẽ không giết hắn. Nhưng Cơ Ngôn Đình lui, bọn hắn Tẩy Kiếm Các làm sao bây giờ? Bọn hắn Tẩy Kiếm Các mưu đồ vài thập niên cầm kiếm năm phái vị trí. Hiện tại thật vất vả xem hy vọng. Bọn hắn như thế nào có thể có sao đơn giản buông tha cho? Cho nên hạng trùng tại Cơ Ngôn Đình còn không có nhận thua chịu thua thời điểm hắn liền lệ quát một tiếng nói. Tứ đại thần bộ một trong Tô Tín thì sao? Ngô Vương Điện Hạ, ta Tẩy Kiếm Các không có sợ chết chi nhân, nguyện ý liều chết đánh cược một lần. Nói xong, những cái kia Tẩy Kiếm Các người trực tiếp đem Tô Tín súng lại ở bên trong. Mà bên ngoài những người kia thì là cảnh giác cùng ung dục bọn người rằng co. Chuẩn bị trước giải quyết Tô Tín. Thục Vương phủ người tạm thời dùng một phần lực lượng ngăn chặn có thể. Tô Tín nhìn xem Tẩy Kiếm các người thản nhiên nói. Các ngươi như thế ủng hộ Ngô Vương Điện Hạ là muốn trở thành Cầm Kiếm năm phái một trong A. Nhưng đáng tiếc. Các ngươi chủ ý nhưng lại đánh sai. Cho dù có Đại Chu hỗ trợ. Các ngươi cũng đồng dạng được không Cầm Kiếm năm phái một trong. Bởi vì các ngươi căn bản là không hiểu kiếm. Một đám người tầm thường cũng muốn du ngoạn sơn thủy thiên hạ kiếm tông chi. Quả nhiên là thật đáng buồn và buồn cười. Hạng trung các loại. Đợi Tẩy Kiếm các võ giả đều phẫn nộ nhìn xem Tô Tín quát lên. Tô Tín, ta Tẩy Kiếm các đến tột cùng như thế nào không phải ngươi có tư cách bình luận. Cho dù ngươi kiếm pháp bày lại có thể thế nào. Ngươi thật đúng cuồng vọng đến cho rằng ngươi kiếm đạo muốn xa ta Tẩy Kiếm các kiếm đạo sao. Tô Tín nhàn nhạt phiết Hạng trùng liếc, hắn vừa rồi cái kia lời nói không phải trào phúng, hắn nói chỉ là sự thật mà thôi. Muốn trở thành Cầm Kiếm năm phái một trong ở đâu là đơn giản như vậy, sự tình thực cho rằng thực lực đầy đủ có thể sao? Trước kia Cầm Kiếm năm phái tại khác địa phương không nói trước. Tối thiểu tại kiếm trên đường bọn hắn đủ để trèo lên Lâm Giang Hồ đỉnh phong. Vì thiên hạ kiếm tông chi. Cho nên bọn hắn mới có thể được xưng là Cầm Kiếm năm phái. Ba thuộc kiếm các quá mức đặc thù không nói trước. Dịch kiếm môn kiếm đạo vô song. Tứ đại kiếm điển mỗi đều là cái thế kỳ tông. Mà danh kiếm sơn trang kiếm ý vô song cách khác lối tắt thập phương quy nguyên kiếm điển cũng giống như vậy cường hãn vô cùng. Kiếm thần sơn tựu lại càng không cần phải nói bọn hắn truy cầu vốn tựu kiếm đạo cực hạn. Nhất thuần túy kiếm đạo, điểm ấy chỉ sợ sẽ là liền dịch kiếm môn đều so ra kém. Coi như là trước khi bị diệt Thanh Thành kiếm phái. Đừng nhìn Thanh Thành kiếm phái thực lực bây giờ hơi có vẻ bình thường. Nhưng trên thực tế Thanh Thành kiếm phái đạo kiếm chi pháp dung hợp thiên địa tự nhiên đại đạo tại kiếm pháp bên trong. Thực lực cũng là tương đương cường hãn. Chẳng qua là Thanh Thành kiếm phái tầm thường chi tài quá nhiều. Lúc này mới không có đem đạo này kiếm chi pháp cho vung đến mức tận cùng. Mà lại nhìn này Tẩy Kiếm các. Tuy nhiên trên giang hồ bọn hắn thực lực cũng không yếu. Nhưng kiếm pháp nhưng lại quá mức bình thường. Thậm chí liền độc thuộc về mình nhất mà kiếm đạo đều không có. Đi toàn bộ đều là người khác đường xưa. Tô Tín có thể cam đoan. Dùng Tẩy Kiếm các loại trạng thái này. Cho dù bọn hắn tại Đại Chu dưới sự trợ giúp thực lực đại chứng đến có thể tấn chức Cầm Kiếm năm phái một trong tình trạng. Nhưng chỉ cần bọn hắn dám trên giang hồ đánh ra bản thân là Cầm Kiếm năm phái một trong danh hào. Cái kia mặt khác cái kia bốn phái lập tức sẽ liên hợp cùng một chỗ cưỡng bức Tẩy Kiếm các buông tha cho này danh xưng. Cùng loại này người tầm thường tỉnh xưng vi Cầm Kiếm năm phái, mặt khác cái kia bốn phái còn gánh không nổi người này. Đương nhiên này chút ít đông si sao Tín cũng không cho Tẩy Kiếm các người giải thích. Hắn cũng không có đi theo chân bọn họ giải thích tất yếu. Tô Tín nhìn xem Hạng trùng bọn hắn cười nhạo nói. Kiếm đạo. Chỉ bằng các ngươi cũng dám giúp kiếm đạo hai chữ. Các ngươi biết rõ cái gì là kiếm đạo sao? Không đợi Hạng trùng bắt đầu nổ. Tô Tín cũng đã động. Hắn chỉ là liếc thần. Nhưng Hạng trùng nhưng lại cảm giác có một đạo lợi kiếm hướng về chính mình đánh út lại. Cái kia sâu lạnh lẽo ý lại để cho hắn nhìn không được tóc gáy dựng đứng. Lúc trước hắn vận dụng cái kia tà thuật thời điểm thiêu đốt tinh huyết nhưng lại bị thương tâm tiểu tiến cái kia cường đại lực đạo xé sách trong cơ thể kinh mạch. Hiện tại hắn đã trọng thương. Cho nên hắn dù cho cảm giác được này đạo vô hình kiếm khí cường đại nhưng hắn vẫn ngăn không được. Lúc này hắn trước người một gã dung thần cảnh Tẩy Kiếm các võ giả bỗng nhiên ra tay. Trường kiếm lóe lên. Lập tức vô tận kiếm khí tuôn ra. Nhưng hắn vẫn là phảng phất bị một cổ lực lượng khổng lồ chỗ đánh trúng. Thân hình sau lùi lại mấy bước. Rồi mới miễn cưỡng ngăn cản được cái kia cổ cường đại kiếm khí. Tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí. Đây là Tô Tín tuyệt kỹ thành danh, mọi người tại đây cơ hồ là lập tức tự nhận ra cái môn này cường đại vũ khí. Tô Tín một bước bước ra, lần này không phải một đạo vô hình kiếm khí hiện hiện, mà là hơn vạn đạo vô hình kiếm khí. Chỉ có điều này hơn vạn đạo vô hình kiếm khí không phải quay chung quanh tại hắn chung quanh, mà là trải rộng tại những cái kia tẩy kiếm các đệ tử chung quanh. Hóa thần cảnh đệ tử quanh thân chỉ có mấy đạo vô hình kiếm khí, mà những cái kia dung thần cảnh võ giả trước người lại là có thêm mấy chục đạo, thậm chí là trên trăm đạo vô ảnh kiếm khí tồn tại. Tô Tín từng bước một hướng về hạng trùng bọn người đi đến. Theo hắn mỗi một bước rơi xuống, những cái kia kiếm khí đều tại bắt đầu mọc lên biến hóa. Kiếm giả, sát phạt chi binh đấy. Sát đạo làm kiếm, diệt đạo cũng là kiếm. Sinh tử vạn vật, thiên địa luân hồi, tạo hóa sinh cơ cũng có thể hóa kiếm. Các ngươi chỉ cho là mình học kiếm pháp là được kiếm đạo, nhưng kỳ thật các ngươi căn bản là không rõ cái gì mới được là kiếm. Theo Tô Tín lời nói ra, những cái kia vô ảnh kiếm khí liên tục bắt đầu biến hóa, hoặc vừa hoặc nhu, có cương mãnh dữ dằn, có chút âm nhu thực cốt, có tràn ngập vô tận sát cơ, cũng có coi như ma kiếm, mang theo tịch diệt sát phạt chi ý. Đương nhiên kinh khủng nhất là Tô Tín lúc này trạng thái. Cái kia hơn vạn đạo kiếm khí vậy mà coi như có linh trí vật còn sống. Không phải một mình tại một phạm vi lớn nổi nhất cổ tác khí thắt cổ, xoắn giết lấy, mà là phảng phất hơn vạn danh kiếm người tại cùng tẩy kiếm các những người kia giao thủ đồng dạng. Mỗi đạo kiếm khí đều có được thuộc về mình mục tiêu, thậm chí mỗi đạo kiếm khí đều tồn tại thuộc về mình biến hóa. Tâm hướng nơi nào, kiếm chỗ hướng. Chiến đấu sát phạt mới là kiếm đạo cực kỳ, đây là ta kiếm đạo, các ngươi kiếm đạo vậy là cái gì? Tô Tín mỗi một câu đều coi như đại chùy oanh khi bọn hắn trong lòng, lại để cho bọn hắn khó chịu muốn thổ huyết. Mà bọn hắn bản thân cũng chỉ có thể tại Tô Tín tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí chính giữa không ngừng giãy giụa, tốt như sa vào mạng nhện chính giữa con bươm bướm, không cách nào giãy giụa. Mọi người tại đây cũng đã xem ngốc, Tô Tín đây là đang làm gì đó. Dùng sức một mình độc chiến trên trăm tên hóa thần cảnh võ giả, còn có năm tên dung thần cảnh tồn tại. Uy thế như thế có thể nói vô địch. Thậm chí có thể nói Tô Tín này đều tương đương với tại lực địch cả tẩy kiếm các một nửa lực lượng. Hơn nữa chàng diện cơ hồ là nghiền áp. Hạng trùng sắc mặt ửng hồng. Hắn vốn chính là thân thể bị trọng thương, bị mấy chục đạo vô ảnh kiếm khí oanh kích. Cảnh này khiến hạng trùng trong miệng máu tươi cuồng phun. Hiển nhiên đã không chịu nổi này cổ lực lượng cường đại. Mà Tô Tín lời nói nhưng lại lập lòe trong lòng hắn, chính mình thực biết cái gì là kiếm sao. Mình luyện nhiều năm như vậy kiếm, kết quả tại kiếm đạo bên trên giải bên trên nhưng lại còn không bằng Tô Tín một ít bối phận. Thậm chí mà ngay cả bọn hắn tẩy kiếm các trưởng môn, vì kia dương thần cảnh cường giả tại đơn thuần kiếm đạo tạo nghệ bên trên thậm chí đều không bằng Tô Tín. Đến bây giờ hạng trùng giống như mới hiểu được, tẩy kiếm các cùng cầm kiếm năm phái chính thức không kém là thực lực, mà là nội tình. Dịch kiếm môn nắm chắc bao hàm, cho nên dù là dịch kiếm môn cường giả đều liều quang, nhưng chỉ cần có mạnh kinh tiên như vậy một cường giả chống đỡ nổi dịch kiếm môn, như vậy dịch kiếm môn tựu nhất định có thể trọng mới quật khởi. Mà bọn hắn tẩy kiếm các đâu này, thế hệ này may mắn ra một vị dương thần cảnh tồn tại liền muốn đi trùng kích này cầm kiếm năm phái vị trí. Nhưng vạn nhất có biến cố gì, cái kia có khả năng nhất kết quả là được bị người cho xám xịt đuổi xuống dưới. Tuy hiện tại hạng trùng đã không kịp nghĩ nhiều, tại Tô Tín tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí phía dưới hắn đã không kiên trì nổi, trực tiếp đã bị oanh thổ huyết bay ra. Hơn nữa so với hắn càng trộn lẫn còn có rất nhiều. Tô Tín tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí là căn cứ mọi người tại đây bình quân thực lực đến phân phối. Lấy một địch trăm. Dùng Tô Tín hiện tại đối với kiếm khí khống chế lực đây đã là cực hạn. Làm không được càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Cho nên một ít nếu so với bình quân thực lực kém một số võ giả tại chỗ đã bị chém giết. Chừng hơn 30 người. Còn lại tẩy kiếm các đệ tử cũng là mỗi người đều mang thương. Lộ ra thê thảm vô cùng. Kiếm khí chậm rãi tiêu tán. Tô Tín đứng tại phố dài trung ương nhất. Tất cả tẩy kiếm các đệ tử vô luận chết hay vẫn là sống sẽ không có một còn có thể đứng lấy. chỉ có vị kia đã dọa ngốc Ngô Vương Cơ Ngôn Đình còn đứng ở nơi đó. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0782. Tô Tín khủng bố. Không đến thời gian qua một lát, Tô Tín liền đem tẩy kiếm các cao thủ toàn bộ phế bỏ. Thấy như vậy một màn, Cơ Ngôn Tú quả thực nhìn không được muốn cười to. Như thế một cường địch khinh địch như vậy liền được giải quyết. Nhưng Cơ Ngôn Tú bên này còn không có đắc ý xong, bên kia Cơ Ngôn Đình nhưng lại sắp dọa đái ra quần. Hắn trực tiếp xuất ra lưỡng tấm lệnh bài hô lớn: "Hoàng huynh, ta nguyện hàng." Này đại chu nhân hoàng vị cũng chỉ có hoàng huynh như vậy nhân kiệt mới có tư cách ngồi trên. Từ nay về sau ta nhất định phụ tá hoàng huynh ngươi. Không, giống như ta như vậy phế vật chỉ cần có thể đem làm một nhàn tản vương ra liền đầy đủ. Chỉ cầu hoàng huynh có thể tha ta một mạng. Mọi người tại đây đều hơi có chút khinh bỉ. Cơ Hạo No Di cô tự phần đông. Có như cơ nói thành như vậy võ đạo thiên phú tốt. Cũng có như cơ nói hảo như vậy tâm tư ngoan độc. Nhưng vô luận cách đó luôn luôn như vậy một lượng nên chỗ. Nơi nào sẽ như này Cơ Ngôn Đình như vậy như thế không có cốt khí. Chỉ có điều Cơ Ngôn Đình tuy nhiên biểu hiện thập phần không chịu nổi. Nhưng chính hắn lại cảm giác điều này cũng không có gì không đúng. Hắn nguyên nay đã đối với này ngôi vị hoàng đế cam chịu. Hiện tại chẳng qua là bởi vì nhìn thấy một tia cơ hội cộng thêm có tẩy kiếm các trợ giúp, hắn lúc này mới chuẩn bị đến tranh một chuyến. Kết quả hiện tại đã tranh giành tuy những người khác, vậy hắn tự quyết đoán buông tha cho tốt sầu. Dù sao cũng không có cái gì tổn thất. Cơ Ngôn Tú cười tiếp nhận cái kia lưỡng tấm lệnh bài nói: "Hoàng đệ yên tâm, vi huyên cũng không phải là cái loại này rất cay người vô tình các loại. Đợi vi huyên sau khi lên ngôi, này giang nam đạo đất phong vẫn như cũ là ngươi." Tô Tín nhàn nhạt phiết Cơ Ngôn Tú liếc, vị này mình cảm giác không khỏi có chút quá mức lương đỡ một ít a. Vẫn còn liền bắt đầu nghĩ đến muốn đăng cơ. Tuy nhiên như thế, nhưng Tô Tín cũng không có nhiều nói cái gì đó. Cơ Ngôn Đình cuối cùng hay vẫn là mang theo tẩy kiếm các đám người kia đi. Những người này giết hay không Tô Tín ngược lại là không sao cả. Một tẩy kiếm các hắn còn đắc tội lên. Nhưng này Cơ Ngôn Đình ngược lại là coi như có lương tâm, lúc gần đi hậu cầu Cơ Ngôn Tú buông tha bọn hắn một con ngựa. Hiện tại này Cơ Ngôn Đình đám người đã không có người bất cứ uy hiếp gì. Cho nên Cơ Ngôn Tú cũng không biết là vi biểu hiện chính mình từ bi hay vẫn là hào phóng. Trực tiếp tự lại để cho Cơ Ngôn Đình đem bọn họ đều mang đi. "Tô đại nhân, lần này nhờ có ngươi a, bổn vương lúc trước lựa chọn quả nhiên không có sai." Cơ Ngôn Tú cười ha hả đi tới. Tô Tín cũng cười nói: "Thục vương điện hạ khách khí, ta nói rồi, nên ta ra tay thời điểm ta là nhất định sẽ ra tay." Cơ Ngôn Tú lại cùng Tô Tín hàn huyên hai câu lúc này mới hỏi: "Đối với Tô đại nhân, dưới tay ngươi con người làm ra gì chưa có tới?" "Truy em của tôi." Nghe Cơ Ngôn Tú thế nhưng mà biết rõ Tô Tín thủ hạ thực lực. Nguyên lai Thỉnh Kinh thành Lục Phiến Môn và Bắc Nguyên đạo Lục Phiến Môn đều là Tô Tín phạm vi thế lực. Dưới tay hắn có thể nói tâm phúc dung thần cảnh võ giả liền có hơn 10 người. Còn lại nghe hắn mệnh lệnh hóa thần cảnh chi thượng vũ giả càng là vượt qua 50 người. Trọng yếu nhất là bên cạnh hắn nhưng còn có lấy Tô gia người tại. Hóa thần cảnh mấy trăm. Dung thần cảnh cũng có hơn 10 người. Này cổ kinh khủng lực lượng nếu là có thể đủ vì hắn sử dụng. Hắn trực tiếp có thể bình định hoàng tử khác. Tuy lúc này Tô Tín lại lắc lắc đầu nói: "Điện hạ, công khí không thể tư dùng. Dưới mắt là ta tự mình tới giúp ngươi. Có thể không có nghĩa là lấy Lục Phiến Môn thái độ. Lục Phiến Môn có thể là lúc nào đều chọn trung lập. Ai ngồi trên ngôi vị hoàng đế, Lục Phiến Môn sẽ nghe ai lời nói." Cơ Ngôn Tú gật gật đầu, nhưng là thoáng có chút bất mãn. Tô Tín nói cái gì tông khí tư dùng loại thứ đồ vật hắn có thể không tin, Đường Hiển thế nhưng mà mang theo cái kia băng giúp đại nội cao thủ cùng một chỗ lựa chọn ủng hộ Trần Vương Cơ nói đức, này lại thế nào tính toán? Kỳ thật đây cũng là Cơ Ngôn Tú hiểu lầm. Đường Hiển nếu không phải bị buộc đến tuyệt cảnh, hắn cũng sẽ không biết làm loại này phạm hối kiêng kỵ sự tình. Cơ Hạo Điển đã chết, hắn này đại nội tổng quản đã hữu danh vô thật. Đợi đến lúc tân hoàng kế vị về sau, hắn nhất định là đệ nhất bị đá khai mở cái kia. Cho nên Đường Hiển tự nhiên không cam lòng cứ như vậy về hưu dưỡng lão, mà là lựa chọn đến đỡ Trần Vương tiếp tục bác một bà. Huống hồ Đường Hiển cùng Tô Tín tình huống không giống với. Tô Tín sau lưng có cả Lục Phiến Môn. Hơn nữa Đường Hiển và dưới tay hắn những cái kia đại nội cao thủ thì là độc thuộc về chính hắn. Cho nên tự nhiên cũng không cần cố kỵ nhiều như vậy. Tô Tín hiển nhiên cũng là nhìn ra Cơ Ngôn Tú bất mãn. Hắn trực tiếp chỉ Ôn Dục bọn người thấp giọng nói. Điện hạ, đừng quên ngươi dưới tay mình. Cơ Ngôn Tú không phải người ngu, hắn lập tức tự minh bạch Tô Tín là có ý gì, nhưng đối với Tô Tín cười cười nói. Bổn vương minh bạch Tô Đại Nhân ý tứ, hay vẫn là Tô Đại Nhân ngươi cẩn thận. Tô Tín ý tứ Cơ Ngôn Tú biết rõ. Nếu là Tô Tín thực đem Lục Phiến Môn người cho mang đến, chỉ sợ Cơ Ngôn Tú những cái kia thủ hạ căn bản là xuất liên tục tay tư cách đều không có. Dùng Tô Tín thủ hạ thực lực hoàn toàn có thể đem hắn toàn bộ giải quyết. Nhưng bởi như vậy bọn hắn lấy cái gì thành lập công huân? Phải biết rằng cho dù bọn họ là Cơ Ngôn Tú tâm phúc, đợi đến lúc tương lai Cơ Ngôn Tú sau khi lên ngôi, còn không phải muốn xem bọn hắn theo Long Chi Công có bao nhiêu mới có thể cho bọn hắn cái dạng gì vị trí. Cho nên dưới mắt Tô Tín làm như vậy coi như là vì hắn Cơ Ngôn Tú suy nghĩ, tránh khỏi dưới tay hắn sinh ra chút ít đừng tâm tư đến. Chỉ có điều đạo lý tuy nhiên là như vậy đạo lý, nhưng Cơ Ngôn Tú trong nội tâm nhưng lại như cũ có chút không thoải mái. Bởi vì Tô Tín loại này cử động cũng là nói rõ hắn cũng đồng dạng không có đem mình làm là hắn Cơ Ngôn Tú thần tử. Nếu không hắn vì sao đem này theo Long Chi Công lại để cho dưới tay hắn chính hắn đều độc chiếm chẳng lẽ không được không nào. Đương nhiên những vật này Cơ Ngôn Tú sẽ không nói rõ, hắn chỉ là trầm giọng hỏi. Đối với Tô Đại Nhân, dưới mắt có ngươi giúp đỡ, chúng ta bước tiếp theo nên đối với ai ra tay? Tô Tín lắc lắc đầu nói. Không cần chúng ta tự mình động thủ. Hôm nay ta ra tay tin tức chuyển đi. Đoán chừng mặt khác ba vị hoàng tử nhất định sẽ nghe tin lập tức hành động. Liên hợp đối với chúng ta ra tay. Chúng ta tự đang chờ là được. Cơ Ngôn Tú lập tức chừng to mắt. Liên thủ. Dùng chúng ta thực lực như thế nào đối phó bọn hắn ba liên thủ? Tô Tín lạnh nhạt nói. Thượng quan thì dẫn đội chính là Thượng quan Phi Vân, thực lực tuy nhiên cường, nhưng là ta bại tướng dưới tay. Đường Công Công cũng là ta người quen, ta đã thấy hắn ra tay, tự nhiên cũng có nắm chắc. Về phần Lỗ Vương Điện Hạ chỗ đó, dưới tay hắn liền giữ thể diện người đều không có, không đáng để lo. Cơ Ngôn Tú cao mày nói. Không phải ta nghi vấn Tô Đại Nhân thực lực ngươi. Cho dù Tô Đại Nhân ngươi có thể chống đo được Đường Công Công còn có Thượng quan Phi Vân liên thủ. Nhưng thủ hạ ta những người này nhưng lại địch bất quá bọn hắn ba người liên thủ a. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Thượng quan thì lần này tới không phải cắn xé nhau đến. Cho nên lần này Thượng quan Phi Vân chỉ đem hai gã dung thần cảnh võ giả và 10 tên hóa thần cảnh võ giả đến đây. Nhân số rất thư thớt. Không đáng để lo. Mà Đường Công Công tuy nhiên là ủng hộ Trần Vương Điện Hạ. Nhưng hắn làm người láo cá. Sẽ không đem sự tình làm tuyệt. Một khi chúng ta chiếm cứ ưu thế, hắn có thể sẽ chủ động rời khỏi. Nếu không hắn về sau đã có thể liền dưỡng lão cơ hội đều không có. Mà Lỗ Vương Điện Hạ trong tay người cũng tương đối bình thường, tuyệt đối đánh không lại Điện Hạ dưới tay ngươi những người này. Huống hồ dưới tay ngươi còn có Ôn Công Công bực này cùng giai chính giữa cường giả. Lực địch mấy tên cùng giai võ giả tuyệt đối không thành vấn đề. Ôn Dục vội vàng nhú chắp tay nói. Tô Đại Nhân cất nhắc. Chúng ta cũng chỉ có thể cùng tầm thường võ giả hiện lên uy phong. Quả quyết không dám đi cùng Tô Đại Nhân loại người như ngươi cấp bậc cường giả so sánh với. Vừa rồi Tô Tín lấy một địch bách uy thế nhưng hắn là nhìn thấy. Vô ảnh kiếm khí uy thế kinh thiên. Đương nhiên tại Ôn Dục cường giả loại này xem ra. Càng thêm kinh người thì là Tô Tín vậy mà đã sơ bộ sờ đến thuộc về mình võ đạo. Này cũng có chút kinh hãi. hiện trên giang hồ tổng có người nói cái gì này võ đạo cái kia võ đạo. Thậm chí mà ngay cả hậu thiên cảnh giới võ giả có đôi khi đều đem võ đạo hai chữ đặt ở bên miệng. Nhưng kỳ thật chính thức võ đạo nào có đơn giản như vậy. Chính thức võ đạo chỉ thế nhưng mà chỉ tại ngàn vạn đại đạo chính giữa đi ra một đầu độc thuộc về mình đường tới. Điểm ấy tựu là có chút dương thần cảnh võ giả đều không có làm được. Hiện trên giang hồ đại bộ phận võ giả đều là có sư thừa. Những võ giả này bắt đầu học tập đều là tổ tiên truyền thừa xuống công pháp. Đơn giản mà nói bọn hắn đi đều là người khác võ đạo. Giống như là Nhâm Bình Sinh như vậy. Hắn truyền thừa chính là anh hùng hội Mạc Thanh Hồi Sơn Hà Kiếm Quyết. Nhưng cuối cùng hắn nhưng lại siêu thoát Sơn Hà Kiếm Quyết lồng chim. Đi ra độc thuộc về mình võ đạo lộ tuyến. Như vậy Nhâm Bình Sinh mới xem như tìm được chính thức thuộc về mình võ đạo đến. Mà dưới mắt Tô Tín hiển nhiên cũng là có phương diện này xu thế. Đặc biệt là sở học của hắn pha tạp, hỗn tạp. Đợi đến lúc hắn đem bản thân tất cả võ đạo đều hợp lại làm một. Đến lúc đó Tô Tín võ đạo cũng tựu chính thức đại thành. Mọi người hàn huyên vài câu về sau liền trở lại Thục Vương Phủ trong biệt viện chờ lấy. Lúc này Đường Hiển và Thượng Quan Thị người quả nhiên cũng nghe đến Tẩy Kiếm Các bên kia truyền đến tin tức. Này lại để cho bọn hắn lập tức xòa kêu to một tiếng. Vốn là bọn hắn đều cho rằng Tô Tín sẽ không xuất thủ, không nghĩ tới Tô Tín này khẽ động lập tức tự cải biến chiến cuộc. Thượng Quan Phi Vân cùng Tô Tín đã giao thủ. Cho tới bây giờ hắn như cũ đối với Tô Tín cái kia thực lực cường đại lòng còn sợ hãi. Sức chiến đấu loại này ngươi nghe những người khác nói 100 lượt cũng không bằng chính mình tự mình kinh nghiệm một lần tới khắc sâu. Cho nên hiện tại Thượng Quan Phi Vân biết rõ chính mình đối mặt Tô Tín lúc tỷ số thắng cơ hồ là không. Mà Đường Hiển cũng giống như vậy. Hắn mặc dù không có cùng Tô Tín trực tiếp đã giao thủ. Nhưng lại đã từng gặp Tô Tín ra tay không chỉ một lần. Đối với Tô Tín cái kia thực lực cường đại cũng có chỗ giải. Chính mình đem lão già khòm sợ là cũng đánh không lại Tô Tín. Cho nên Đường Hiển trực tiếp đi tìm Thượng Quan Phi Vân liên thủ. Hai người trực tiếp ăn nhịp với nhau. Lập tức mang người giết đến tận Thục Vương Phủ. Bọn hắn bên này khẽ động. Lập tức liền có lục phiến môn mật thám nhận được tin tức. Nhanh chóng truyền lại đến Thục trong Vương Phủ. Lúc này Thục Vương Phủ chính giữa, Tô Tín cầm mật thám truyền đến tin tức nói. Thục Vương Điện Hạ bên kia cũng đã động, chúng ta chuẩn bị một chút đón khách ạ. Cơ Ngôn Tú một bên gật gật đầu mang người đi ra ngoài, một bên ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Lục phiến môn tình báo năng lực thật là khủng bố, mà ngay cả Cơ Ngôn Tú đều là hâm mộ vô cùng. Tuy nhiên đợi đến lúc hắn đăng cơ lúc lục phiến môn cũng muốn nghe hắn hiệu lệnh. Nhưng Cơ Ngôn Tú biết rõ, lục phiến môn đầu tiên chung với là Đại Chu, tiếp theo mới là mình. Cơ Ngôn Tú chớp mắt bỗng nhiên có tưởng tượng pháp. Hắn hứa hẹn cho Tô Tín một độc lập tổ chức. Nhưng hắn nếu như đem này tổ chức chế tạo thành một chuyên thuộc về mình hệ thống tình báo đâu này. Chỉ có điều Tô Tín mặc dù có điều này có thể lực. Nhưng hắn vẫn không phải mình tâm phúc. Cơ Ngôn Tú có chút bận tâm khống chế không hắn. Cho nên chuyện này còn muốn suy nghĩ một phen mới được.